Bạch thần ở trên cao nhìn xuống nhìn A Di ấy, trong mắt tràn ngập trêu tức. A Di sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Bạch thần. Hiển nhiên, nàng đem tất cả những thứ này, nguyên nhân tất cả đều đổ lỗi ở Bạch thần trên đầu. 305 vạn kim tệ, trên người nàng không phải là không có, nhưng là những này kim tệ không phải nàng, là cha của nàng giao cho nàng, làm cho nàng đến đấu giá ngụy thần khí. Nhưng là, ngụy thần khí còn chưa bắt đầu đấu giá, nàng liền không hiểu ra sao tổn thất 305 vạn kim tệ, trực tiếp liền đem cơ hội bỏ mất. Anna so với Nỉ tới nói, càng thêm rõ ràng chuyện đã xảy ra, có điều nàng vẫn chưa mở miệng. Nay toàn bộ đều là ạ ghi tự tìm, nếu nàng muốn tự gây phiền phức, nàng càng không đủ để ý tới vì là ạ ghi biện hộ. Nàng cũng không có như Nỉ như vậy, bị ạ ghi mê đến đầu góc tròn váng, nàng tuy rằng ngây thơ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sẽ không có lý trí. Đón lấy bán đấu giá chính là người bán đấu giá lại chủ trì mười mấy kiện món đồ đấu giá, giá tiền ít nhất cũng có mười mấy vạn kim tệ, giá cả cao cũng có mấy trăm vạn kim tệ. Có điều, luôn có một đống người, vẫn luôn duy trì trầm mặc, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ buổi đấu giá nhìn như kịch liệt đấu giá, trên thực tế chân chính người có thực lực đều không có ra tay. Những người này đều là hướng về phía then chốt món đồ đấu giá đến, vì lẽ đó giờ khắc này đều ở bảo tồn thực lực. Mà như ạ kia loại này, vừa bắt đầu không chỉ bại lộ thực lực của chính mình, hơn nữa còn tổn nhân bất lợi kỳ cách làm, tuyệt đối là tối chuyện ngu xuẩn. Ở trên đấu giá hội, kiêng kỵ nhất chính là dễ dàng đắc tội người khác. Đặc biệt loại này buổi đấu giá, đến đều sẽ không là người bình thường, mà tùy tiện là đắc tội người khác, cũng không ai biết, ở chính mình muốn bán đấu giá thời điểm, đối phương liệu sẽ cho mình hạ ngáng chân. Theo thời gian trôi đi, A Di tâm tình càng ngày càng bất an, lần này trên người nàng mang đến 15 triệu kim tệ, là có không nhỏ nắm đập cái tiếp theo ngụy thần khí, nhưng là chính là A Di chính mình tìm đường chết, đem cơ hội này không công bị mất. Một khi chuyện này không cách nào viên mãn giải quyết, trở lại do sở vương quốc sau, nàng tất nhiên muốn bởi vậy chịu đến trị tội. Ngay vào lúc này, một ông già đi tới ạ ghi ấy bên người, xin hỏi, ngài là do sở vương quốc ạ ghi công chúa sao? Ta là, xin hỏi các hạ là. Ạ ghi không rõ nhìn ông lão này. Ta tên tim, hỏi chủ nhân cũng muốn hỏi ngài, có hay không cần vay tiền? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 863, bán đấu giá. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Vay tiền. Có người chủ động vay tiền cho mình. A Di kinh ngạc nhìn tim, xin hỏi ta cùng quý chủ nhân nhận thức sao? Không quen biết. Cái kia vì sao quý chủ nhân đồng ý cho ta mượn tiền? Rất đơn giản, bởi vì ngươi là do sở vương quốc công chúa, chỉ đến thế mà thôi. Ồ, A Di trước đây cũng từng gặp được chuyện như vậy, liền nhân vì là thân phận của chính mình, mà mọi cách lôi kéo chính mình. A Di trong lòng thiết hỉ, nói như vậy, loại này vay tiền, hơn nửa đều là tặng không. Cái gọi là mượn cũng chỉ là êm thai mà thôi. A Di mỉm cười nhìn tim, không biết quý chủ nhân đồng ý cho ta mượn bao nhiêu tiền. 5 triệu kim tệ. A Di sáng mắt lên, 5 triệu kim tệ, đối phương cũng thật là vô cùng bạo tay. Chỉ là không biết mình nên bỏ ra cái giá gì. Có điều A Di vẫn là trong bóng tối cao hứng, dù sao đối phương có thể tiện tay chi ra 5 triệu kim tệ, tất nhiên không phải người bình thường. Có thể cùng người như thế kết minh, đối với mình cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Không biết tại hạ có thể có cái gì có thể giúp đến quý chủ nhân. A Di vẫn chưa vội vã tiếp thu này bút hoành tài. Chủ nhân nói rồi, hiện tại còn không nổi. Chí ít hiện nay tới nói, ngài còn không đủ cái gì có thể giúp đến hắn, có điều tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hữu dụng đến ngài địa phương. Tim vẫn duy trì khiêm tốn có lễ thái độ. Đối với Tim trả lời, A Di đúng là không đủ cái gì kỳ quái, chính mình hiện nay tới nói, cũng chỉ là một cái công chúa, cũng không có thực quyền. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đối phương là vừa ý tiềm lực của chính mình? Xem đến hay là có người có ánh mắt như thế, trong lòng càng là thiết hỉ không ngớt. Có điều chủ nhân đã nói, hy vọng ngài năng lực thêm một cái khế ước. Tim đem một tấm phép thuật khế ước đặt ở ạ ghi ấy trước mặt. Ạ ghi cho rằng ký kết khế ước đúng là bình thường sự tình. Đương nhiên, nàng vẫn là nắm quá phép thuật khế ước, thật lòng tìm đọc dâng lên. Tấm này phép thuật khế ước là cấp 10 phép thuật khế ước, cũng chính là cao cấp nhất phép thuật khế ước, muốn thay đổi trong đó điều khoản, trừ phi là cấp 10 trở lên ma lực trình độ. Ạ ghi ấy đương nhiên không cho là mình sẽ bị một cái cấp 10 trở lên ma pháp sư tính toán, vì lẽ đó đang nhìn đến khế ước điều khoản vẫn chưa có cái gì quá đáng yêu cầu sau, vui vẻ ký kết khế ước. Rất nhanh, Ạ ghi ấy ngay ở tấm này phép thuật khế ước trên ký xuống tên của chính mình. Đây là 5 triệu kim tệ kim phiếu. Mời ngài thu cẩn thận, liền không quấy rầy Ạ ghi ấy điện hạ rồi, cáo tử. Ạ ghi ấy, người qua loa như vậy ký xuống phép thuật khế ước, liền không sợ đối phương không có ý tốt sao? Mạc Ạ Gờ giờ nhìn Ạ ghi ấy, hơi hơi lo lắng nói. yên tâm đi, cái kia phần phép thuật khế ước ta đã xem rõ rõ ràng ràng, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, hơn nữa đó là một phần cấp 10 phép thuật khế ước, có thể lấy ra cấp 10 phép thuật khế ước người. Bản thân liền là nhân vật quyền cao chức trọng, ta nghĩ hắn là sẽ không vì lừa dối ta cái này nhỏ nhỏ công chúa mà đại hao tổn khổ tâm. À dì hiển nhiên còn vì chính mình nhảy vào một cái bẫy mà đắc ý không ngớt. Hy vọng ngươi là đúng. Mắc ạ gờ giờ nhún nhún vai. Ngược lại việc không liên quan tới mình, cũng không có dính đến chuyện của chính mình hạng, mắc ạ gờ giờ tài năng sẽ không quản ạ dì có hay không bị lừa. Có điều cái kia 5 triệu kim tệ, nhưng là hàng thật đúng giá. À dì ấy liếc nhìn trên lầu bạch thần chờ người bóng người, đáng tiếc giờ khắc này bạch thần ánh mắt vẫn chưa rơi vào trên người nàng. Điều này làm cho nàng hơi hơi thất vọng. Cái kia viên bất tử long tâm bỏ ra 3 triệu ra mặt, mà nàng nhưng làm ra 5 triệu kim tệ, nói cách khác, nàng còn có lợi nhuận 2 triệu kim tệ. Nếu như mình sau đó còn năng lực nắm cái tiếp theo ngụy thần khí, như vậy nhiệm vụ của chính mình, đem sẽ vô cùng viên mãn. Đương nhiên, mặc dù không có vô tới, điều này cũng không phải lỗi lầm của chính mình. Không lâu lắm, kích động nhất lòng người thời khắc rốt cục đến. Cái thứ nhất ngụy thần khí rốt cục lên đài, ở sàn bán đấu giá bên trong ánh đèn hiệu quả hạ. Cái này ngụy thần khí có vẻ ánh sáng vạn trượng. Nói vậy ở đây có một nửa người đến, đều là đón lấy món đồ đấu giá này, không sai, đón lấy muốn bán đấu giá món đồ đấu giá này, chính là các ngươi bản thân biết thần ma chi thủ, cái này ngụy thần khí chất liệu, là lấy bí ngân cùng tình kim sợi tơ chư vị chủ thể, chư vị đang ngồi đại luyện kim sư nên đều biết, kim loại đối với phép thuật có mạnh phi thường rẻ xịt sở tặng sơ, nếu muốn đem kim loại dung nhập vào một cái phép thuật đạo cụ bên trong, là cỡ nào chuyện khó khăn, đặc biệt vẫn là lấy kim loại làm chủ thể, cũng không đủ trình độ, là không thể nào làm được, nhưng là cái này thần ma chi thủ, nhưng hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cũng làm cho nó hướng tới hoàn mỹ. Người bán đấu giá rất phiền phức giảng giải thần ma chi thủ công nghệ cùng công hiệu, mà trước một khắc còn ầm ĩ sàn bán đấu giá, đã dần dần bình tĩnh lại. Lại đang đấu giá sư cái kia khuyết đại thuyết minh hạ, dù cho là không hiểu được luyện kim người, đều nghe ra cái này thần ma chi thủ chỗ bất phàm. Cho tới những luyện kim sư đó, mỗi một người đều đã há to miệng, đầy mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Độ khó cao cùng cường hiệu quả cũng làm cho mỗi cái bảng thính giả nhìn mà than thở, mỗi người đều không cảm thấy ném khẩn trên người mình lượng lớn kim phiếu. Những kia cường hào cũng không thể xác định chính mình mang đến kim phiếu, có hay không có thể thuận lợi đem cái này song cực kỳ xinh đẹp phép thuật đạo cụ mang về nhà. Nói vậy chư vị cũng đã hiểu rõ cái này phép thuật đạo cụ, hiện tại ta tuyên bố, cái này thần ma chi thủ giá quy định vì là 1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ. Bán đấu giá, hiện tại bắt đầu. 1 triệu kim tệ giá quy định, hiện trường lần thứ 2 ổ lên, không phải là bởi vì quá cao, mà là quá thấp. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái này thần ma chi thủ giá quy định, ít nhất phải ở 5 triệu trở lên. Đương nhiên, 1 triệu giá quy định cũng làm cho một ít đầu cơ giả cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. 150 vạn kim tệ. Lập tức có người không nhịn được, trực tiếp bỏ thêm 50 vạn báo giá. Có điều thứ 2 âm thanh, trực tiếp liền bóp tắt những kia đầu cơ trục lợi người hy vọng. 5 triệu kim tệ. Một cái bụng phệ đại phú hào lên tiếng nói. Trong nháy mắt, hiện trường không ít người đều kinh ngạc nhìn tên béo kia, có thất vọng, cũng có không rõ, còn có người nhưng là chiến ý bỗng. 5 triệu kim tệ nỉ cùng Anna cũng đã thất sắc. Trước những kia món đồ đấu giá, cao nhất cũng là 2,3 triệu kim tệ. Nhưng là món đồ đấu giá này, thứ hai ra giá liền đã tới 5 triệu kim tệ. Trực tiếp xong bạo trước món đồ đấu giá. Có điều 5 triệu kim tệ cũng không phải cực hạn, thậm chí còn chỉ là nho nhỏ món ăn khai vị. Rất nhanh, chân chính đấu giá mở màn. Không lâu lắm tranh giá kim ngạch đã cao tới ngàn vạn kim tệ. Mà lúc này, một ít vẫn nhắm mắt dưỡng thần người mua rốt cục mở mắt ra. 12 triệu kim tệ, thanh âm một nữ nhân. Mặc lệ trực tiếp bỏ thêm 2 triệu kim tệ, nàng ra giá đồng thời, còn không quên hướng về trên lầu bạch thần phương hướng nhìn lại. Bạch thần hướng về phía mặc lệ hơi hơi cười cợt. Mà ở đối diện phòng khách trên hành lang, tương tự có một ánh mắt vẫn nhìn kỹ bạch thần phương hướng. Từ bán đấu giá bắt đầu, họ phe ánh mắt trước sau dừng lại ở bạch thần trên người. Mà cái ẻn nhưng là ngồi ở họ phe bên cạnh, vẫn luôn chủ động tránh khỏi ánh mắt cùng bạch thần gặp nhau. Lúc trước chính là họ phe chủ động cho cái ẻn tiến vào hội trường thân phận thẻ, liền ngay cả phòng khách đều là hắn đặc biệt dự định. Lúc đó hắn tuy nhiên đã chiếm được liên quan với cái ẻn chủ sử sau màn người thân phận, bất quá đối với một cái 5 tuổi hải tử, vẫn là mang trong lòng hoài nghi. Có điều làm bạch thần xuất hiện ở cái kia gian bao xương sau khi, hắn rốt cục xác định thân phận của bạch thần. Cái này 5 tuổi đại hài tử, không hẳn là này ba cái ngụy thần khí người chế tác, nhưng là hắn nhất định cùng người chế tác có vô số liên hệ. Làm án giả vương quốc phòng đấu giá liên minh tổng hội trưởng, họ phẹ vẫn luôn cùng án giả vương quốc mỗi một cái luyện kim sư, mỗi một cái người mạo hiểm đội ngũ duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Hắn phi thường biết rõ, hắn những này minh hữu có thể mang đến cho hắn quần quật không dứt lợi ích. Có điều, giờ khắc này hắn càng thêm rõ ràng, lấy gốc gác của chính mình, muốn tiến thêm một bước, vậy thì không phải những này minh hữu có thể làm được. Phải biết phòng đấu giá liên minh nhưng là cùng người mạo hiểm công đoàn như thế, đều là một cái quái vật khổng lồ, muốn leo lên trên, liền muốn có mạnh mẽ trợ lực. Nếu như mình có thể liên lạc với Bạch Thần, hoặc là Bạch Thần sau lưng luyện kim sư, như vậy không thể nghi ngờ sẽ sản sinh một luồng to lớn trợ lực, để hắn có thể thoát ly Ản Dạ Vương quốc liên minh, bỏ đến chân chính người quyết định vị trí đi. Cái ẻn tiên sinh, ngài xem lần đấu giá này sẽ tiến triển, còn thỏa mãn. Cái ẻn lập tức từ thất thần bên trong lấy lại tinh thần, giờ khác này tranh giá kim ngạch đã cao tới 14 triệu, điều này cũng vượt qua lúc trước phòng đấu giá chỗ hứa hẹn tiền dằn chân ngạch. Mà này còn không phải kết quả cuối cùng, tuy rằng tranh giá dâng lên phạm vi thoáng chậm lại, nhưng là thế vẫn như cũ mạnh mẽ. Rốt cục, ở Mạc Lệ một tiếng có chút kích động âm điệu bên trong, tranh giá kim ngạch đã cao tới 20 triệu kim tệ. Hiện trường tất cả xôn xao, hiển nhiên, cái này kim ngạch cũng thoáng vượt qua những người này điểm mấu chốt kim ngạch. Người bán đấu giá cũng phi thường kích động, âm thanh có chút sốc nổi mấy lần hỏi dò sau, rốt cục tiến vào đếm ngược. 20 triệu kim tệ một lần, 20 triệu kim tệ hai lần, 20 triệu kim tệ ba lần. Chúc mừng Mạc Lệ công chúa điện hạ, đập đạt được cái này thần ma chi thủ. Người bán đấu giá cách không hướng về Mạc Lệ khúc hạ eo, chào một cái. Mà Mạc Lệ người ở bên cạnh, cũng đều hướng về Mạc Lệ chúc. Yên lặng, yên lặng. Bán đấu giá tiếp tục. Xin mời chư vị yên tĩnh một chút, hiện tại sắp sửa bán đấu giá, chính là bản cuộc bán đấu giá cái thứ hai món đồ đấu giá, bất diệt thần khải. Hai cái hạ nhân chọc lấy một cái sa hoa áo giáp, có thể nói như vậy, chỉ bằng bộ áo giáp này vẻ ngoài, cũng đã không thua kém 10 vạn, hơn nữa rất nhiều vương công quý tộc, đều phi thường yêu thích loại này hoa lý hồ tiếu vẻ ngoài. Dứt bỏ bất diệt thần khải bản thân phép thuật đạo cụ thân thể không đề cập tới, nó cũng đủ để xưng là một cái tác phẩm nghệ thuật. Chư vị, cái này bất diệt thần khải đồng dạng là lấy lạc kim tạo nên, chủ thể cũng là kim loại, vì lẽ đó luyện kim công nghệ cao, đã không cần ta ở đây lắm lời, mà cái này bất diệt thần khải công hiệu, đơn giản tới nói liền một chữ, vậy thì là bảo mệnh. Căn cứ bản buổi đấu giá tiền kỳ thí nghiệm cùng xác minh, cái này bất diệt thần khải đối với cấp 10 trở xuống phép thuật, nắm giữ 100% không nhìn giảm tổn thương, đối với cấp 8 trở xuống phép thuật, thì lại nắm giữ 100% giảm tổn thương, chư vị. Các ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một cái cấp 8 đại ma đạo sư đứng trước mặt, rồi cùng người bình thường không đủ khác biệt gì. Nếu như là hai cái cấp cao ma pháp sư quyết đấu, mà một người trong đó ma pháp sư mặc cái này bất diệt thần khải, như vậy tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 864, Thần khí. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. So với cái thứ nhất thần ma chi thủ công hiệu, vẫn là ma lực đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, đặc biệt cấp cao ma pháp sư hiệu quả có thể nói thần khí, đối với người bình thường tới nói, ý nghĩa liền không đủ lớn như vậy. Nhưng là cái thứ hai bất diệt thần khải, cái kia đối với người bình thường tới nói, ý nghĩa liền phải lớn hơn rất nhiều. Có thể nói, coi như là người bình thường mặc vào bất diệt thần khải, vẫn như cũ có thần kỳ hiệu quả. Để người bình thường cũng nắm giữ cùng cấp cao ma pháp sư chiến đấu tư bản, chí ít so sánh lẫn nhau mà nói, đã có thể đứng ở thế bất bại. Bất diệt thần khải bản thân, cũng là Bạch Thần đối với tự thân đặc điểm một cái sáng tạo. Bạch Thần đối với mình định vị vẫn phi thường rõ ràng, vậy thì là chịu đựng thao, thứ yếu tài năng là lực chiến đấu của hắn. Làm kẻ địch giết không chết chính mình thời điểm, như vậy làm sao giết chết kẻ địch lựa chọn liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bất diệt thần khải cũng nắm giữ loại này đặc tính. Bất diệt thần khải chính là suy yếu bản thiết bố sam, mặc kệ là đối với phép thuật vẫn là vật lý thương tổn, đều có rất tốt được miễn. Đặc biệt không ít đại quý tộc, bọn họ đối với tính mạng của chính mình vốn là phi thường coi trọng. Bây giờ có một cái như vậy phép thuật đạo cụ, không cần phép thuật đẳng cấp, trực tiếp là có thể sử dụng. Tự nhiên là gây nên hứng thú của bọn họ. Không, không chỉ là hứng thú, có thể nói là cuồng nhiệt. Bọn họ nhìn về phía bất diệt thần khải thời điểm, hai mắt bắn ra nóng rực ánh sáng, liền đủ để chứng minh bọn họ giờ khắc này khát vọng. Đồng dạng là 1 triệu kim tệ giá quy định, trong nháy mắt liền bị nâng lên đến 1.000 vạn kim tệ. Không có bất kỳ làm nền, một cái từ phương xa vương quốc đến đại quý tộc, trực tiếp báo ra 1.000 vạn kim tệ tranh giá. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Một cái báo giá liền đem phần lớn người đấu giá cự với ngoài cửa. Có điều này còn không phải điên cuồng nhất, thứ hai người ra giá là 20 triệu kim tệ. Ha ha, cũng không cần cùng ta cãi, 20 triệu kim tệ. Tại hạ liền vui lòng nhận. Thứ hai người ra giá là phương xa Hải Đô Vương quốc thân vương, trên mặt của hắn tràn ngập nụ cười tự tin. 20 triệu kim tệ, có thể đổi đến cái này phép thuật đạo cụ. Phi thường đáng giá. Ở chính mình quốc nội, cũng không biết có bao nhiêu người muốn đến chính mình vào chỗ chết. Nếu như có thể mặc vào cái này bất diệt thần khải, chính mình an toàn đem được rất lớn bảo đảm. 20 triệu kim tệ đã nghĩ mua được cái này bất diệt thần khải. Không khỏi quá ngây thơ chứ. 25 triệu kim tệ. Hải Đô Vương quốc thân vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, nhìn chòng chọc vào người thứ ba tranh giá giả. 30 triệu kim tệ. Rốt cục, hiện trường trong nháy mắt ồ lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái kia tranh giá giả. 30 triệu kim tệ. Coi như xếp thành chồng, cũng năng lực biến thành một tòa kim sơn. Không có ai tái xuất giá tiền, tất cả mọi người đều là không cam lòng nhìn thứ tư tranh giá giả. Đó là một cái trốn ở đấu đồng bên trong người, có điều có thể tiến vào tới nơi này. Bản thân đều sẽ không là cái gì bừa bãi hạng người vô danh. 30 triệu kim tệ. Còn có cao hơn 30 triệu kim tệ sao? Người bán đấu giá đã bắt đầu rồi cuối cùng hỏi dò, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai tiền đều không phải trên trời rơi xuống, ở giữa sân người, không hẳn thì không thể đủ mở ra càng giá cao ô vông. Có điều phần lớn người đều cho rằng không đáng, hoặc là muốn mua lại mua không nổi. Ở 3 lần đếm ngược sau, bất diệt thần khải rốt cục lấy 30 triệu giá cả thành giao. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, nếu như nói luyện kim sư là coi đời này người giàu có nhất, như vậy Bạch Thần nhất định là luyện kim sư bên trong người giàu có nhất. Bạch Thần đúng là đối với cuối cùng giá cả rất là bất ngờ, không nghĩ tới bất diệt thần khải buổi đấu giá là như vậy nóng nảy, thậm chí rất xa vượt qua cái thứ nhất thần mà chi thủ. Nguyên bản ở dự tính của hắn bên trong, cái thứ nhất cùng cái thứ hai giá cả nên tương đương. Đệ tam kiện giá trị tương đương với cái thứ nhất cùng cái thứ hai tổng hòa. Nói tới này đệ tam kiện phép thuật đạo cụ, vẫn là lúc đó Bạch Thần căn cứ trong tay còn lại vật liệu làm giá tạo. Lúc đó vì để tránh cho lãng phí, đồng thời lúc đó Tim đã nói, vì ở Ma La Thành hoạt động, cần đại lượng kim tệ, Bạch Thần cũng không có khái niệm, đến cùng cần bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó căn cứ làm hết sức mò tiền nguyên tắc, Bạch Thần có thể nói là hạ đủ công phu, chế tạo ra đệ tam kiện phép thuật đạo cụ. Đệ tam kiện món đồ đấu giá là một cái ma trượng. Một cái lễ nghi tiểu thư hai tay nâng ma trượng đi tới bán đấu giá đài. Người bán đấu giá ho khan một cái, ra hiệu hiện trường yên lặng. Đệ tam kiện vật đấu giá là một cái ma trượng, mà cây này ma trượng tên là phép thuật lực lượng. Còn cây này phép thuật lực lượng công hiệu, ở lần thứ nhất tiến hành ước định thời điểm. Chúng ta buổi đấu giá ước định vì là ngụy thần khí cấp bậc, có điều ngay ở trước đây không lâu. Chúng ta đột nhiên phát hiện phép thuật lực lượng một cái ẩn dấu công hiệu. Vì lẽ đó cây này mà trượng cùng ban đầu tuyên truyền ước định đẳng cấp hơi có ra vào, trên thực tế cây này mà trượng phẩm chất cũng không phải là ngụy thần khí, mà là thần khí cấp bậc. Rầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thần khí. Thần khí bắt được phòng đấu giá bán đấu giá, là người chế tác điên rồi, hay là chúng ta điên rồi? Đúng, các ngươi không có nghe lầm, cây này phép thuật lực lượng phẩm chất, cũng không phải là ngụy thần khí, mà là chân chính thần khí. Người bán đấu giá lần thứ hai xác nhận nói. Các người rất nhiều người trong tay, đều có liên quan với phép thuật lực lượng giới thiệu, vì lẽ đó phía trước công hiệu, ta liền không nữa lắm lời, mà cần bổ sung chính là, liên quan với phép thuật lực lượng ẩn dấu công hiệu, còn có như thế nào sử dụng ẩn dấu công năng phương pháp. Kỳ thực nói tới cái này ẩn dấu công năng, còn muốn từ đồng thời trộm cắp nói tới, tuy rằng chúng ta đối với ba cái món đồ đấu giá đều tiến hành rồi nghiêm mật phòng hộ biện pháp, nhưng là vấn đề cũng ra ở trên mặt này. Chúng ta lúc đó mời người mạo hiểm công đoàn một nhánh cao cấp người mạo hiểm đội ngũ tiến hành bảo vệ, cái kia chi người mạo hiểm đội ngũ đội trưởng, chính là Dồ Gẳng. Phô Yếu, cấp 10 thánh ma đạo sư, nói vậy đang ngồi không ít người, đều nghe nói qua tên của hắn đi, nhưng là chúng ta lại không nghĩ rằng, Dồ Gẳng. Phô Yếu lại trông coi tự trộm, nỗ lực đánh cắp ba cái món đồ đấu giá, mà hành vi của hắn nhưng ẩn giấu tất cả mọi người, bao quát thủ hạ của hắn, đại kỵ sĩ hẻm mì người các hạ, lúc đó Phô Yếu không chút lưu tình đánh giết hắn ngày xưa. Ông bạn, chỉ còn dư lại hẻm mì người các hạ, mà hẻm mì người các hạ dưới tình thế cấp bách, sai tay nắm lấy phép thuật lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ chính mình vết máu dính lên phép thuật lực lượng, mà ở trong chớp nhoáng này, hẻm mì người các hạ lại nắm giữ 12 cấp thần ma lực, cũng do đó một lần đánh bại Phối. Dầm. Người bán đấu giá vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có người nhưng là vẫn còn mở mịt bên trong, hắn. Ý của hắn là nói, cây này ma trượng. Cây này ma trượng có thể để người ta nắm giữ thần ma lực. Đúng thế. Các ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Phép thuật lực lượng có thể tạm thời giao cho người sử dụng 12 cấp thần ma lực. Đương nhiên, thời gian này chỉ có thể duy trì thời gian 1 tiếng. Đồng thời ở sau khi thời gian 10 ngày bên trong, đều không thể sử dụng nữa. Có điều này một canh giờ thần ma lực, nói vậy chư vị cũng nên rõ ràng, điều này đại biểu cái gì đi. Thần khí, đây mới thực là thần khí. Chơi ạ, phòng đấu giá tại sao không đề cập tới sớm báo cho ta, đệ tam kiện món đồ đấu giá là thần khí. Ta kháng nghị. Ta kháng nghị. Này không công bằng, này trái với các ngươi phòng đấu giá liên minh quy tắc, lâm thời thay đổi món đồ đấu giá. Không. Chúng ta không có thay đổi món đồ đấu giá. Người bán đấu giá đối mặt nghi vấn, mỉm cười nói rằng. Nhưng là các ngươi thay đổi giá tiền của món đồ đấu giá. Ta nhớ các ngươi tính sai, ở phương diện này trên xác thực là phòng đấu giá chúng ta sai lầm. Bất quá chúng ta cũng không tính món đồ đấu giá giá quy định, vẫn như cũ là 1 triệu kim tệ. Chúng ta chỉ là đem thật tình nói cho các ngươi. Các ngươi vẫn như cũ có cơ hội đập đến món đồ đấu giá. Hơn nữa vì để cho chư vị quý khách có cơ hội làm ra điều chỉnh, bản phòng đấu giá quyết định. Đệ tam kiện món đồ đấu giá tạm thời trì hoãn bán đấu giá thời gian. Về phía sau duyên thời gian 1 canh giờ. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, tình huống thực tế xa hoàn toàn không phải người bán đấu giá nói rõ đơn giản như vậy. Đặc biệt ở tất cả mọi người biết rồi. Nay đệ tam kiện món đồ đấu giá đặc thù công hiệu sau, tất cả mọi người điên rồi. Là thật sự điên rồi. Chơi ạ. Nếu như ta nắm giữ cái này phép thuật lực lượng, cái kia không sẽ trở cùng với, ta cũng nắm giữ lực lượng của thần sao. Đáng chết. Họ phẹ, người hướng đi người mạo hiểm công đoàn, đi dùng phép thuật tin tức hướng về gia chủ báo cáo, dùng tốc độ nhanh nhất, để gia chủ mau chóng làm hết sức tích lũy một bút kim tệ. Càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Không ngừng bên trong phòng đấu giá điên rồi. Toàn bộ Ma La Thành đều điên rồi. Có môn đạo ở Ma La Thành bên trong liền bắt đầu hoạt động dâng lên, tranh thủ mau chóng thu được một bút tiền mặt chống đỡ. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn là cầu đường không cửa. Bạch thần mấy người cũng ở trong bao xương làm đơn giản nghỉ ngơi. Buổi đấu giá tạm dừng, Bạch Thần đã chạy không còn bóng. Thiếu gia, cái kia ạ thì công chúa lại muốn mượn tiền, không biết ý của ngài là. Nàng muốn mượn bao nhiêu tiền? 50 triệu kim tệ, hơn nữa nàng còn ưng thuận hứa hẹn, nếu như ngài đồng ý mượn cho nàng, tương lai ngài ở Hưu Sở Vương quốc, đem phải nhận được to lớn nhất tiện lợi. Khẩu vị của nàng cũng không nhỏ. Bạch Thần cười khẽ nói rằng, vậy ý của ngài là, mượn cho nàng, đối, nhớ làm cho nàng lại ký kết một phần khế ước. Đúng. Tiểu nhân rõ ràng. Sau 1 giờ, có người vui mừng có người ưu, có điều vẫn là đều trở lại bên trong phòng đấu giá. Chư vị, đệ tam kiện món đồ đấu giá bán đấu giá sắp bắt đầu. Giá quy định 1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ, xin mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Làm chỉnh cuộc bán đấu giá then chốt, đồng thời cũng là họ phẹ mưu tính dòng giá 1 tháng thịnh hội. Họ phẹ làm nhưng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, có thể nói cái ẻn mang đến cho hắn 3 cái phép thuật đạo cụ, cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đương nhiên, để báo đáp lại, họ phẹ cũng chuẩn bị không ít nắm. Nếu như đấu giá giá cả quá thấp, những kia nắm sẽ tiếp nhận buổi đấu giá, đem giá cả đẩy lên. Không có bất kỳ làm nền, làm người bán đấu giá tuyên bố đấu giá bắt đầu trong nháy mắt, 6 người đồng thời ra giá, trong đó 4 người đồng thời ra giá 1 triệu kim tệ. Có điều 2 người khác, một cái là Ản Dạ Vương quốc Mạc Lệ công chúa, nàng ra giá 15 triệu kim tệ, một cái khác nhưng là A Y ấy, nàng ra giá 20 triệu kim tệ. Hai người cách khoảng cách thật xa. Đối diện một chút. A Di đối với Mạc Lệ báo lấy một cái nhợt nhạt nụ cười, có điều cái nụ cười này bên trong nhưng ẩn chứa đặc thù ý tứ. Có mấy phần trao phúng, lại có mấy phần khiêu khích. Rất hiển nhiên, mới từ team nơi đó được chống đỡ 50 triệu kim tệ, hơn nữa nàng nguyên bản mang theo 15 triệu kim tệ, nàng có đầy đủ tư bản tranh giành cuối cùng một cái xuất ra thần khí. Chưa xong còn tiếp, ER655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 865, không thể một thế. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mạc Lệ khẽ cười cười, báo giá nói, 25 triệu. 30 triệu kim tệ. A Di Hải đồng dạng cứng rắn đáp lại nói. Cái khác người đấu giá tự nhiên không cam lòng để cho hai người duy nhất lĩnh, tự nhiên cũng gia nhập tranh giá bên trong. Báo giá thanh âm liên tiếp, rất nhanh, giá cả liền một đường tiêu thăng đến 50 triệu kim tệ. Mà Mạc Lệ vẫn còn đang không ngừng ra giá, nếu như là bình thường thời điểm như thế này, dù cho trên đài bán đấu giá chính là thần khí. Nàng cũng sớm đã từ bỏ. Có điều hiện tại không giống, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, Tim vừa tìm tới nàng, làm cho nàng hỗ trợ đối phó A Y. Đồng thời Tim còn hứa hẹn, chỉ cần giúp Bạch Thần việc này, Bạch Thần sẽ cho nàng phong phú báo lại. Đương nhiên, cái này báo lại cũng xác thực để Mạc Lệ không cách nào từ chối. Vậy thì là do Sở Vương quốc Đông Bắc ruột quận 2.000 dặm lãnh thổ. Tuy rằng Tim không có nói quá rõ ràng, nhưng là Tim cũng đã cho thấy, đây là Bạch Thần ý tứ. Có câu nói này bảo đảm, Mạc Lệ nơi nào còn có thể có nửa điểm do dự, lúc này đồng ý. Rốt quận là do Sở Vương quốc một khối tương đương dồi dào lãnh thổ, vùng đất này chẳng những có 2 cái đô thành, còn có 8 triệu nhân khẩu, cùng với 7, 8 tòa các loại khoáng tràng. Đồng thời cũng chiếm cư do Sở Vương quốc 2 phần 10 thu thuế tỷ lệ, có thể dùng kim tệ đến cân nhắc, rốt quận giá trị tuyệt đối ở 1 tỷ kim tệ trở lên. Hơn nữa lại có Bạch Thần bảo đảm, Mạc Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. 50 triệu kim tệ. Mạc Lệ lại một lần nữa báo giá. Đến cái giá này, phần lớn tranh giá giả cũng đã lui ra bán đấu giá. À gì chân mày hơi nhíu lại, hơi hơi do dự, có điều ở tiếp xúc được Mạc Lệ khiêu khích ánh mắt. Cắn răng một cái ra giá đến, 55 triệu kim tệ. 60 triệu kim tệ. Mạc Lệ ra giá có vẻ ung dung tùy ý. À gì lại lần thứ hai do dự. Trên thực tế nàng dự tính phép thuật lực lượng giá cả. Gần như cũng là ở 60 triệu khoảng trường. Tuy nói trên tay nàng còn có sung túc tiền mặt, nhưng là rất lớn một phần, cũng không thuộc về nàng, mà là nàng mượn tới. Mặc dù là đánh giấy nợ, có điều nàng mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Lúc này Mạc Lệ mở miệng, "A Di công chúa, ta cho rằng ngươi vẫn là lui ra đi, loại này tiền tài game không phải là ngươi năng lực chơi, cũng không phải ngươi năng lực chơi lên." Mạc Lệ triệt để kích thích đến A Di. "Đều là công chúa, tại sao Mạc Lệ có thể chơi lên, chính mình liền không chơi nổi?" "Hừ." A Di lạnh rên một tiếng, "70 triệu kim tệ." "72 triệu kim tệ." Mạc Lệ lại như là cùng A Di báo lên như thế. 73 triệu kim tệ, 74 triệu kim tệ, 75 triệu kim tệ. A Di ấy lần thứ 2 nhắc đến giá tiền đạo, mà chẳng mấy chốc sẽ đến nàng cực hạn. A Di ấy cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, xem ra Mạc Lệ đối với cái này thần khí nhất định muốn lấy được, chính mình bây giờ không ở bổn quốc bên trong, không thể được đến toàn lực chống đỡ, xem ra là thời điểm từ bỏ. Có điều, ở từ bỏ trước, cũng tuyệt đối không thể để cho Mạc Lệ quá ung dung. A Di ấy thầm nghĩ, chỉ cần Mạc Lệ tái xuất một lần giá tiền, chính mình liền từ bỏ. Nhưng là đợi nửa ngày nhưng không thấy Mạc Lệ ra giá. A Di ấy nhìn về phía Mạc Lệ, Mạc Lệ nhưng là cười khanh khách nhìn A Di ấy. A Di công chúa thật sự có tiền à? Hoặc là nói là các ngươi do Sở Vương quốc có tiền, có điều cũng đúng, có thể đem một cái quận tỉnh đều đem ra bán đi, đúng là có không ít tiền. Hai anh xem ra các ngươi Án Dạ Vương quốc cũng chỉ đến như thế. A Di tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp, một mặt mua được thần khí, nhưng lại nhưng đem tiền hoa còn lại không có mấy, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mà cuối cùng giá cả, cũng khóa chặt ở 75 triệu kim tệ. Không ít người đối với ạ ghi báo lấy ước ao hoặc là ánh mắt ghen tị, đúng là để ạ ghi tâm tình thả lỏng không ít. Có điều ạ ghi đối với Mạc Lệ trong miệng nói, dâu Sở Vương quốc bán đi một cái quận tỉnh biểu hiện ra một tia nghi hoặc. Không hiểu Mạc Lệ nói câu nói này là có ý gì, lẽ nào quốc nội có cái gì động tác lớn, chính mình không đủ nhận được tin tức sao? Mà buổi đấu giá cũng viên mãn kết thúc, A Di trong tay cầm phép thuật lực lượng đi ra buổi đấu giá. Cảm thụ phép thuật lực lượng lan truyền cho nàng ma lực gợn sóng, cái cảm giác này làm cho nàng yêu thích không buông tay. Nàng thậm chí hy vọng ở vậy thì thử một lần phép thuật lực lượng đặc hiệu, 12 cấp thần. Đây chính là chỉ có bảo vệ thần tài nắm giữ sức mạnh. Đương nhiên, nàng vẫn là duy trì lý trí, biết nơi này là trên đường cái, hơn nữa còn là ở Án Dạ Vương quốc. A Di, đưa cái này thần khí đem ra ta xem một chút. Mạc Lệ giờ xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn A Di ấy. Không được. A Di kiên định nói rằng. Đừng như thế hẹp hỏi A, tuy rằng phụ vương để ngươi toàn quyền phụ trách lần này đấu giá công việc, nhưng là ta cũng là chủ nhân một trong, không đủ lý do đổ vật vô tới, còn không cho ta vui đùa một chút. A Di ấy nheo mắt lại, phải biết, tiền này nhưng là ta mượn tới, chứ cũng là ta thêm. Tính toán một chút, chờ về nước sau khi, ta liền hướng phụ vương nói rõ. Ngược lại thần khí này chung quy phải làm cho người ta dùng. Mạc Lệ giờ khá là đắc ý, hắn có thể so với A Di được sủng ái hơn nhiều. A Di sắc mặt nhất thời âm trầm lại, liếc nhìn Mạc Lệ giờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thần khí nhưng là chính mình mua được, chính mình xuất lực to lớn nhất, muốn sử dụng cũng là mình mới có tư cách sử dụng, dựa vào cái gì để Mạc Lệ giờ hoặc là những người khác sử dụng. Hơn nữa loại này thần khí, đặt ở Mạc Lệ giờ trong tay, đều là đối với thần khí khinh nhận. Lúc này Bạch Thần cùng với Nỉ cùng Anna đi ra, Anna lôi kéo Bạch Thần tay, không muốn nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi thật sự không cùng chúng ta đồng thời trở về sao? Không được, dâu Sở Vương quốc thực sự không có gì hay chơi, đối. Các ngươi nếu như ở dâu Sở Vương quốc không tiếp tục chờ được nữa, liền đi Đông Đế quốc hoặc là Án Dạ Vương quốc đến, bên này ta đều có người quen. Ha ha, quốc vương đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao sẽ không tiếp tục chờ được nữa đây? Bạch Thần liếc nhìn nhì, cái này bị A Y mê đến thần hồn điên đảo ngớ ngẩn, năng lực cam lòng rời đi do Sở Vương quốc mới là lạ. Có điều, Bạch thần xem hướng về phía trước, A Di Hải vừa vặn cũng tại lúc này nhìn về phía bạch thần. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận chính mình hành động. Ni, Anna, phụ vương ta để cho các ngươi theo ta đi ra, là đến bảo vệ ta. Tại sao thời gian lâu như vậy, các ngươi cũng không có xuất hiện ở bên cạnh ta? Có hay không cho rằng phụ vương ta nhờ vào các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm? A Di Hải ngữ khí khá là nghiêm trọng, không nể mặt mũi trước mặt mọi người trách cứ. Anna sắc mặt hơi biến sắc, Ni nhưng là đầy mặt ngạc nhiên. Công chúa điện hạ, chúng ta. Ni, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là chúng ta do sở vương quốc thần tử. Đối với cho các ngươi hôm nay bỏ rơi nhiệm vụ, ta sẽ như thực chất hướng về phụ vương ta bẩm báo. A Di khiêu khích liếc nhìn bạch thần, tựa hồ là đang nói, xem, ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ, ở trước mặt ta lại như là một con chó như thế bị hấn. A Di ấy nhìn thấy bạch thần không nói lời nào, khá là đắc ý, đối với Anna cùng Ni nói rằng, không muốn tự xưng là thiên tài, là có thể không coi ai ra gì, ở to lớn vương quốc trước mặt. Mặc kệ ngươi là thiên tài vẫn là thần tử, đều phải bị đánh giết thành cặn bã. Các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần một cái thần khí, các ngươi coi như lại làm sao thiên tài, như thế là không hề có chút sức chống đỡ. A Di ấy lời nói này ở bề ngoài là đối với Anna cùng Ni nói, trên thực tế nhưng là đúng bạch thần nói tới. Anna tỷ tỷ, Ni ca ca, lúc trở về cẩn thận một ít. Bạch thần không để ý tới A Di ấy. Nàng cũng chỉ có thể hiện tại hung hăng, rất nhanh nàng sẽ hung hăng không đứng lên. Hừng, ngươi cũng phải cẩn thận. Anna có chút không yên lòng nói. Các ngươi còn ở cái kia lo lắng làm cái gì? Còn không đi. A Di Hải thúc giục. Giờ khác này A Di cầm trong tay phép thuật lực lượng, lòng tự tin đã tăng cao. Nàng thậm chí có một loại bức thiết hy vọng bạch thần sẽ không nhịn được ra tay. Sau đó nàng là có thể dựa vào trong tay phép thuật lực lượng, đưa nàng trước đây chịu đến nhục nhã, toàn bộ xin trả cho bạch thần. Lão sư, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đi ra. Ừm. Bạch thần cũng không có lại đối với hai người danh xưng này có cái gì dị nghị, tựa hồ là ngầm thừa nhận thân phận của hai người. Kỳ thực lão sư có rất nhiều cơ hội, có thể giết chết nàng, tại sao muốn lần nữa nhường nhịn? Anna cùng Nhi, bọn họ bây giờ đối với thân phận của chính mình rất quen thuộc, ta không muốn để cho bọn họ cảm giác được biến hóa gì đó. Bạch thần hờ hững nói rằng, Anna cùng Nhi nên cùng lão sư không có liên hệ máu mủ chứ? Không có. Ta từng chịu qua phi thường thương nặng, mà bọn họ đã cứu ta mệnh, ta đã từng đã đáp ứng bọn họ, thỏa mãn bọn họ tất cả nguyện vọng. Anna nói muốn trở thành ma pháp sư mạnh mẽ nhất, mà Nhi nói muốn trở thành mạnh mẽ nhất kỵ sĩ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều có chút ước ao, có thể có được bạch thần loại này hứa hẹn, cũng là một loại may mắn. Lão sư, phía trên thế giới này có người có thể đã thương được ngươi. Nếu như ngươi từ rất cao trên trời té xuống, ta nghĩ ngươi không thể so với ta tốt hơn bao nhiêu. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch thần đi mấy bước, rồi hướng hai người nói, các ngươi phép thuật cũng học gần đủ rồi, ta cũng cho các ngươi phân phối vài món phép thuật đạo cụ, đánh toán lúc nào về Đông Đế quốc đi. Chuyện này hai người đều có chút do dự. Mấy ngày nay trải qua bạch thần giáo dục, các nàng có thể cảm giác được pháp thuật của chính mình trình độ ở tăng vụt lên. Có mạnh mẽ ma lực làm hậu thuẫn, tựa hồ hết thể phép thuật đều trở nên vô cùng đơn giản. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ là nhanh như thế rời đi, nhưng là mặt khác. Các nàng cũng biết, nhất định phải mau chóng trở lại. Chính mình hai người trở lại càng chậm, chính mình vị huynh trưởng kia địa vị càng là vững chắc. Các nàng cũng không có quá nhiều thời gian có thể đặt ở học tập phép thuật trên. Bạch thần biết lưỡng người ý nghĩ trong lòng cùng do dự, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, nên đi trước sau phải đi. Các ngươi trên tay có pháp thuật của ta tâm đắc, lúc trở về có thể vừa đi một bên xem. Ta hy vọng lần sau chúng ta gặp lại thời điểm, các ngươi đã là Đông Đế quốc nữ hoàng. Đã như vậy. Vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành. Hừm, trên đường cẩn thận. Bạch thần theo thói quen nói rằng, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không khỏi nở nụ cười khổ, lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, có thể uy hiếp đến các nàng an toàn người, thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho là 12 cấp thần, e sợ cũng chưa chắc năng lực ở trong tay của các nàng chiếm được đến chỗ tốt. Ta cũng gần như nên rời đi. Lão sư, ngươi định đi nơi đâu? Chúng ta sau đó lại muốn đi nơi nào tìm ngươi? Hiện nay vẫn không có chuẩn xác kế hoạch, trước tiên đi lãnh địa của ta nhìn, sau đó sẽ đi các quốc gia nhìn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 866, Nô Lệ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Steven, ngươi muốn đi rồi chưa? Làm bạch thần ở Ma La Thành duy nhất giao cho bằng hữu, bạch thần trước lúc ly khai, vẫn là đến cùng Hải Liên chào hỏi. Đúng đấy, ta mua một người quý tộc, lại mua một khối lãnh địa, dự định đi ta lĩnh bên trong nhìn. Ngay ở Nọt Gà Mạn Sơn Mạch, nếu như ngươi có thời gian, có thể đi lãnh địa của ta bên trong đi một vòng. Chỉ sợ ta ra ra là không thể thả ta đi địa phương xa như vậy. Hải Liên lại là kỳ vọng, lại là bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, nếu như ngươi nói cho hắn, là đi lãnh địa của ta chơi, hắn sẽ đồng ý. Đây tuyệt đối không thể, lần trước ngươi chưa từng thấy hắn hướng về ngươi nổi nóng sắc mặt à. Hải Liên lập tức phủ quyết nói. Bạch Thần cười cợt, vậy thì chờ ngươi lên làm gia chủ ngày đó, ta nghĩ đến thời điểm hắn liền ngăn cản không được ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Đúng. Ta muốn lên làm gia chủ, đến thời điểm cái kia lão gia hỏa liền không quản được ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, hiển nhiên, Hải Liên đối với gia gia của chính mình là lâu ngày oán thâm hậu. Cho tới Mạc Lệ chờ người, Bạch Thần không có cùng bọn họ đi chào hỏi gì. Lần này rời đi, kể cả mẹ gì, thêm ba người đồng hành. Cái ẻn, Muna, còn có Ti E cùng Lốt, bọn họ nhưng là phụ trách vận chuyển một ít vật tư đi vào nọt gà mạn sơn mạch, phần lớn đều là kim loại. Lần này Bạch Thần sắp xếp cho team nhiệm vụ, team đúng là hoàn thành tốt vô cùng. Không chỉ tiến vào mua sắm rất nhiều kim loại, đồng thời còn mua được hai cái nọt gà mạn sơn mạch phụ cận khoáng tràng. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, những kim loại này lượng còn chưa đủ Bạch Thần nhu cầu. Nọt gà mạn sơn mạch ở vào Ản Dạ Vương quốc cực phương bắc hướng về, trong đó cũng có rất lớn khu vực thuộc về tranh luận lãnh thổ. Tuy rằng không phải hoang tàn vắng vẻ, nhưng là nhân khẩu cũng là phi thường ít ỏi. Phòng trừng chu vi mấy trăm dặm lãnh địa bên trong, 10 vạn nhân khẩu đều không đủ. Hơn nữa tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, không thích hợp nông thực cũng không có cái gì kinh thương thương đạo. Hơn nữa bởi vì tiếp cận biên cảnh, thường xuyên lại nước láng giềng phỉ quân thoán lưu. Liền ngay cả team mua được hai cái khoáng tràng, cũng là tiếp cận nọt gà mạn sơn mạch, mà không phải ở nọt gà mạn bên trong dãy núi. Có thể nói nọt gà mạn sơn mạch chính là một mảnh hoang thổ. Đương nhiên, đối với phần lớn người tới nói là hoang thổ. Có điều nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Ở to lớn sơn mạch trước là một mảnh bao la bình nguyên khu vực biên giới, lại là một mảnh đầm lầy. Thiếu gia, từ hôm nay sau đó, nơi này chính là ngài lãnh địa, ta ngài dưới sự thống trị, lãnh địa nhất định sẽ hưng thịnh phồn vinh. Này, team, loại này đường hoàng, liền không cần ở trước mặt ta nói rồi. Ta có thể không có ý định phát triển cái gì lãnh địa, ta liền dự định kiến một cái ra. Sau đó đem hết thể dám to gan xông vào lãnh địa người ngoài đuổi ra ngoài, chỉ đến thế mà thôi. Ngạch Tim ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, vậy ngài mua nhiều như vậy kim loại làm cái gì? Chẳng lẽ không là vì cho trị liệu hạ lãnh chúa quân phân phối vũ khí sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi xem ta có nhảm chán như vậy sao? Bạch Thần ngồi ở trong xe ngựa, mở ra địa đồ, căn cứ dẹt xỉ cả cho ta tọa độ, di tích liền ở ngay đây, tòa này di tích bốn bề toàn núi, chỉ có một con đường có thể tiến vào di tích, vậy ta ngay ở cái này lối vào thành lập một cái pháo đài. Thiếu gia, ngài tính kiến tạo một tòa bao lớn pháo đài? Muốn đủ dễ thấy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ở loại này rừng núi hoang vắng bên trong kiến tạo một tòa pháo đài, còn muốn đầy đủ dễ thấy, cái kia muốn người cũng không ít, chung quanh đây chỉ có một cái không đủ ngàn người trấn nhỏ, e sợ toàn trấn người đều chiêu mộ lại đây, cũng không đủ đi. Nhân thủ mà, cũng không phải cần bao nhiêu, cái pháo đài này ta sẽ chính mình kiến. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tim sáng mắt lên, lẽ nào thiếu gia trong tay có sẵn co pháo đài, phong ấn tại sách phép thuật chúng rồi. Không có. Vậy ngài chỉ có một người. Coi như thêm vào mẹ gì, người của chúng ta tay cũng không đủ 10 cái, e sợ kiến 100 năm đều kiến không đứng lên. Đối với ngươi mà nói, là vấn đề, đối với ta mà nói, xưa nay đều không là vấn đề. Ngậy! Tim biết Bạch Thần luôn luôn cũng có thể làm ra cái gì ra nhân ý biểu sự tình, nhưng là hắn không cảm thấy, này xây nhà cũng được, dù sao đây chính là chân thật cần đầy đủ nhân thủ, cũng không đủ nhân thủ, là tuyệt đối không cách nào dựng lên. Phải biết này không phải là kiến hai, ba làm nhà lá, đây chính là muốn thành lập một tòa pháo đài. Hơn nữa theo thiếu gia nhà mình tính tình, thành này bảo quá nửa là muốn phi thường hùng vĩ đồ sộ. Có điều kế hoạch của ta bên trong, cần đại lượng ma tinh, lớn vô cùng lượng ma tinh. Thiếu gia, ngài làm sao không nói sớm à, ngài cần muốn cấp bậc gì, cụ thể số lượng ở cái gì phạm vi. Tiểu nhân vậy thì quay đầu lại đi mà là thành thu mua. Không cần ngươi bận tâm, ta đã sắp xếp cải ẻn. Hắn đã ở trong phòng đấu giá thu mua một nhóm ma tinh. Tim khẽ gật đầu, cái ẻn bây giờ ở Ma La Thành trong phòng đấu giá, nhưng là người tâm phúc, có hắn liên hệ phòng đấu giá, đúng là so với mình từ tiểu thương phiến trong tay thu mua muốn thuận tiện rất nhiều. Xe ngựa chậm rãi ở rủ xe ạn tạ trên vùng bình nguyên hành xử, lúc này, rất xa đi tới nhiều đội ngũ. Mấy cái cưỡi ngựa đại hán, trong tay vung vẩy roi dài, phía sau là một đám tay chân đều ràng buộc xiềng xích các loại nhân chủng. Đi mau đi mau. Các ngươi bang này tiện nô, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Bạch Thần biết những này là nô lệ phiến, chuyên môn công kích cùng đi săn những kia nhỏ yếu chủng tộc, Nói thí dụ như tướng mạo dung mạo đẹp trai tinh linh, hay hoặc là thô bạo cuồng dã thú nhân, đều là bọn họ nô dịch đối tượng. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có thể có lợi, pháp luật cùng đạo đức xưa nay không phải bọn họ cân nhắc sự tình hạng. Xem ra này chi nô lệ đội ngũ vừa trải qua một lần được mùa lớn, bọn họ con mồi bao quát mười mấy cái thương tích khắp người ngưu đầu nhân, hơn 20 cái điệu tinh, hơn 20 cái người lùn, còn có vượt qua 100 người bán tinh linh. Bán tinh linh do với máu mủ của bọn họ vấn đề, vì lẽ đó không cho với nhân loại cùng tinh linh, vì lẽ đó hình thành từng cái nho nhỏ bộ lạc, trốn ở dấu chân hiếm thấy hoang sơn dã linh bên trong. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không đủ sức mạnh bảo vệ mình, một khi bị những đầy tớ này phiến phát hiện, đối với bọn hắn tới nói, chính là một tai nạn. Nhân loại tự xưng là sinh vật bậc cao, đều là đối ngoại tuyên dương bọn họ nhân từ cùng bác gái, nhưng là đối với ở quang minh hạ tội ác lại làm như không thấy. Những này bị nô dịch chủng tộc, tựa hồ đã mất đi phản kháng khí lực. Bọn họ chỉ là bản năng kéo lấy tàn tạ thân thể. Đi lại tối nghĩa hướng về không biết ngày mai đi tới. Bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một thế lực nào đều ở phản đối săn bắn ngoại tộc. Nhưng là ở lợi ích điều động, lẽ ra nên bị ngăn chặn giao dịch, nhưng ở vừa đến lợi ích giả coi thường cùng bỏ mặc hạ, không chỉ không có bị ngăn chặn, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ hành. Thậm chí có chút quốc gia ở bề ngoài khiển trách nô lệ phiến, sau lưng nhưng là chính mình thành lập săn bắn nô lệ đội ngũ. Đỗ xe. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Thiếu gia. Tim quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Đi theo những kia nô lệ phiến đem những đầy tớ này mua được. Thiếu gia, ngài cần những người này tay sao? Chờ những đầy tớ này phiến đi rồi. Đem những đầy tớ này đều thả, để bọn họ trở lại chính mình bộ tộc đi. Tim suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta này liền đi. Ngươi muốn mua hết thể nô lệ. Ản Sai Lột ở trên cao nhìn xuống nhìn Tim. Làm đầy tớ đội thủ lĩnh, hắn là cấp 7 sư, đương nhiên sẽ không đối với một người quý tộc quản gia khách khí. Có điều, nhưng chưa từng có ở nửa đường trên, liền có người muốn ra giá mua nô lệ. Ản Sai Lột liếc nhìn đứng ở ven đường trước kia, khá là hoa lệ xe ngựa. Không biết quý chủ nhân là cái nào vị đại nhân, không bằng ra gặp một lần làm sao. Ản Sai Lột có chút đắn đo khó định thân phận của đối phương. Đầu tiên là lần này nô lệ đội bắt được con mồi nhưng là tương đối nhiều, vượt qua 100 nô lệ. Trong đó quý giá nhất liền mấy ngưu đầu nhân cùng người lùn. Ngưu đầu nhân thuộc về thú nhân chi nhánh một loại, thiên tính tôn trọng tự nhiên. Tính cách hàm hậu, tuy rằng bắt lấy thời điểm rất phiền phức, nhưng là một khi sau khi thuần phục, sẽ đối với chủ nhân muốn gì được đó, có thể nói là tốt nhất hộ vệ. Người lùn nhưng là tốt nhất thợ thủ công, bọn họ tôn trọng sức mạnh, bởi vì sức mạnh có thể cho bọn họ mang đến càng cao siêu công nghệ tài nghệ. Cho tới điệu tinh, vậy thì hơi keo kiệt, bán tinh linh giá cả thoáng cao hơn một ít, có điều dù sao cũng là con hoang, vì lẽ đó so với thuần huyết tinh linh, cách biệt rất xa. Đương nhiên, những đầy tớ này giá cả, thường thường là căn cứ người mua thân phận mà quyết định. Nếu như đối phương là một cái quyền cao chức trọng đại quý tộc, Ản Sai Lột tự nhiên sẽ tận lực để thấp giá cả, cùng với kết giao thiện duyên. Mà đối phương nếu như là một cái thương nhân, vậy thì không có gì hay khách tức giận, năng lực bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, chỉ có thể quý sẽ không tiện nghi. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, những đầy tớ này bao nhiêu tiền, ra cái giá. Tim không nhịn được nói. Chuyện này, vị này quản sự, ngươi cũng biết gần nhất nô lệ thị trường nguồn cung cấp khan hiếm, ta lần này đưa đến Ma La Thành, nhưng là chuẩn bị bán giá cao. Định giá. Tim đơn giản một câu nói, chẳng muốn cùng Ản Sai Lột phí lời. Thoải mái, 1 triệu kim tệ, đem những đầy tớ này toàn mang đi đi. Ản Sai Lột ngữ khí tuy rằng bằng phẳng, nhưng là ánh mắt nhưng là lấp lóe không yên. Chỉ cần Tim đưa ra một điểm dị nghị, hắn sẽ lập tức xuống giá. Dù sao đám này nô lệ, coi như lại đáng giá, dù cho là bán đắt nữa, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 vạn kim tệ. Mà hắn đem giá tiền vọt lên gấp đôi còn nhiều, vì là cũng là nhân cơ hội kiếm bộn. Đương nhiên, nếu như mò được. Nhưng là, Tim nhưng là tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một tấm 1 triệu kim tệ kim phiếu. Ản Sai Lột nhìn thấy Tim trong tay, thâm hậu một tờ kim phiếu, trợn cả mắt lên. Hiện tại, để thủ hạ của ngươi đem những đầy tớ này xiềng xích toàn bộ thả ra. Chờ đã Ản Sai Lột trong mắt lộ ra một tia mịt mờ, tại hạ lời còn chưa nói hết. Tim quay đầu nhìn về phía Ản Sai Lột, ngươi còn muốn nói điều gì? Tại hạ quên nói rồi, là một tên đầy tớ 1 triệu kim tệ. Ản Sai Lột trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Tim ở Ma La Thành bên trong, tay chân lớn dùng tiền quen thuộc, hơn nữa ở Ma La Thành bên trong, đại nguyên soái cùng thừa tướng đã cho các người quý tộc rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nếu ai dám trêu chọc Bạch Thần cùng Bạch Thần người ở bên cạnh, trực tiếp xét nhà. Vì lẽ đó Tim bình thường trên người thả nhiều hơn nữa tiền, cũng không người nào dám ghi nhớ. Nhất thời quên tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, nhưng chưa từng nghĩ ản sái lột vốn là nô lệ con buôn, tham lam thành tính. Nhìn thấy Tim cầm trên tay nhiều như vậy kim phiếu, không động lòng mới là lạ. Chủ yếu nhất hay là bởi vì, hắn nhìn thấy Tim thế đơn lực bạc. Chỉ cần làm sạch sẽ một điểm, như vậy quảng cái kia bên trong xe ngựa chủ nhân là ai, cũng không người nào biết là bọn họ làm. Tim cỡ nào khôn khéo, nhìn thấy ản sái lột ánh mắt, liền biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Có điều Tim cũng không sợ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn ản sái lột, cậu vật, có vài thứ không phải là ngươi năng lực ghi nhớ. Thu cẩn thận này 1 triệu kim tệ, cút khỏi tầm mắt của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 867, lòng tham không đáy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lao tạm bao, thức thời liền đem trên người kim phiếu toàn bộ giao ra đây, nếu không. Ản sái lột cười gần nhìn Tim. Có thể làm nô lệ đội đội trưởng, tâm tính của hắn xa so với thường nhân hung ác nham hiểm nhiều lắm. Nếu như nơi này là một cái nào đó đô thành, hắn hay là còn muốn suy tính một chút thân phận của đối phương, liệu sẽ gặp phải trả thù. Nhưng là nơi này là rừng núi hoang vắng, trước không được thôn sau không được điếm, coi như động thủ, cũng không người nào biết. Ngược lại chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Ản sái lột thủ hạ, tựa hồ cũng ngửi được Tim trên người kim tệ mùi. Từng cái giống như là con sói đói vây lên đến, ản sái lột cười gần nhìn Tim, lao tạm bao, nên làm như thế nào không cần hơi hơi dạy ngươi đi, bản thân tuy rằng không thích giết người, nhưng là ta những này thủ hạ có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Kỳ thực Tim không có chút nào lão, không tới 50 tuổi tuổi tác, chính trực trắng niên, có điều ở trong địa lao còn lâu, nhìn trắng xám vô huyết da rẻ, thật giống là một cái gần đất xa trời ông lão. Tim chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt là lạnh lùng. Ản sái lột trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không biết tại sao, ở tiếp xúc được Tim ánh mắt thời điểm, ản sái lột không cảm thấy cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Chỉ là một người cấp 7 sư, ản sái lột không có ở Tim trên người cảm giác được bất kỳ một tia ma lực gợn sóng. Nhưng là tại sao chính mình sẽ có loại này không dám cảm giác? Ngươi xác định phải làm như vậy? Tim chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ản sái lột thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào cái kia trong xe ngựa chủ nhân là cao thủ, vì lẽ đó người quản gia này mới có thể không sợ hãi như thế. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đã ra thùng xe. Đứng xe bàn trên, Tim. Thiếu gia. Tim nhìn về phía Bạch Thần. Nếu bọn họ không bán. Vậy cho dù. Ha ha, ản sái lột nhìn thấy Bạch Thần. Nguyên bản còn hơi có lo lắng, giờ khác này lại không có một chút nào lo lắng. Không nghĩ tới trong buồng xe lại là cái tiểu hài tử, mà tiểu hài tử này còn ngây thơ cho rằng, này buôn bán là hắn có thể nói không làm liền không làm. Tim hơi hơi gật gù, người khác hay là nghe không hiểu Bạch Thần ý tứ. Nhưng là Tim cũng hiểu được Bạch Thần ý tứ. Nguyên bản Bạch Thần chỉ là muốn làm việc tốt, mua được những đầy tớ này sau đó thả đi. Mà ý tứ của những lời này cũng không phải là không dự định làm việc tốt, chuyện tốt vẫn. Có điều này buôn bán liền không làm, đổi thành giết người cướp của. Tim ngẩng đầu lên nhìn về phía ản sái lột, thiếu gia nhà ta hạ lệnh, vì lẽ đó thật thật không tiện, mời tướng, mời đem tiền trả lại ta. Ha ha, lao tạm bao, nhà ngươi thiếu gia ngớ ngẩn. Ngươi cũng cùng nhà ngươi thiếu gia như thế ngớ ngẩn sao? Ản sái lột đã phình bụng cười to, thực sự là không hiểu, người như thế làm sao có thể làm quản gia? Có điều cũng là, năng lực có loại kia ngớ ngẩn chủ nhân, liền năng lực có loại này ngớ ngẩn quản gia. Ản sái lột hướng về thủ hạ nháy mắt ra dấu. Chính mình nhưng là lui về phía sau vài bước. Ản sái lột những kia thủ hạ như hổ như sói bao vây tiến lên, từng cái mài đao soàn soạt chuẩn bị động thủ. Làm Bạch Thần quản gia. Làm Bạch Thần nể trọng nhất số một thủ hạ, Tim tuy rằng sẽ không võ kỹ cũng không biết ma pháp, vì lẽ đó Bạch Thần là tuyệt đối không cho phép Tim có chút sơ suất. So sánh với các em cùng Muna, chỉ cần một thanh kiếm liền đuổi rồi bọn họ. Tim có thể nói là vũ trang đến tận răng, muốn thương hắn. Có thể, chí ít tìm 3-5 cái pháp vương lại đây, sau đó sẽ liều cái toàn quân bị diệt kết cục, có lẽ có cơ hội giết Tim. Tim sờ sờ ngón giữa tay trái nhẫn, ngay vào lúc này. Tim phía sau một đại hán đã giơ đại đao hướng về Tim bổ tới. Đột nhiên, Tim trên ngón tay nhận ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó liền nhìn thấy đại hán kia thân thể đột nhiên như là bị một đoàn tàu lửa va chạm như thế, cả người trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ, mà máu tươi cùng thịt vụn thì lại hướng về phương hướng ngược tiền bắn ra. Sắc mặt của mọi người đều trở nên dại ra, kinh ngạc nhìn Tim. Cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này khủng bố kết quả. Tim không mất một sợi tóc. Mà đại hán kia đã biến thành huyết nhục bọn. Tim lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, này đã không phải hắn lần thứ nhất xử lý chuyện như vậy. Trên thực tế dọc theo con đường này, bọn họ không ít gặp phải tương tự phiền phức. Làm chủ nhân, Bạch Thần cùng mẹ gì tự nhiên là không thể tùy tiện ra tay, vì lẽ đó phần lớn phiền phức, đều là do Tim xử lý. Tim chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ản Sai Lột, thiếu gia vốn còn muốn giữ lại tính mạng của các ngươi, có điều các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy các ngươi cũng không cần lại lưu lại nơi này trên đời. Ản Sai Lột trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi đây là ma pháp gì? Tim lắc lắc đầu, giơ bàn tay lên, tay trái 5 cái ngón tay, mỗi một đầu ngón tay trên đều mang một viên tiếp chỉ, ta cũng sẽ không phép thuật, là phép thuật đạo cụ. Ản Sai Lột trên mặt lập tức trở nên cuồng nhiệt dâng lên, phép thuật đạo cụ. Lại là phép thuật đạo cụ. Thực sự là thu hoạch bất ngờ. Đưa ngươi cái kia mấy chiếc nhẫn giao cho ta, ta tha các ngươi chủ tớ rời đi. Ản Sai Lột hiển nhiên còn không thấy rõ thế cuộc, vẫn như cũng nhận định đại cục nằm trong lòng bàn tay. Đối phương nếu là dùng phép thuật đạo cụ, vậy thì càng không có gì đáng lo lắng. Coi như những chiếc nhẫn kia là thần khí, cũng không phải vô hạn sử dụng, khẳng định tồn tại một số hạn chế. Mà bọn họ nhiều người như vậy, muốn để thủ hạ của chính mình trên đi chịu chết, đến cuối cùng chính mình lại thu thập tàn cục, tiêu hao cũng năng lực dây dưa đến chết Tim. Tim trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, vậy thì xem ngươi có hay không khả năng này. Ản Sai Lột ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn cùng cuồng nhiệt, giết hắn cho ta. Giết cho ta cái này không biết phân biệt lao tạp bao. Tim cánh tay vung lên, tiếp theo lại là một đạo ánh sáng màu xanh từ Tim trong tay bắn ra, mà này đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hóa thành một cái mấy trượng đại cự quyền, hướng về bốn phía luân một quyền. Rầm. Ở Tim chu vi vài chục trượng trong phạm vi tất cả mọi người, tất cả đều bị này ánh sáng màu xanh hóa thành cự quyền đánh thành thịt vụn, không một người sống. Ản Sai Lột cùng còn lại những kia nô lệ con buôn rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là ma pháp gì đạo cụ? Quá khủng bố chứ. Ản Sai Lột tốt xấu cũng là cấp 7 sư, hắn cũng từng trải qua không ít phép thuật đạo cụ, nhưng là mặc dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra được, người nào chế tác phép thuật đạo cụ, sẽ nắm giữ loại này khủng bố lực sát thương. Phải biết bình thường phép thuật đạo cụ, có thể đều là mặt hướng ma pháp sư, phần lớn đều là đối với phép thuật tăng cường hiệu quả. Cho người bình thường sử dụng phép thuật đạo cụ không phải là không có, có điều cho người bình thường sử dụng phép thuật đạo cụ, hướng tới hai loại cực đoan, một loại là hiệu quả phi thường nhỏ yếu. Hầu như có thể bỏ qua không tính, nhiều là một ít công tử ca trong tay đem ra tiêu khiển. Còn có mặt khác một loại, nhưng là cực kỳ cường hãn hiệu quả thần kỳ, hoàn toàn đem một người bình thường vũ trang thành một cường giả. Không nghi ngờ chút nào, giờ khác này Tim trong tay phép thuật đạo cụ, chính là loại này cấp bậc. Nhưng là Ản Sai Lột làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao chủ nhân của hắn sẽ đem cao cấp như vậy phép thuật đạo cụ, cho một cái hạ nhân. Các hạ, tại hạ có mắt không trâu, mạo phạm ngài. Lúc trước là tại hạ sai. Kính xin. Không cần, thiếu gia đã nói qua, các ngươi đã không có cơ hội. Tim không chút do dự đánh gây Ản Sai Lột chịu thua. Đối với những đầy tớ này con buồn, Tim đồng dạng phi thường căm ghét. Ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta nhưng là cấp 7 sư, nếu như ngươi cố ý muốn đối địch với ta. Ngươi cũng chưa chắc năng lực chiếm được đến chỗ tốt, huống chi ngươi không suy nghĩ một chút xem, gia tộc của ta là lai lịch ra sao, ngươi dám giết ta, vậy ngươi sẽ chờ chịu đựng đến từ gia tộc của ta lửa giận đi. Ồ. Ngươi là gia tộc nào? Tim nghiêng đầu hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Ản Sai Lột nghe được Tim, nhất thời cho rằng Tim khả năng là sợ, lập tức nói rằng, ta chính là Đông Đế quốc Ma Căn gia tộc tộc nhân, biết ta Ma Căn gia tộc chứ? Gia tộc của ta nhưng là nắm giữ một cái pháp vương. Ồ, hóa ra là Ma Căn gia tộc người. Ản Sai Lột nghe được Tim nghe nói qua gia tộc của chính mình, càng thêm yên tâm lại, đồng thời tham niệm trong lòng lại nổi lên, đắc tội rồi ta Ma Căn gia tộc. Mặc kệ ngươi cùng chủ nhân của ngươi là ai, cũng khó khăn trốn ta Ma Căn gia tộc lửa giận, vì lẽ đó thức thời liền đem phép thuật đạo cụ giao ra đây, còn có trên người ngươi kim phiếu, cho ta một tấm không sót giao ra đây. Tim, động tác của ngươi là càng ngày càng chậm. Bạch thần âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tim sững sờ, lập tức quay đầu lại, là thiếu gia, tiểu nhân vậy thì đem bảy xuất sinh này giải quyết. Ản Sai Lột sắc mặt kỳ biến, liên tục lùi về phía sau, ngươi không cần loạn đến. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ma Căn gia tộc không phải ngươi năng lực chiêu treo chọc được. Quá mức trên người ngươi phép thuật đạo cụ, ta không muốn. Ản Sai Lột tựa hồ cho rằng, chính mình không cướp Tim phép thuật đạo cụ, đối với Tim tới nói đã là thiên đại ban ân. Không cần, thiếu gia nhà ta đã nói, đối với bất kỳ dám đối với mình lộ ra răng nanh chó hoang, xưa nay không cần hạ thủ lưu tình. Tim lần này thay đổi một chiếc nhẫn, là cài ở ngón trỏ trên nhẫn. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên kim quang lóe lên, tiếp theo trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay màu vàng nóng, những này bàn tay màu vàng nóng tất cả đều có mấy thước to nhỏ, tuy rằng không sánh được trước cự quyền, nhưng là thắng ở số lượng cực kỳ. Đầy trời đều là bàn tay màu vàng nóng, tụ hợp lại một nơi, đem chu vi mấy chục trượng đều nhuộm thành kim sắc. Mặc kệ là Ản Sai Lột cùng hắn nô lệ con buôn thủ hạ, vẫn là những kia nô lệ, nhìn thấy này cảnh tượng toàn cũng đã há hốc mồm không ngậm mồm vào được. Ản Sai Lột thậm chí quên nguy hiểm, ngơ ngác nhìn này cảnh tượng khó tin. Nhưng là, làm vô số bàn tay màu vàng nóng hạ xuống trong nháy mắt, cái thứ nhất chạm được bàn tay màu vàng nóng nô lệ con buôn, thân thể trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Ản Sai Lột lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sợ hãi một bên gào thét một bên chạy trốn. Nhưng là, một nhánh bàn tay đã lăng không rơi vào trên đầu của hắn. Đùng. Ản Sai Lột thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, liền cơ hội phản kháng đều không có, mà cái kia bàn tay màu vàng nóng dường như mưa rơi rơi xuống, không có một người có thể chạy trốn loại này dày đặc thức công kích. Liền ngay cả Ản Sai Lột như vậy cấp 7 sư đều chạy trốn không được, càng không nói đến bọn họ. Ở dày đặc thức oanh tạc sau khi, hiện trường trừ ác vung lên bụi trần sau khi, sẽ không có một người sống. Không, phải nói là liền một cái thi thể đều không có, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ, chung quanh đều là thịt nát pha, nhưng không bao giờ tìm được nữa một người thân thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 868, Cống Hiến Cho. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Những kia nô lệ hoảng sợ nhìn tim, ở trong mắt bọn họ, tim đã hóa thân làm ác ma. Mà bọn họ bi ai phát hiện, những kia nô dịch chính mình nô lệ con buôn chết rồi, nhưng là chính mình nhưng rơi vào rồi một cái càng kinh khủng, giết người không chớp mắt ác ma trong tay. Tim vẫn chưa có cái gì tâm tình trên gọn sóng. Kỳ thực giết người rất đơn giản, khi hắn lần thứ nhất lúc giết người, xác thực sẽ có loại kia buồn nôn cùng cảm giác sợ hãi. Có điều người chính là như vậy, làm thích đứng cái cảm giác này sau, sẽ trở nên mất cảm giác. Tim chính là như vậy, ngay ở mấy ngày trước, bọn họ gặp được một làn sóng giặc cướp, ngay lúc đó tình cảnh có thể so với hiện tại càng thêm huyết tinh. Sau đó mấy ngày, bọn họ liên tiếp gặp phải mấy làn sóng giặc cướp đội, tim cũng đã không lại như vậy hoảng sợ, cũng bắt đầu tiếp nhận rồi chức trách của chính mình. Có điều, mặc dù là ở lúc giết người, tim vẫn như cũ như một cái thân sĩ như thế, trên người quần áo tuy rằng không tính hoa lệ, lại có vẻ sạch sẽ chỉnh tề. Tim nhẹ nhàng quét một vòng trên ống tay áo dính vào bụi trần, bước tiến khinh hoán mà thoải mái. Chư vị, ta là điên rồi, nhà ta mệnh lệnh của thiếu gia, phóng thích các ngươi, bây giờ những cường đạo này đã chết rồi, vì lẽ đó các ngươi tự do. Tim nói xong liền xoay người hướng về xe ngựa phương hướng đi đến. Nói thật, tim loại này làm có vẻ rất không chịu trách nhiệm. Những đầy tớ này thậm chí ngay cả xiềng xích cũng không đánh mở. Mà mở ra xiềng xích chìa khóa đã theo những kia nô lệ con buôn đồng thời tan xương nát thịt. Chờ đã ngay vào lúc này, một cái ngưu đầu nhân đi lên phía trước. Cái này ngưu đầu nhân vóc người đặc biệt cao to, mặc dù là cái khác cùng tộc ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ cao hơn đồng bạn một cái đầu. Vai cũng là rộng rãi có bốn cái tim như vậy rộng. Cái này ngưu đầu nhân cả người thương tích khắp người. Nhìn ra hắn đang bị nắm đến trước. Trải qua một hồi cực sự khốc liệt phản kháng. Có điều, mặc dù cái này ngưu đầu nhân vết thương chẳng chịt, nhưng là thân thể của hắn nên tràn ngập cảm giác ngột ngạt, chỉ là trong ánh mắt của hắn, không đủ có cựu hận, chỉ có bình tĩnh cùng chân thành. Còn có gì chỉ giáo sao? Tim quay đầu lại nhìn về phía cái này ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân vô vô lồng ngực, nghiêm túc nói, ngươi cứu liệt đề, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là liệt đề chủ nhân, liệt đề cũng sẽ vinh viễn trung thành với ngươi. Ngươi gọi liệt đề sao? Liệt đề tiên sinh, ta trước tiên ngươi tính sai, không phải ta cứu các ngươi, là chủ nhân của ta ra lệnh cho ta cứu các ngươi, còn có, chủ nhân của ta cũng không cần người theo đuổi. Không, ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại ngươi đã cứu chúng ta đây là sự thực, mà liệt đề cũng không phải là muốn làm người theo đuổi, mà là làm nô tài đi theo ngài. Liệt đề nghiêm túc nói, ngưu đầu nhân vẫn luôn là rất cố chấp chủng tộc, chỉ cần là bọn họ nhận định sự thực. Bọn họ sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi chấp hành. Dù cho chịu đến rất nhiều quấy nhiễu, bọn họ cũng sẽ không có do dự, lại càng không có chần chờ. Liệt đề cùng hắn cùng tộc đều là đồng dạng ánh mắt, kiên định, thành khẩn. Tim nhíu nhíu mày, xin lỗi, liệt đề tiên sinh, ta không thể nhận nô buộc, bởi vì tự ta chính là nô buộc, còn có, nếu như ngươi thật sự muốn báo đáp, như vậy cũng có thể là đi báo đáp chủ nhân của ta, mà không phải ta. Liệt đề nhìn về phía xe ngựa phương hướng, trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ. Bởi vì hắn cùng đồng bạn của hắn nhận định nhân là tim, mà không phải vừa nãy xuất hiện ở xe bản trên hài đồng kia. Liệt đề đang do dự sau một lúc, ánh mắt lần thứ hai trở nên trong suốt, ta có thể như cống hiến cho ngài như thế, cống hiến cho ngài chủ nhân, nhưng là ngài là chúng ta ân nhân, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Kỳ thực như đầu nhân cũng hiểu được biến báo, đương nhiên, cái này biến báo là xây dựng ở một ít trên nguyên tắc. Bọn họ có thể vì là một chút nhận định sự tình mà đi biến báo, nhưng sẽ không vì biến báo mà đi thay đổi bọn họ nhận định sự thực. Tim vẫn như cũ lắc đầu, bởi vì ở không có được bạch thần cho phép tình huống, tiếp thu người khác cống hiến cho, rất có thể sẽ bị chủ nhân của chính mình cho rằng, chính mình lòng mang hai ý. Dù sao chủ chính là chủ, phó chính là phó, nếu như người hầu cũng năng lực thu nô buộc, thân phận kia liền lộn xộn. Tim đối với mình hiện tại chủ nhân rất hài lòng, tim đối với thân phận của chính mình cùng định vị cũng rất rõ ràng. Chính mình hết thể đều là bạch thần dành cho hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi làm một ít, để bạch thần cảm thấy bất mãn sự tình. Các ngươi vẫn là khác tìm mình chủ đi, ta không thể tiếp thu các ngươi cống hiến cho. Tim, ngươi liền tiếp thu đi. Ta vừa vặn cần một ít nhân thủ. Lúc này bạch thần âm thanh truyền đến, đối với chủ cùng phó quan hệ, bạch thần đúng là xem rất nhạt. Hơn nữa theo bạch thần, mình cùng tim càng như là cấp trên cấp dưới quan hệ, chính mình thuê tim, mà tim thì lại vì chính mình phục vụ, cũng không phải loại kia tuyệt đối chủ cùng phó. Vì lẽ đó, nếu như có người đồng ý cống hiến cho tim, chính mình cũng không đủ lý do đi ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản. Tim sắc mặt kịch biến, cho rằng bạch thần cho rằng hắn lòng mang ý đồ xấu, lập tức hướng về xe ngựa phương hướng quỳ xuống đến, thiếu gia, ta không có nhị tâm a. Dâng lên, ta không đủ hoài nghi ý của ngươi, đừng cả kinh một sạ. Bạch thần hờ hững nói rằng, bạch thần đi ra thùng xe, từ không gian giới chỉ thủy trong gương, lấy ra một thanh kiếm, ném đến tim trước mặt, đem bọn họ tay chân trên xiềng xích mở ra. Tim suy nghĩ một chút, liếc nhìn liệt để chờ ngưu đầu nhân, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Theo bạch thần lâu như vậy, hắn vẫn là nghe ra bạch thần thái độ, có tức giận hay không, hắn vẫn là nghe ra. Hơn nữa hắn cũng biết, bạch thần tính khí vẫn rất tốt, đặc biệt đối với mình người, chí ít tim chưa từng gặp bạch thần đối với hắn hoặc là cái ẹn phát quá một chút tính khí. Tim đem liệt để cùng cái khác mười mấy cái ngưu đầu nhân xiềng xích mở ra sau, liền đem kiếm giao cho liệt để, đi đem bọn họ xiềng xích mở ra, thả bọn họ rời đi đi. Đúng, chủ nhân. Đừng gọi chủ nhân ta, gọi ta tổng quản, chỉ có thiếu gia nhà ta mới có thể được gọi là chủ nhân, nghe rõ chưa? Nếu như các ngươi có bất kỳ dị nghị, như vậy xin mời rời đi. Tim lập tức nghiêm túc nói. Tuy rằng bạch thần bỏ mặc, nhưng là không có nghĩa là chính mình là có thể dung túng, tim không muốn bởi vì chuyện này, mà ở bạch thần trong lòng sinh ra khúc mắc. Xin hỏi một cái bán tinh linh đi lên trước, mang theo mấy phần kính để nhìn tim, xin hỏi vị đại nhân này, ngài chủ nhân có tiếp nhận hay không ta cống hiến cho? Tiểu nhân cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi, tim nhíu mày, ngươi sẽ làm cái gì? Tiểu nhân tên là Mỹ Gợn, là cái thợ mộc. Trước đây ở trong tộc lúc sinh sống, trong tộc phần lớn cần mộc vốn có đều là tiểu nhân chế tác. Mỹ Gợn nơm nớp lo sợ nói rằng, dứt bỏ máu mủ của hắn không đề cập tới, hắn kỳ thực cũng chính là một người bình thường, cả đời đều chưa từng thấy mấy lần người chết. Nhưng là ngay ở trước đây không lâu, nô lệ con buôn xông vào hắn vị trí làng, ở trong thôn trắng trợn tàn sát cùng đi săn hắn cùng tộc. Bây giờ hắn cùng tộc, đã không nhà để về, làng đã bị san thành bình địa. Nay hơn 100 nhân khẩu người đã không đường thối lui, tuy rằng bạch thần cứu bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng không biết mình nên đi nơi nào. Không ngừng mỉ gợn, những kêu ban tinh linh đồng dạng là hy vọng mục chỉ nhìn tim, tim đại thể biết bọn họ khó xử. Nếu như có đường có thể đi, bọn họ là không sẽ chọn đi làm nô tỳ. Bọn họ giống như ngươi lựa chọn sao. Tim liếc nhìn những người khác. Lập tức liền có không ít bán tinh linh phụ họa, những người khác cũng nhiều là khẩn cầu ánh mắt. Các ngươi chờ, ta đi hỏi một chút thiếu gia nhà ta. Tim trở lại thùng xe trước, nhìn bạch thần, có chút khó khăn, không biết làm sao mở miệng. Thiếu gia, ta biết ý của ngươi, là muốn cho ta thu nhận giúp đỡ bọn họ. Bất quá bọn hắn đối với ta không đủ tác dụng quá lớn, vì lẽ đó cống hiến cho liền không cần. Nếu như ngươi thương hại bọn hắn không đường tối lui, liền thu nhận giúp đỡ bọn họ chính là, có điều ngươi cũng phải quản thúc bọn họ. Thiếu gia, kỳ thực tiểu nhân cho rằng, bọn họ cũng không phải là một vô dụng nơi. Ồ, ngươi có sự khác biệt ý kiến. Tiểu nhân cho rằng, thiếu gia nếu muốn kiến tạo một tòa pháo đài, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, nếu là một cái quy mô lớn pháo đài, tổng cần phải có người làm việc vật làm hoạt, quản lý pháo đài, cũng không thể to lớn pháo đài, liền mấy người chúng ta, liền coi như chúng ta không đáng kể, nhưng là mẹ gì tiểu thư dù sao còn nhỏ, ở tại trống rỗng căn phòng lớn bên trong, không khỏi quá cô tịch, nhiều người. Mẹ gì tiểu thư cũng năng lực nhiều mấy cái bạn cùng nàng chơi. Kỳ thực tim là động lòng chắc ẩn, cho nên mới phải cực lực thuyết phục bạch thần. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi, bọn họ ai muốn lưu lại liền lưu lại đi, mặc kệ tất cả mọi người đều quy ngươi quản. Đúng, thiếu gia. Tim lập tức vui mừng khôn nguôi theo tiếng đáp. Tim ở đem tin tức lan truyền cho Mỹ Gần chờ bán tinh linh sau, Mỹ Gần đám người nhất thời mừng đến phát khóc. Kỳ thực bọn họ lựa chọn cống hiến cho bạch thần, chủ yếu vẫn là nhìn thấy tim mạnh mẽ. Đồng thời không đủ có dường như những nhân loại khác như vậy ác ý. Bọn họ những người này mặc dù là rời đi, lần thứ hai xây dựng lên tới một người làng, lần sau nếu như gặp lại nô lệ con buôn, lại phải được lịch một lần cửa nát nhà tan. Mỗi người đều hy vọng có thể trải qua yên ổn sinh hoạt, bán tinh linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà liền hiện nay xem ra, tim cùng bạch thần là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Bọn họ mạnh mẽ, cùng với bọn họ lòng thông cảm, cũng làm cho bọn họ tin tưởng sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Lúc này, mấy cái địa tinh xông tới, những này địa tinh là da xanh địa tinh, chiều cao của bọn họ cùng bạch thần cách biệt không có mấy. Xin hỏi vị đại nhân này, có thể không thu tha cho chúng ta? Tim kinh ngạc nhìn những này địa tinh, các ngươi cũng muốn đuổi theo theo chủ nhân của ta sao? Đúng, huynh đệ chúng ta đều đồng ý đi theo ngài chủ nhân, không biết quý chủ nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta những này ngoại tộc. Trên thực tế cổ nạn thế giới chủng tộc trong lúc đó, vẫn là tồn tại to lớn ngăn cách, mỗi cái chủng tộc trong lúc đó, đều đối với lẫn nhau không phải hiểu rất rõ, hơn nữa nhìn chờ những chủng tộc khác cũng nhiều là phiến diện. Nói thí dụ như phần lớn người đối với điệu tinh ấn tượng liền dừng lại ở dơ dơ bẩn bẩn, hay hoặc là nham hiểm. Trên thực tế những chủng tộc khác đối với nhân loại ấn tượng cũng không ngoài như vậy, có điều ai có thể nói, nhân loại hoàn toàn như vậy. Điệu tinh cũng giống như vậy, sở dĩ cho rằng điệu tinh dơ bẩn, chủ yếu hay là bởi vì điệu tinh hoàn cảnh sinh tồn là bán điệu huyệt, không phải điệu tinh yêu thích chờ ở âm ú ẩm ướt điệu huyệt bên trong, là bởi vì bọn họ cá thể quá nhỏ yếu. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải dựa vào địa huyệt đến tránh né những chủng tộc khác săn bắn cùng tàn sát. Trên thực tế địa tinh cùng nhân loại như thế, có lẽ có cá biệt người xấu, nhưng là cũng không phải là toàn bộ chủng tộc đều là tà ác. Huynh đệ chúng ta rời đi chính mình bộ tộc, hy vọng đi tới thế giới nhân loại, làm một vị đại nhân hiệu lực, triển khai chúng ta tài năng, nhưng là chúng ta chịu đến những kia nô lệ con buôn lừa bịp, mãi đến tận mang theo gông xiềng chúng ta mới biết, mình bị coi như hàng hóa nô dịch, mà ngài cùng ngài chủ nhân đã cứu chúng ta. Chúng ta đồng ý báo đáp các người, đồng thời ngài chủ nhân cũng có tư cách hoạch cho chúng ta cống hiến cho, chúng ta tài nghệ nhất định có thể giúp đến ngài cùng ngài. Chủ nhân. Ồ, các ngươi sẽ cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 869, Máy móc đại sư. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Địa tinh là cái một thai nhiều sản sinh trùng tộc, rất nhiều lúc, một cái giống cái địa tinh hoài thai, có thể sinh ra mười mấy địa tinh bảo bảo. Có điều có thể nuôi sống e sợ cũng chỉ là rất ít mấy cái, thậm chí một số thời khắc, bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng thiếu thốn đồ ăn, những này địa tinh bảo bảo đều muốn chết trẻ. Vì lẽ đó những này đồng bào huynh đệ địa tinh, một lần xuất hiện hơn 20 cái thời điểm, vẫn để cho tim cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Địa tinh nhìn tim, suy nghĩ sau một hồi, mới nói, chúng ta sẽ máy móc, chúng ta địa tinh nắm giữ vô đối thiên hạ máy móc công nghệ, mà chúng ta 23 cái huynh đệ, nhưng là cùng thế hệ bên trong. Tài nghệ tối tinh xảo máy móc đại sư. Các ngươi, lại đây. Bạch thần đột nhiên lên tiếng nói, những này điệu tinh đều là ngẩn người, nhìn về phía tim. Tim lập tức nói, thiếu gia gọi các ngươi quá khứ, các ngươi liền quá khứ. Điệu tinh đi tới trước xe ngựa, đánh giá bạch thần. Bạch thần đồng dạng đang quan sát điệu tinh, ngươi tên là gì? Ta tên A Thập Kỳ, là đại ca của bọn họ, đây là A Thập Kỳ từng cái giới thiệu các huynh đệ của hắn. Ngươi nói ngươi sẽ máy móc công nghệ thật sao? Bạch thân hỏi, đúng, mặc kệ là trên đất chủng tộc vẫn là thâm nguyên chủng tộc, hầu như không có máy móc văn minh truyền bá, nhưng là chúng ta điệu tinh nhưng một mình sáng tác ra một bộ máy móc văn minh, nói thí dụ như không cần nhân lực máy móc, lại nói thí dụ như có thể chiến đấu máy móc giáp bảo vệ. Bạch thân đột nhiên hai tay nâng một đống linh kiện, phóng tới xe bản trên, các ngươi đưa nó chắp vá đi ra. Chắp vá ra cái gì? A Thập Ký hỏi. Bạch thân khẽ cười lên, vậy thì xem các ngươi năng lực. Chỉ muốn các ngươi có thể chắp vá ra đơn giản nhất máy móc, ta liền thu nhận giúp đỡ các ngươi. A Thập Kỳ cùng người khác huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn chuyện này đối với linh kiện. Những này linh kiện to to nhỏ nhỏ. Phần lớn đều là lấy kim loại chế thành, trong đó lại còn có thật nhiều bị điêu khắc chỉ có chừng hạt gạo ma tinh. Điều này làm cho A Thập Kỳ không khỏi có chút chần chờ. Những này linh kiện mặc dù nhiều, đồng thời hình dạng khác nhau, nhưng là có hay không có thể chắp vá ra một số máy móc, cái kia đã đáng giá thương thảo. Ta cho các ngươi một cái ưu đãi đi, các ngươi có thể tùy ý thay đổi những này linh kiện hình dạng, chỉ muốn các ngươi cho rằng có yêu cầu. A Thập Kỳ sáng mắt lên. Lập tức nói, được. Chúng ta tiếp thu cái này thử thách, có điều. Có thể hay không cho chúng ta một ít công cụ. Bạch Thần lấy ra một bộ chính mình dùng công cụ, đưa đến A Thập Kỳ trước mặt. Tuy rằng những công cụ này cùng A Thập Kỳ sử dụng công cụ có xuất ra vào, có điều A Thập Kỳ dù sao cũng là máy móc đại sư, rất nhanh sẽ quen thuộc những công cụ này. Đồng thời cũng vì bộ này công cụ người sáng tạo cảm thấy ngạc nhiên. Bộ này công cụ cũng không phải là điệu tinh quen thuộc công cụ, nhưng là nhanh và tiện đồng thời lại thuận tiện thao tác, cũng làm cho A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn cảm thấy thán phục. A Thập Kỳ trong lòng không khỏi suy đoán dâng lên, lẽ nào cõi đời này còn có những chủng tộc khác máy móc đại sư sao? Lúc này Tim đi lên phía trước, liếc nhìn A Thập Kỳ chờ người. Quay đầu hướng Bạch Thần nói, thiếu gia, những người lùn kia nói. Bọn họ muốn trở lại chính mình bộ tộc đi, có điều hy nhìn chúng ta có thể mượn bọn họ một điểm kim tệ, đợi được bọn họ sau khi trở về, bọn họ sẽ trả cho chúng ta. Hửm, đi thôi. Bạch Thần gật gù, đây không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. A Thập Kỳ cùng hắn 23 cái huynh đệ, ôm một đống linh kiện, không ngừng thương nghị cùng thao túng. Nay bản thân không phải một cái đơn giản quá trình, bởi vì bọn họ cũng không biết, những này linh kiện ban đầu thời điểm là cái gì công dụng, Bạch Thần cũng không đủ tiết lộ những này linh kiện hoàn chỉnh hình thái, vì lẽ đó bọn họ cần phải không ngừng thôi diễn cùng tính toán. Có lúc còn muốn tổ hợp mười mấy linh kiện, sau đó lại mở ra một lần nữa tổ hợp. Thiếu gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải là ngay tại chỗ nghỉ ngơi? Hừm, cũng được, bọn họ này trong thời gian ngắn cũng không xong, ngươi đi chuẩn bị một chút bữa tối đi. Được rồi. Tim quay đầu lại, hướng về những kia bán tinh linh cùng lưu đầu nhân đi đến. Nhân vì là đội ngũ của bọn họ đột nhiên lớn mạnh thành hơn 100 người, vì lẽ đó này đồ ăn khẳng định là không đủ, vì lẽ đó phải đi săn bắn trên cánh đồng hoang dã thú. Lưu đầu nhân là trời sinh tay thợ săn, ở Tim dẫn dắt đi, bọn họ rất nhanh sẽ săn được không ít con mồi. Kỳ thực Tim hoàn toàn thuộc về dư thừa, có điều bởi vì lo lắng an toàn của bọn họ, cho nên mới theo đi tới. Lưu đầu nhân thân thể phi thường cường tráng, có thể nói là trên đất nhân tính chủng tộc bên trong, cường tráng nhất cái kia mấy cái chủng tộc một trong. Bọn họ có thể cùng so với thân thể của chính mình đại ba, năm lần ma thú chiến đấu, sức mạnh của bọn họ xa so với thân thể của bọn họ biểu hiện ra càng mạnh mẽ hơn. Dọc theo đường đi, những này ngưu đầu nhân ở săn bắn đồng thời, Tim cũng đem một ít chú ý sự tình hạng nói một lần. Tim cùng ngưu đầu nhân lúc trở lại, A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn vẫn như cũ vẫn còn bận rộn. Bán tinh linh đã bay lên mấy trồng hỏa. Nơi đóng quân có vẻ bận rộn hơn nữa giàu có sinh khí. Mặc kệ là ngưu đầu nhân vẫn là bán tinh linh hay hoặc là địa tinh, bọn họ đã rất lâu chưa từng ăn một trận thức ăn mặn. Nguyên bản đang bận bịu bên trong địa tinh, ngửi được thịt nướng mùi thơm, nơi nào còn nhịn được, tất cả đều thèm ăn nhỏ dãi. Bọn họ ở đây tiếp thu thử thách, vốn là lao tâm lao lực, lại bị mùi thịt hấp dẫn, nơi nào còn có tinh thần đẩy ra diễn tính toán, một cái đều là bụng đói cồn cào. Trải qua hơn một giờ nỗ lực, bọn họ đã không lại như ban đầu như vậy xem thường, coi chính mình hơn 20 người, có thể rất dễ dàng hoàn thành Bạch Thần thử thách. Những này linh kiện đều phi thường tinh vi, có thể nhìn ra, những này linh kiện nguyên bản hẳn là một cái máy móc đại sư kiệt tác. Chí ít liền bọn họ hiện nay nắm giữ công nghệ kỹ thuật, là không thể chế tạo đi ra. Đương nhiên, bọn họ hiện tại không phải muốn dồn tạo, mà là muốn chắp vá dâng lên. Trước tiên đi ăn cơm đi, các ngươi hiện tại cũng không cách nào tập trung tinh lực. Bạch Thần dường như đại xá giống như vậy. Để A Thập Kỳ chờ người tất cả đều có một loại giải thoát cảm giác. Dã ngoại trên cánh đồng hoang, đặc biệt tiên tĩnh, những này đã từng nô lệ, giờ khác này chính khúc nút ở trước đống lửa sưởi ấm. Chỉ có điệu tinh vẫn còn bận rộn, đột nhiên, A Thập Kỳ mang theo mừng như điên tiếng kêu, vang vọng toàn bộ trụ sở. Xong thành. Xong xong rồi. Chúng ta xong thành. Trên thực tế Bạch Thần cũng không có ngủ, tuy rằng này cùng Bạch Thần bình thường quen thuộc phản lại. Có điều hắn vẫn là rất tò mò. Những này điệu tinh có thể làm tới trình độ nào? Trải qua một buổi tối quan sát, Bạch Thần đã phán đoán những này điệu tinh trình độ. Nếu như dựa theo cơ quan thuật tiêu chuẩn đến cân nhắc, nên đều ở học đồ bên trên, đã nhập môn trình độ. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta làm tốt, chúng ta làm tốt. Mỗi cái điệu tinh đều là mừng rỡ như điên, bọn họ biểu hiện ra, là nguyên thủy nhất hưng phấn cùng kích động. Bạch Thần từ trong buồng xe đi ra, điệu tinh dường như hiến vật quý giống như vậy, hai tay nâng một cái hộp. Có điều này không thể nói là một cái hộp, bởi vì bề ngoài là bất quy tắc linh kiện chắp vá dâng lên. Thiếu gia, ngài xem, chúng ta làm tốt. Lúc này có không ít người bị điệu tinh âm thanh đánh thức, tất cả đều bao vây tiến lên vây xem. Tim cũng tiến tới góc mặt, nhìn Bạch Thần trong tay kim loại hộp, này hộp có ích lợi gì? Nhìn là lạ. Tổng quản đại nhân, chiếc hộp này nhưng là chúng ta bỏ ra rất lớn tâm tư chắp vá đi ra, ngài khẳng định là không biết chiếc hộp này có cái gì công năng, kỳ thực chiếc hộp này. Bạch Thần đột nhiên nhấn một hồi trên cái hộp một cái rãnh, tiếp theo hộp đột nhiên rỗi ra tứ chi, sau đó nắm lấy Bạch Thần bàn tay. Ở Bạch Thần trên tay leo lên. Không sai, tuy rằng thô ráp điểm. Có điều vẫn tính có thể. Ồ, thật thần kỳ hộp quái, kỳ dị quái đản, là rất mới mẻ độc đáo. Tim và những người khác đều cho rằng điệu tinh làm chiếc hộp này rất có hứng thú, bọn họ trước đây đều chưa từng thấy thứ này. Bạch Thần mỉm cười gật gù, coi như các ngươi quải. Sau đó liền ở trong tay ta làm việc đi. Chỉ là, A Thập Kỳ chờ người nhưng đối với Bạch Thần trả lời chắc chắn không hài lòng lắm, khá có chút bất mãn nói, thiếu gia, này hộp nhưng là tương đương tinh vi, ngài là không biết. Chúng ta nhưng là tiêu tốn rất lớn tinh lực tài năng hoàn thành, có thể nói cõi đời này không có những người khác có thể làm được. Các ngươi nói cõi đời này không có người thứ hai có thể làm được sao? Bạch Thần cười khanh khách nhìn A Thập Kỳ chờ người. Đương nhiên, A Thập Kỳ có vẻ phi thường tự tin, cái khác địa tinh cũng giống như vậy vẻ mặt. Bạch Thần bàn tay mở ra, hộp quái đột nhiên trôi nổi lên, tiếp theo hộp quái đột nhiên tản ra, linh kiện vẫn như cũ trôi nổi ở Bạch Thần trong tay. Thiếu gia, ngài. Không chờ A Thập Kỳ phản ứng lại, tiếp theo liền nhìn thấy những linh kiện này đang không ngừng gây dựng lại, có điều gây dựng lại quá trình, nhưng cùng A Thập Kỳ cùng các huynh đệ của hắn tổ hợp quá trình không giống. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, ngơ ngác nhìn này mộng ảo giống như cảnh tượng. Cuối cùng, hết thảy linh kiện lần thứ hai gây dựng lại thành một cái hoàn toàn mới hộp. Loảng xoảng một tiếng, rơi xuống xe bàn trên, tất cả mọi người nhất thời tỉnh lại. A Thập Kỳ bỗng nhiên thức tỉnh, nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Thần, thiếu gia, ngài đây là ma pháp gì? Thần kỳ như vậy, ngươi còn cho rằng cõi đời này không có ai có thể làm được sao? Thiếu gia, tuy rằng chúng ta tin tưởng ngài vĩ đại, nhưng là chúng ta cho rằng, này chỉ là bởi vì ngài phép thuật thần kỳ, có thể đem phá hoại đồ vật chữa trị. A Thập Kỳ vẫn là tương đối khôn khéo, đầu tiên là vỗ một cái Bạch Thần định nọt, lại nói ra ý nghĩ của chính mình, miễn cho làm tức giận Bạch Thần. Nhưng là, ngay vào lúc này, hộp bắt đầu biến hình, ở một trận kim loại chia chia hợp hợp bên trong, hộp cuối cùng biến thành một cái kim loại tiểu nhân. Hô tất cả mọi người đều lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn bận việc lâu như vậy, cũng chỉ là làm ra một cái mọc ra tứ chi hộp quái mà thôi. Nhưng là Bạch Thần chế tác cái này rõ ràng cao cấp hơn, lại có thể biến hình thành hình dạng người. Thiếu gia, ngài cái này năng động sao? A Thập Kỳ bắt đầu hoài nghi dâng lên, phải biết bọn họ chế tác hộp quái thời điểm nhưng là cân nhắc đến một chút chuyện động nguyên lý, còn có nguyên động lực vấn đề, bởi vì thể tích nguyên nhân, cũng hạn chế bọn họ càng nhiều phát huy. Nhưng là Bạch Thần chiếc hộp này cấu tạo rõ ràng muốn càng thêm phức tạp, vì lẽ đó bọn họ hoài nghi, Bạch Thần có hay không là vứt bỏ nguyên động lực, mà chỉ là đơn thuần biến hình. Nếu là như vậy, bọn họ cũng có thể làm được, dù sao nếu như chỉ là đơn thuần biến hóa hình thái, này còn xem như là rất cấp thấp máy móc nguyên lý mà thôi. Ngay ở A Thập Kỳ nghi vấn thời gian, cái kia kim loại tiểu nhân đột nhiên bay lên đến. Là thật sự bay lên đến, chỉ thấy kim loại tiểu nhân sau lưng, phun ra lưỡng đạo hồng quang, trôi nổi ở A Thập Kỳ trước mặt, giơ lên nó cái kia nho nhỏ cánh tay, hướng về phía A Thập Kỳ mặt, một tia sáng trắng phun ra. Ôi! A Thập Kỳ đầu lại như là đã trúng một cục đá như thế. Có điều hắn cùng tất cả những người khác như thế, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? A Thập Kỳ trợn cả mắt lên. Trên mặt tràn ngập chấn động, mà cái kia kim loại tiểu nhân lại ở giữa không trung làm ra biến hóa, biến thành một cái máy bay răng rấp, xoay quanh ở A Thập Kỳ trên đầu, lại là lưỡng đạo bạch quang bắn ở A Thập Kỳ trên đầu. A Thập Kỳ nhất thời bị đánh thống hào liên tục, chạy trối chết. Ha ha, mọi người vây xem nhất thời không nhịn được cười. Tim nhưng là mã hậu pháo nói một câu. Cùng thiếu gia so với năng lực, không biết sâu cạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 870, cánh đồng hoang vu bầy sói. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thần kỳ. Chuyện này thực sự là quá thần kỳ. A Thập Kỳ đã thán phục tột đỉnh, lại còn có thể liên tục biến hình, hơn nữa còn biết bay. Thiếu gia, ngài này sẽ không là gây cái gì luyện kim phép thuật chứ? Cũng không đúng. Kim loại đối với phép thuật có rất cao rẻ xịt sở tặng sơ. Hẳn là không thể nào là phép thuật, lẽ nào thuần túy máy móc công nghệ, thật sự có thể chế tạo như vậy tinh diệu máy móc. Một cái đơn giản hộp, tuy rằng trong đó là lấy rất nhiều linh kiện nhỏ lắp ráp mà thành, nhưng là hộp cũng là to bằng nắm đấm, lại có thể biến ảo ra nhiều như vậy hình thái. Coi như là vẫn đối với máy móc công nghệ vẫn lấy làm kiêu ngạo địa tình, đối với Bạch Thần loại này tài nghệ cũng là nhìn mà than thở. Nhìn mà than thở, ngoại trừ cái này ở ngoài, bọn họ thực sự không tìm được có thể hình dung ngôn từ. Hết thể điệu tinh đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Thần, A Thập Kỳ trong mắt càng là tràn ngập hành hương ánh mắt. Thiếu gia, ngài đây thật sự là máy móc công nghệ sao? Ngoại trừ lắp ráp quá trình, cái khác đều thuộc về máy móc công nghệ. Bạch Thần gật gật đầu nói. A Thập Kỳ trên mặt hơi lộ ra một tia thất lạc, thiếu gia, ngài đã có cao siêu như vậy tài nghệ, e sợ cũng chưa dùng tới chúng ta chứ. Các ngươi trình độ là kém một chút, có điều trải qua ta huấn luyện, vẫn có làm, chí ít cho ta đánh tạm cái gì. Vẫn là có thể làm được. Thiếu gia, này máy móc công nghệ năng lực có ích lợi gì a? Tim không hiểu hỏi. A Thập Kỳ đang muốn giúp Bạch Thần giải thích, đột nhiên xa xa dốc cao trên truyền đến một tiếng xa xưa to rõ lang khiếu. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bầy sói. Trên cánh đồng hoang bầy sói. Không giống với phổ thông bầy sói, ở trên cánh đồng hoang bầy sói. Là lấy huyết nha lang làm chủ. Chúng nó sức chiến đấu là phổ thông lang gấp 10 lần. Mà kinh khủng nhất còn không chỉ dừng lại tại đây. Chân chính làm cho tất cả mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật chính là chúng nó số lượng. Chúng nó chính là trên cánh đồng hoang châu chấu. Chỉ cần là chúng nó trải qua địa phương, nhất định là hết thảy tất cả cũng không còn lại. Bất kỳ vật còn sống đều sẽ luân vì chúng nó đồ ăn. Mà này thanh âm lang khiếu cũng đem hết thảy ở giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn dốc cao trên. Ở màn đêm bên dưới, dốc cao trên bắt đầu lóe lên từng đôi u màu xanh lục thú đồng, lúc mới bắt đầu. Chỉ là rất ít mấy con mắt, nhưng là dần dần, huyết nha lang số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời lấy nơi đóng quân làm trung tâm, hiện ra bản đường vòng cung vây quanh nơi đóng quân. Tuy rằng lưu lại một cái lỗ hổng, nhưng lại nhưng không người nào dám trốn, bởi vì ở dưới màn đêm trên cánh đồng hoang, không ai có thể chạy trốn bầy sói đuổi đánh. Thiếu gia, tổng quản, để liệt đề cùng chư vị huynh đệ đón đánh bầy xuất sinh này, các ngươi sau này trốn đi. Liệt đề có thể bảo đảm, ở các ngươi an toàn trước. Liệt đề cùng các anh em là sẽ không ngã xuống. Liệt đề kiên định nói rằng, lui ra, nơi này không cần ngươi can thiệp vào. Tim đối với liệt đề ấn tượng còn là vô cùng tốt, cái này hàm hậu cùng ngay thẳng như đầu nhân, có phần lớn người loại không có phẩm cách. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toà tim nhìn về phía bạch thần, thiếu gia, để lão nô đi thôi. Bạch thần lắc lắc đầu, không cần ngươi ra tay, ngươi cùng liệt đề bọn họ bảo vệ những người này là được rồi. Trong đội ngũ, ngoại trừ bạch thần cùng tim, cùng với mẹ gì có năng lực tự vệ ở ngoài, coi như là liệt đề cùng hắn cùng tộc, cũng không cách nào đối mặt như vậy lượng lớn bầy sói. Thiếu gia, ngài muốn đích thân ra tay sao? Tim hỏi. Bạch thần quay đầu lại, ngươi không phải muốn biết năng lượng cơ giới đủ làm cái gì sao? Ngậy. Bạch thần bàn tay giương ra, từ trong nhẫn bắt đầu hạ xuống vô số linh kiện, những này linh kiện rơi xuống đất dần dần hội tụ thành một đống lớn. Bạch thần mở hai tay ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh kiện bắt đầu trôi nổi dâng lên. Đồng thời ở bạch thần điều khiển hạ, những này linh kiện bắt đầu không ngừng tổ hợp lại với nhau, đồng thời dần dần thành hình. Không lâu lắm, 6 cái người máy xuất hiện ở bạch thần trước mặt, bởi vì không có hộ xác, vì lẽ đó bọn họ bên trong hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Thiếu gia, ngài đây là tim nghi ngờ không thôi nhìn này 6 cái người máy. Đột nhiên, này 6 cái người máy hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, phát sinh hào quang màu đỏ. Tiếp theo 6 cái người máy hai tay đồng thời duỗi ra nanh vuốt như thế lưỡi dao. Liền dường như kim cương lang lợi chảo như thế. Xoạt xoạt xoạt. 6 cái người máy đồng thời nhảy vào trong bóng tối, trong doanh trại tựa hồ rơi vào một loại nào đó chìm đắm bên trong. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ ở trong màn đêm xẹt qua, tiếp theo liền nghe được cách đó không xa trong bầy sói, truyền đến một trận tiếng kêu rên. Trong lòng của tất cả mọi người cũng giống như là bị mạnh mẽ lôi một hồi, mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám. Nhưng là, bởi vì giờ khắc này sắc trời ảm đạm, vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ tình cờ có thể nhìn thấy trong bóng tối, cái kia 6 cái người máy tình cờ xẹt qua màn đêm hai con ngươi màu đỏ ở ngoài, không có cách nào thấy rõ tình huống chân thực. Có điều bầy sói không ngừng truyền đến kêu rên, tựa hồ cũng ở hướng về tất cả mọi người nói rõ, cái kia 6 cái người máy cùng bầy sói nghiêm khắc chiến đấu đã bắt đầu. Đột nhiên, trong bóng tối xông ra một con dài một trượng cự lang, đây chính là một con thành niên huyết nha lang, chúng nó cái đầu vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa khát máu thành tính. Vừa nhìn thấy con này huyết nha lang, liệt đề liền sốt sáng lên đến, hướng về phía đồng bạn của chính mình hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là khẩn đón lấy, từ trong bầu trời đêm, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, tiếp theo chính là một người trong đó người máy rơi xuống, song quyền trên lưỡi dao đã xuyên thấu huyết nha lang thân thể, tiếp theo chính là dùng sức xé một cái, huyết nha lang toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị xé ra, mà sau một khắc người máy lần thứ hai đi vào trong bóng tối. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn này huyết tinh một màn. Nếu như nói huyết nha lang là cánh đồng hoang vu này trên tối khát máu sinh vật, như vậy chúng nó đối mặt người máy, chính là lạnh lùng nhất tồn tại. Chúng nó không có cảm tình, càng không có thương hại. Chúng nó trung thành chấp hành bạch thần giao cho chúng nó chỉ lệnh, giết chóc. Liệt đề đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ hoàn toàn là dư thừa. Trận này nguyên tưởng rằng sẽ là phi thường tàn khốc tử đấu, nhưng chưa từng nghĩ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Bọn họ nguyên bản còn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị thề sống chết bảo vệ bạch thần cùng tim, nhưng là đến đừng nói động thủ, liền ngay cả bầy sói, đều không có chính thức lộ diện quá. Coi như là duy nhất một con vọt qua đường cảnh giới huyết nha lang, cũng ở tại bọn hắn còn đến không kịp ra tay tình huống, đã bị người sắt kia lấy khí thế như sấm vang chớp giật tàn sát. Bầy sói ưu thế chính là ở chúng nó ưu thế, chúng nó có thể mang loại ưu thế này phát huy đến mức tận cùng. Chúng nó có thể buông lỏng đổ bất luận người nào, cái nào sợ chúng nó đối mặt chính là một nhánh quân đội loài người. Nhưng là, khi chúng nó đối mặt chính là một cái sắt thép thân thể thời điểm, khi chúng nó đối mặt chính là một đám không biết hề vài cỗ máy giết chóc thời điểm, chúng nó ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Dưới màn đêm giết chóc nương theo bầy sói gào thét liên tiếp, tình cờ có bầy sói nỗ lực đột phá người máy đường cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ sẽ lần thứ hai bị đẩy vào trong bóng tối. Nguyên bản thất kinh bán tinh linh, nguyên bản mỗi một người đều là hoảng sợ quyền rúc vào một chỗ, nhưng là dần dần, bọn họ bắt đầu từ hoảng sợ đã biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đã biến thành chấn động. Bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không thông, chính mình bây giờ chủ nhân, rốt cuộc là ai? Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, dù cho là trong nhân loại quý tộc, hoặc là ma pháp sư, cũng không thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Ở trong mắt bọn họ, này không phải là thần tạo vật thần lực sao? Trên thực tế tim chấn động, không có chút nào so với bọn họ thiếu. Tim đột nhiên phát hiện, chính mình càng là hiểu rõ chủ nhân của chính mình, liền càng là không có thể hiểu được chủ nhân của chính mình. Chiến đấu kéo dài thời gian rất dài, bán tinh linh tuy rằng xem thường chiến đấu thực huống, bất quá bọn hắn vẫn là có thể dựa vào như ẩn như hiện hồng quang, còn có bầy sói kêu rên nhận biết xuất chiến đấu trình độ kịch liệt. Mãi cho đến thiên vừa bắt đầu trở nên trắng, tiếng sói chu dần dần bình ổn lại. Mà mọi người cũng dần dần có thể thấy rõ tình hình trận chiến, bất quá bọn hắn chứng kiến, chỉ có đầy mắt màu máu. Bởi vì ở trước mặt bọn họ mấy dặm bên trong, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà xa xa còn có mấy chục con huyết nha lang, ở làm cuối cùng dãy rua, chỉ là chúng nó tất cả phản kháng đều là phí công. Dù sao chúng nó đối mặt, là so với chúng nó càng máu lạnh giết chóc binh khí. Có ít nhất 3,000 con huyết nha lang ngã xuống cánh đồng hoang vu bên trên, bất kể là ai, nhìn thấy tình cảnh này, đưa không nhịn được hai chân run. Dù cho là kiên định như đầu nhân chiến sĩ, đối với loại tình cảnh này cũng là tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ hay là có thể dũng cảm đối với tử vong, nhưng là bọn họ nhưng không có dũng khí đối mặt, tạo thành loại này tử vong quá trình. Làm chiến đấu triệt để sau khi kết thúc, cái kia 6 cái người máy trở lại bạch thần trước mặt. Mà giờ khắc này thân thể của bọn họ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên người hơi có tổn hại, trong đó nghiêm trọng nhất một cái, cánh tay đứt đoạn mất một cái, còn có một cái nhưng là cái cổ vặn mẹo, lại như là bị người chặt đầu lại không đủ chém đứt như thế, phối hợp ôm lấy lo lắng trên bờ vai, nhưng lại nhưng không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó phát huy. Tất cả mọi người nhìn về phía này 6 cái giết chóc binh khí thời điểm, cũng không nhịn được run, thậm chí không dám dùng nhìn thẳng đi nhìn kỹ này 6 cái giết chóc binh khí. Các ngươi bạch thần nhìn về phía những kia bán tinh linh. Chủ nhân. Lấy mỉ gơn cầm đầu bán tinh linh, tất cả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía bạch thần. Hay là lúc này, bọn họ mới thật sự là tán thành chủ nhân của chính mình. Đi giúp ta đem huyết nha lang ma tinh thu thập lại đây. Đúng, chủ nhân. Mỉ gơn hướng về bạch thần khuất thân hành lễ, lập tức bắt chuyện chính mình tộc nhân, đi vào quét tước chiến trường. Thiếu gia, này huyết nha lang già sói cũng đáng giá không ít tiền. Tim nhắc nhở. Tuy nói bạch thần không thiếu tiền, có điều cũng không đủ lý do bỏ mặc kim tệ rơi trên mặt đất mà không nhặt đi. Không muốn, ma tinh cũng còn tốt thu thập, ta không gian giới chỉ cũng có thể chứa hạ xuống, da sói cũng quá phiền phức, hơn nữa ma tinh ta có thể trực tiếp sử dụng, da sói còn muốn vận chuyển đến trong thành trấn bán, đồng thời nhiều như vậy da sói, giá cả khẳng định bị ép tới cực thấp, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, thực sự không cần thiết lãng phí thời gian. Tim liên tục cười khổ, liệt đề. Ngươi đi thu thập một ít da sói, những này bán tinh linh thân thể vẫn là đơn bạc điểm, ở cánh đồng hoang vu này trên còn có mấy ngày lộ trình, có da thảo giữ ấm vẫn là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 871, chân chính bầy sói. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Liệt đề chờ người cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao bạch thần là chủ nhân, mà tim nhưng là người hầu. Bởi vì đội ngũ đột nhiên trở nên mập mạp. Tiến lên tốc độ cũng chậm lại. Tim là cái phi thường toàn diện nhân tài, rất nhanh hắn liền đem đội ngũ thu xếp ngay ngắn rõ ràng. Liệt đề chờ người thực lực không tầm thường, chuyên môn phụ trách đội ngũ an toàn cùng săn bắn công tác. Bán tinh linh nhưng là càng nhiều làm một ít tạp vụ, những này bán tinh linh, không có một cái hiểu được kỹ xảo chiến đấu. Từ bạch thần góc độ tới nói, bọn họ tầm quan trọng còn không bằng điệu tinh. Mà điệu tinh nhưng là chế tác một ít xe ngựa, A thập kỳ chờ điệu tinh vốn là nắm giữ không tầm thường máy móc kỹ thuật. Chế tác xe ngựa đương nhiên không thành vấn đề. Mà những này xe ngựa không phải vì mang người, mà là vì vận tải một ít tạp vật. Nói thí dụ như huyết nha lang ra sói, có điều bởi 6 cái người máy chém giết huyết nha lang số lượng thực sự là quá hơn nhiều, liệt đề mấy người cũng chỉ là bái rơi xuống mấy trăm tấm da sói. Mà kéo xe nhưng là 6 cái người máy, không thể không nói, những người máy này phi thường thực dụng. Cho tới ở sơ kỳ thời điểm, liệt đề vẫn ở cùng 6 cái người máy phân cao thấp. Nói thí dụ như team nguyên bản sắp xếp người máy kéo xe, kết quả liệt đề mấy người cũng nói, bọn họ cũng phải kéo xe. Ban đầu thời điểm, liệt đề chờ người kéo xe tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là lôi nửa ngày sau, ưu khuyết sai biệt liền biểu hiện ra. Dù sao liệt đề chờ ngưu đầu nhân, không quản bọn họ làm sao cường tráng, cũng chỉ là thân thể máu thịt, không thể thật cùng không biết hề hoài người máy tỉ thí thể lực cùng sự chịu đựng. Sau đó chính là đối phó một ít ma thú, đương nhiên, ở cánh đồng hoang vu này trên, cũng không có cao hơn cấp 4 ma thú. Nói như vậy, cấp 4 trở lên ma thú, đều chỉ tồn tại ở mạo hiểm khu vực, ở giã ngoại là rất ít sẽ gặp phải cấp 4 trở lên ma thú. Mà trên cánh đồng hoang trên căn bản cao nhất cũng là 3 cấp ma thú, đối lập với liệt đề chờ ngưu đầu nhân tới nói, 3 cấp ma thú vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Bất quá đối với người máy tới nói, thì lại đối lập đơn giản rất nhiều, đầu tiên chúng nó sức chiến đấu, ép thẳng tới cấp 10 ma thú, đồng thời bọn họ sự chịu đựng cũng vượt xa người bình thường. Ở mấy lần thử nghiệm sau khi, liệt đề cũng không thể không từ bỏ cùng này quần không phải người tồn tại tỉ thí sức chiến đấu. Đội ngũ ở đi rồi sau 4 ngày, rốt cục tiến vào nọt gà mạn sơn mạch địa giới bên trong. Đầu tiên tiến vào chính là một người tên là A Mông trấn địa phương nhỏ, cái trấn nhỏ này có chừng gần vạn người, đối lập với nọt gà mạn sơn mạch phụ cận tới nói, đã xem như là một cái không nhỏ nơi tập kết hàng. Mà bạch thần đội ngũ ở tiến vào A Mông trấn sau, cũng gây nên không nhỏ gây rối. Đầu tiên chính là nhiều như vậy dị tộc tạo thành đội ngũ, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đồng thời ở đội ngũ tiến vào trấn nhỏ sau, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Những này dân trấn hiển nhiên không biết, tới chỗ này chính là bọn họ tân lãnh chúa. Mỗi quốc gia đều có lãnh chúa. Có điều phần lớn quốc gia đều sẽ tận lực giảm thiểu bổn quốc lãnh chúa. Bởi vì lãnh chúa đối với mình trị liệu hạ lãnh địa tới nói, chẳng khác nào quốc Trung Quốc như thế. Lãnh chúa chính là lãnh địa quốc vương, nắm giữ cao nhất quyền hạn. Mà lãnh chúa ban bố pháp lệnh cũng cao với quốc gia pháp lệnh, vì lẽ đó không có một cái quân vương hy vọng chính mình quốc gia bị lãnh chúa chia cắt. Lãnh chúa nắm giữ rất nhiều quyền lực, xác định thuế quyền, trưng binh quyền, thậm chí là quyền tài quyết. Lãnh chúa có thể tùy ý quyết định một cái nào đó lĩnh dân sống và chết, mặc dù cái này lĩnh dân là vô tội. Đương nhiên, đây là đối lập với hung hăng lãnh chúa tới nói. Còn có một chút tương đối kém thế lãnh chúa, bọn họ đừng nói là quyền tài quyết, liền ngay cả trưng binh quyền cùng xác định thuế quyền đều không có. Chủ yếu là những lãnh chúa này thực lực của bản thân không đủ, không cách nào áp chế lãnh địa bên trong thế lực, mà quân vương là sẽ không đi quản lãnh chúa có phải là quản lãnh địa, trái lại là lãnh chúa cần giúp quốc gia đánh trận. Nói cách khác, lãnh chúa là có tính hai mặt, lan lộn tốt không chỉ tài nguyên rộng rãi tiến vào, hơn nữa không binh cường mã tráng, lan lộn không tốt, ngoại trừ muốn thanh toán vương quốc kết xù phân thuế, còn muốn ứng phó lãnh địa bên trong các loại thế lực. Thiếu gia, tiến vào trấn nhỏ không lâu, Mù Nạ cùng Cái Ẻn, còn có Tia cùng Lột liền đến. Bọn họ đã ở A Mông trấn chờ đợi rất nhiều ngày, bọn họ cùng Bạch Thần vốn là ước định ở A Mông trấn tương phùng. Bởi vì Mù Nạ chờ người vận chuyển rất nhiều vật tư, vì lẽ đó không thể ở trên đường trì hoãn. Trái lại là Bạch Thần chờ người, tuy rằng ít người hàng khinh, trái lại bởi vì Bạch Thần sợ sóc này đường xá để mẹ gì cảm thấy khó chịu, vì lẽ đó đi rất chậm. Trên đường còn thuận lợi. Bạch Thần hỏi, không đủ gặp phải cái gì phiền toái lớn? Mù Nạ đơn giản hồi đáp, không có gì lớn phiền phức, chỉ có điều là Mù Nạ, nếu như dựa theo TE cùng Lột cảm giác, tuyệt đối không cách nào như vậy hời hợt thuyết minh đi ra. Bọn họ dọc theo con đường này, tuyệt đối có thể nói là gian nan khốn khổ. Đầu tiên là trên đường gặp phải trộm cướp, liền có ít nhất 10 bát, to nhỏ không đều. Sau đó chính là đồng hành vận chuyển vật tư người nổi lên lòng xấu xa, xem 4 người bọn họ ít người sức yếu, liền muốn trên đường giới sát. Đương nhiên, những phiền toái này đối với Mù Nạ cùng Kẹn tới nói, cái kia trên căn bản cũng không tính vấn đề. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế, gian nan hiểm trở đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Thiếu gia, những người này là người nào? Kẹn nhìn về phía Bạch Thần phía sau một đại sóng dị tộc, tò mò hỏi. Trên đường cứu được nô lệ, tim nhẹ dạ, liền đem bọn họ toàn lưu lại. Bạch Thần đồng dạng đơn giản hồi đáp. Thiếu gia, bây giờ vật tư đã toàn bộ đúng chỗ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên ở trấn trên nghỉ ngơi một đêm, bọn họ mấy ngày nay chạy đi, cũng rất mệt, để bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngươi trước tiên đem hàng hóa đưa đến vị trí này, ngày mai chúng ta liền dẫn người tới. Nghe được Bạch Thần như vậy vì bọn họ suy nghĩ, liệt để chờ người chính là một hồi cảm động. Dù sao bây giờ bọn họ là hạ nhân, mà Bạch Thần là chủ nhân, nhưng là Bạch Thần nhưng đầu tiên cân nhắc chính là bọn họ cảm thụ, mà không phải coi bọn họ là trâu bò làm mã như thế sai khiến. Thậm chí dọc theo con đường này, Bạch Thần đối với bọn họ chăm sóc có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Đừng xem Bạch Thần tiên thiếu cùng bọn họ lộ diện, nhưng là mỗi lần săn bắn thời điểm, Bạch Thần đều sẽ để người máy cùng ở bên cạnh bọn họ, một khi gặp phải nguy hiểm, người máy đều sẽ ngay lập tức bảo đảm bảo vệ bọn họ. Còn có trên đường ăn uống, cũng tương tự có thể nhìn ra Bạch Thần đối với bọn họ chăm sóc. Bọn họ ăn cái gì? Bạch Thần cùng mẹ gì liền ăn cái gì? Hơn nữa nếu như trong bọn họ có ai bị bệnh, Bạch Thần cũng sẽ ngay lập tức trị liệu bọn họ. Thậm chí, vì chăm sóc đến điệu tinh thân thể bạc nhược, Bạch Thần còn đặc biệt để bọn họ ngồi ở tân tạo trên xe ngựa. Cái cảm giác này để bọn họ rất cảm giác được rõ rệt, Bạch Thần cũng không phải là coi bọn họ là làm nô lệ cùng hạ nhân như thế, mà là coi bọn họ là làm thân nhân chăm sóc. Điều này cũng làm cho Ngưu Đầu Nhân, địa tinh cùng bán tinh linh đều rất vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Liệt Đề thậm chí nhớ, có một lần một cái bán tinh linh oán giận một câu, mỗi ngày ăn ma thú thịt đều ăn chẳng ấy. Kết quả không cẩn thận bị Bạch Thần nghe được. Cùng ngày thực đơn liền phát sinh thay đổi, mà vốn có lúc đó phụ trách bữa tối bán tinh linh nói, ngày đó bữa tối là Bạch Thần tự mình chuẩn bị. Điều này cũng làm cho Liệt Đề chờ người ấn tượng sâu sắc nhất, dù sao ở ý thức của bọn họ bên trong, xưa nay sẽ không có cái nào người chủ nhân tự mình xuống bếp làm đầy tớ chuẩn bị cơm nước. Có một lần Liệt Đề đánh bạo, hỏi dò Bạch Thần làm sao tăng cao thực lực của chính mình. Nguyên bản Liệt Đề hỏi ra vấn đề này thời điểm thì có điểm hối hận chính mình lỗ mãng. Đầu tiên là hắn cho rằng, chủ nhân của chính mình tuy rằng người mang dị thuật, nhưng lại nhưng không hẳn đối với chiến đấu có cái gì độc đáo kiến giải. Thứ yếu chính là thân là chủ nhân, là tuyệt đối sẽ không đi dạy mình nô lệ tăng cao thực lực phương pháp. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại nói cho hắn rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, thậm chí để một cái người máy cùng hắn đối luyện. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người máy vẫn luôn phi thường khắc chế. Điều này cũng làm cho bọn họ những này không nhà để về dị tộc người, càng ngày càng tán đồng thân phận của chính mình. A Mông Trấn xưa nay không phải một cái thái bình địa phương, nơi này tồn tại rất nhiều vấn đề. Bởi vì tới gần quá biên cảnh, rất nhiều Hán quốc lưu phỉ thường xuyên qua lại nơi đây. Rất nhanh, thì có người chú ý tới Bạch Thần đội ngũ. Lão đại, lần này nhưng là đại buôn bán, hơn 100 cái ngoại tộc nô lệ A, này nếu như toàn bộ đoạt tới, chúng ta năm nay cũng không cần tiếp tục buôn ba. Một cái thủ hạ ở Escher trước mặt cực lực giật dây, Escher là tái ngang quốc một tên lính quản trường, có điều ở 3 năm trước, hắn nhận được một cái nhiệm vụ, mang theo dưới tay hắn binh lính, lẩn trốn vào Ản Dạ vương quốc biên cảnh, ở Ản Dạ trong vương quốc cướp đốt giết hiếp, hàng năm vì là tái ngang quốc mang về phong phú thù lao. Mà tiếp thu loại nhiệm vụ này, cũng không chỉ Escher một người, chỉ là ở Nọt Ga Mạn Sơn mạch quanh thân, liền vượt qua 20 đồng liêu, mà bọn họ chiến lợi phẩm chính là bọn họ quân công. Một đồng tiền vàng bằng một điểm quân công, mà nếu như tồn đủ 3 triệu kim tệ, bọn họ là có thể tấn làm tướng quân. Rất hiện thực cũng rất tàn khốc quy tắc trò chơi, mà Escher khoảng cách cái này 3 triệu kim tệ quân công, đã không xa, chỉ kém 50 vạn kim tệ, hắn là có thể thu được tướng quân quân hàm. Phải biết, nếu như là bình thường quân công, hắn ít nhất phải thời gian 20 năm, tài năng có thể thu được tướng quân quân hàm, nhưng là nếu như làm này cướp đốt giết hiếp nghề, có điều 3 năm có thừa thời gian, hắn cũng đã tiếp cận cái mục tiêu này. Đương nhiên, những năm này hắn cướp lướt qua tài vật, tuyệt đối không chỉ 3 triệu kim tệ con số này, có điều hắn dù sao có thủ hạ, không thể hết thệ quân công toàn bộ một mình hắn độc chiếm. Có điều hắn càng rõ ràng, có thể bình yên ngang dọc ở Nọt Gà Mạn Sơn mạch biên cảnh khu vực, không chỉ là nhân vì là thực lực của bọn họ, càng bởi vì hắn cẩn thận. Mỗi lần mục tiêu, Escher đều phải trải qua thời gian dài mưu tính cùng tính toán, hắn xưa nay sẽ không đi cướp một ít đột nhiên xuất hiện mục tiêu. Quá đột nhiên mục tiêu không chỉ rất khó phán đoán thực lực của đối phương, đồng thời còn có thể sẽ là cạm bẫy, phải biết Ản Dạ vương quốc nhưng là đối với bọn họ những cường đạo này ghét cay ghét đắng, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ bọn họ. Vì lẽ đó càng là tiếp cận chính mình sắp hoàn thành mục tiêu, Escher liền trở nên càng ngày càng cẩn thận. Có điều, để Escher cảm thấy nghi hoặc chính là, không biết tại sao, đoạn thời gian gần đây, vẫn đang cực lực quét sạch giặc cướp quân đội, đột nhiên lui ra Nọt Gà Mạn Sơn mạch phụ cận. Đây là cực kỳ không hợp lý tình huống, trừ phi là Ản Dạ vương quốc chuẩn bị từ bỏ khu vực này bình dân, hay hoặc là có tân lãnh chúa đem muốn tới, vương sẽ không còn nhúng tay lãnh địa bên trong sự vụ. Vì lẽ đó Escher hiện tại có vẻ rất mâu thuẫn, hắn lo lắng đây là Ản Dạ vương quốc quỷ kế, vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn trong bóng tối quan sát, cho tới mấy lần mục tiêu đều không có ra tay. Mà thủ hạ đã bắt đầu có lẳng lơ di chuyển, những này thủ hạ vốn là giặc cướp, quen thuộc cướp đốt giết hiếp tháng ngày, đột nhiên để bọn họ lắng xuống, hiển nhiên là làm người khác khó chịu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 872, giết chóc thịnh tiệc. A Đạt, chúng ta vẫn là lại quan sát. Escher vẫn còn đang do dự. Esther thái độ chính là như vậy, hắn thà rằng cẩn thận nữa một ít, cũng không muốn tùy tiện hành động làm mất mạng. Không quản bọn họ thành công bao nhiêu lần, chỉ cần có một lần thất bại, như vậy liền mang ý nghĩa chết. Lão đại, Cantes đã ở thôn trấn bên ngoài tập kết nhân thủ, lúc nào cũng có thể bị bọn họ cướp trước một bước. A Đạt hiển nhiên đối với lão đại mình quyết định nắm phản đối thái độ. Sự tình đã tỏ rõ, án giả vương quốc từ lâu từ bỏ vùng đất này cùng trên vùng đất này bình dân, lúc này căn bản cũng không cần do dự nữa, liền nên thừa dịp án giả vương quốc không có thay đổi thái độ trước, làm hết sức nhiều cướp bóc của cải. Hơn nữa hắn tiền tiền hậu hậu, đã đối với cái đội ngũ này tiến hành rồi nhiều lần tìm hiểu. Trong đội ngũ này, nắm giữ sức chiến đấu, e sợ cũng chỉ có cái kia mấy cái nhu đầu nhân, có điều số lượng quá thiếu, hoàn toàn không có cách nào hình thành uy hiếp. Mà số lượng nhiều nhất bán tinh linh, vừa nhìn chính là phổ thông bán tinh linh không phải là tinh linh. Nếu như là tinh linh, bọn họ trái lại muốn cân nhắc một chút, có thể hay không kéo theo được hơn 100 cái tinh linh một lần bắn một lượng, nhưng là bán tinh linh, có thể nói bọn họ chính là thất bại kết quả, bọn họ hoàn toàn mất đi nhân loại cùng tinh linh ưu điểm, trái lại là hai người khuyết điểm tất cả đều kế thừa. Có điều bán tinh linh vẫn có ưu điểm, nói thí dụ như dung mạo của bọn họ, không giống với nhân loại cùng tinh linh, nhưng là tập kết hai người ưu điểm. Mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều là quý tộc sủng ái nhất đồ chơi. Cho tới những địa tinh đó, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập A Đạt hiện ra nhưng đã hoàn toàn quên bọn họ. A Đạt sắc mặt khá là không cam lòng, hắn thực sự là không nghĩ ra, lão đại của chính mình đây là làm sao. Lão đại mình biểu hiện, càng ngày càng không giống như là một cái giặc cướp, trái lại như chấn kinh quá độ con chuột. Một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho hắn thất kinh. Nhìn đến miệng con mồi bị những người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa nhanh chân đến trước. Cái cảm giác này tuyệt đối để người không thể tiêu tan. A Đạt, ngươi phải biết. Mặc kệ ngươi thành công cướp được bao nhiêu lần tài vật, chỉ cần một lần. Chỉ cần thất bại lần trước, như vậy chúng ta liền không đủ bất kỳ vươn mình cơ hội. Nếu như là hành quân đánh trận, chúng ta còn có thể lui lại, chúng ta còn có thể chạy trốn. Nhưng là chúng ta hiện tại là giặc cướp. Chúng ta không đường thối lui, không chỗ có thể trốn. A Đạt không nói gì. Hắn đã nghe chán lao đại mình những này ngôn từ. Cái này cũng là hắn tối không cách nào khoan dung trả lời chắc chắn. Esther làm sao không biết tùy cơ ứng biến, nhưng là hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm giác nếu có chuyện gì phát sinh. Ở trấn trên nghỉ ngơi một buổi tối, hết thảy đều khôi phục không ít tinh thần. Chu khách sạn hiển nhiên muốn so với ngủ ngoài trời vùng hoang vu muốn thoải mái rất nhiều, mọi người chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị ra đi. Tim, ngươi đi trấn trên gián lãnh chúa báo cáo, liền nói cho ta lĩnh dân, ta đến. Còn có bắt đầu từ hôm nay. Ở nọt gạ mạn sơn mạch lối vào cùng với chu vi trong vòng 10 dặm, sắp trở thành cấm địa. Mặc kệ bất luận người nào tiếp cận, đều sẽ lấy trọng tội luận xử. Đúng, thiếu gia. Lãnh chúa bắt đầu dán báo cáo, là thường quy bước đi, hung hăng lãnh chúa yêu thích ở đến ngày thứ nhất, liền tuyên bố một ít pháp lệnh, nói thí dụ như trinh thuế, hay hoặc là chiêu mộ quân đội đều là thông lệ. Đương nhiên, bạch thần không cần trinh thuế, cũng không cần chiêu mộ quân đội, vì lẽ đó hắn ban bố pháp lệnh. Chỉ là cấm chỉ tiếp cận nọt ga mạn sơn mạch quy củ, đã xem như là tương đương rộng rãi. Dù sao bình dân ai cũng sẽ không có chuyện gì. Chạy đến nọt ga mạn sơn mạch nơi sâu xa. Mặc dù là hộ săn bắn cũng sẽ không đi bên trong dãy núi săn bắn, không nói đường xá xa xôi, riêng là sơn mạch bên trong ma thú, liền đầy đủ để phổ thông hộ săn bắn đi quỷ môn quan đi một lần. Tim dán xong báo cáo sau, lập tức đưa tới không ít dân chấn vây xem. Ồ, chúng ta nơi này đến rồi một cái lãnh chúa. Thật sự giả như, cái chỗ chết tiệt này cũng có người đến làm lãnh chúa. Quá nửa là chán nản quý tộc, bị xa lánh phái tới nơi này đi. Cũng đúng, hơi có chút quyền thế quý tộc, làm sao có khả năng chạy loại này phá địa phương đến bị khổ. Đối, tựa hồ chính là hôm qua tới chấn trên cái kia sóng người, thật giống chính là tên tiểu hài tử kia. Sir Steven. Bạch, chưa từng nghe nói cái họ này, quả nhiên là chán nản quý tộc. Liên loại kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, muốn hai ngày. Liền muốn cuốn gói chạy trốn. Cuốn gói. Năng lực có mệnh còn sống rời đi khu vực này, đều coi như hắn mạng lớn, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, không nói những kia lẩn trốn ở trên cánh đồng hoang giặc cướp, riêng là thỉnh thoảng từ biên cảnh tới được ở ngoài đội, liền đủ hắn ăn một bình. Ha ha. Ngươi nhìn hắn lại ở Hắc Phong nhân khẩu thành lập pháo đài, còn dự định ở đem Hắc Phong nhân khẩu trong phạm vi 10 dặm thiết vì là cấm địa, hắn có cái kia năng lực sao? Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc Phong nhân khẩu vậy cũng là Hắc Phong giặc cướp đoàn xào huyện, hắn chạy Hắc Phong nhân khẩu đi, chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Hắc Phong giặc cướp đoàn có thể cho phép hạ hắn. Đừng nói Hắc Phong giặc cướp đoàn, bọn họ có thể đi hay không đến Hắc Phong nhân khẩu hay là hỏi đề. Nói thế nào? Người không đủ phát hiện sao, trấn trên có mấy cái giặc cướp đội cơ sở ngầm, đã nhìn chằm chằm bọn họ. Có câu nói, cùng sơn ác thủy ra điều dân, hay là ở đây chính là chú thích chính xác nhất. Đối với tân đến lãnh chúa, bọn họ không có nửa điểm kính nể, trái lại mỗi một người đều là ôm xem trò vui thái độ. Chủ yếu vẫn là những này bình dân từ lâu dã quen rồi, sẽ không có người đồng ý quá loại kia bị người quản trị liệu tháng ngày. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bọn hắn ở không đủ cảm nhận được lãnh chúa quyền uy trước, là sẽ không có người có thể tiếp thu, đột nhiên hàng không một cái lãnh chúa sự thực. Đâu, hỏi thăm được, cái kia đội nhân mã hóa ra là nơi này mới tới lãnh chúa, chính là trong đội ngũ tên tiểu hài tử kia. Cạn tạch sững sờ, kinh ngạc nhìn báo lại thủ hạ, ngươi là nói, tên tiểu tử kia là mới tới lãnh chúa. Vâng, ở trấn trên đã dán lên hắn bố cáo, bây giờ trấn trên tất cả mọi người đều biết. Ha ha, được, quá tốt rồi. Nguyên bản còn lo lắng là án dạ vương quốc lính biên phòng mồi câu, bây giờ là bạch lo lắng một hồi, chẳng trách quãng thời gian trước, vừa đề phòng quân đột nhiên rút đi này chu biên khu vực, nguyên lai đã là bị phân ra đi tới. Lão đại, bọn họ lại đây. Đem người của chúng ta toàn mang tới, năng lực không động thủ liền không nên động thủ, những kia ngoại tộc nhưng là tương đương đăng giá, còn có tiểu tử kia, cho ta bắt sống hắn. Nói không chắc còn năng lực muốn đến một bút tiền chuộc, quá mẹ nhà hắn thoải mái. Ẹt chờ cái kia quỷ nhát gan hiện tại phòng trường hối hận phát điên. Càn Tết mang người hướng về bạch thần đội ngũ chạy như điên tới. Rất xa đã có thể nhìn thấy đội ngũ cái bóng. Ngay vào lúc này, mấy người từ trong đội ngũ phân ra. Chính hướng về Càn Tết di động lại đây. Ô đợi được mấy người kia đến ở gần, Càn Tết phát hiện là một cái ngưu đầu nhân, cùng sáu cái mặt không hề cảm xúc đại hán. Người kia dừng bước. Liệt đề lớn tiếng quát tháo nói. Người tính là thứ gì, cút ngay cho ta, đừng chặn các đại gia phát tài. Không chờ Càn Tết hạ lệnh, một cái thủ hạ đã nhấc theo đao hướng về liệt để nhào tới. Càn Tết trong lòng thầm mắng cái này thủ hạ ngớ ngẩn, này nưu đầu nhân như vậy thể phách, cầm nô lệ thị trường buôn bán. Khẳng định đáng ra không ít tiền, này ngớ ngẩn lại vọng động như vậy, chờ chút chia thời điểm, nhất định phải đem hắn tiền trục quang. Chỉ là, không chờ Càn Tết lên tiếng, liệt để bên người một đại hán, đột nhiên hàn quang chợt lóe lên, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia giặc cướp cái cổ bị tức thành miếng thịt, mà ra tay hung khí. Lại là đại hán kia trong tay tam nhận trảo. Nhưng là để Càn Tết cùng một đám giặc cướp xem không hiểu chính là tại sao đại hán kia binh khí lại như là từ thịt bên trong mọc ra như thế. Có điều Càn Tết cũng không có để ở trong lòng, chỉ là trên mặt vẻ giận dữ, nhưng là bởi vì đối phương trước tiên động thủ giết người. Càn Tết nhất thời phẫn nộ quát, ngươi dám giết ta người. Giờ khác này liệt đề đã học được không có chút rung động nào, mấy ngày nay bọn họ cũng không ít gặp phải giặc cướp. Vẫn luôn là do hắn dẫn dắt 6 cái khoác lên da người người máy phụ trách giao thiệp, nói tới này 6 cái người máy trên người khoác da người, có thể tất cả đều là từ giặc cướp trên người rút ra. Liệt đề lạnh lùng nhìn Càn Tết, cho các ngươi một cơ hội, cút khỏi khu vực này, chủ nhân nhà ta không thích giết người. Đương nhiên, cái gọi là không thích giết người, cũng chỉ là tim bản giao hắn nói như vậy. Cho tới có thích hay không giết người, chí ít liệt đề mấy ngày nay mắt thấy là thật. Chết ở người máy trong tay giặc cướp thổ phỉ, cũng không phải số ít. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Các anh em, cho ta xé ra bọn họ. Càn Tết cười lớn, lưỡi đao chỉ về liệt đề. Tựa hồ nhân loại giặc cướp đều yêu thích nói như vậy, liệt đề tự lẩm bẩm. Mà liệt đề bên người 6 cái người máy đã trước tiên phát động thế tiến công. Liệt đề nắm giữ đối với người máy hạ lệnh đệ tam quyền hạ, mấy ngày nay hắn cũng coi như là rõ ràng cái gì gọi là đệ tam quyền hạ. Đầu tiên đệ một quyền hạn chính là bạch thần. Hắn có thể đối với người máy tiến hành mệnh lệnh thiết lập cùng sửa chữa. Mà bạch thần giả thiết mệnh lệnh chính là, ở trong đội ngũ bất cứ người nào, sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, người máy đem trực tiếp lấy công kích, lấy bảo vệ mình người an toàn. Sau đó chính là đệ nhị quyền hạn team, team phụ trách phân phối những người máy này nhiệm vụ, team phân phối nhiệm vụ chính là hiệp trợ liệt đề, hiệp trợ cùng bảo vệ liệt đề. Càn Tết nhìn 6 cái hổ lang nhảy vào trong đám người, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn nhưng là nắm giữ hơn 300 cái thủ hạ. Hắn không phải chưa từng thấy dũng mãnh thiện chiến mục tiêu. Hắn từng ở chiến trường chân chính trên, gặp một cái lão binh, có thể ở bên trong chiến trường qua lại như thường, chết ở cái kia lão binh trong tay kẻ địch nhiều vô số kể, nhưng là cuối cùng cũng nhấn chìm ở kẻ địch trong bể người. Vì lẽ đó hắn tin tưởng, ở tuyệt đối nhân số ưu thế trước mặt, bất kỳ dũng mãnh đều là không có chút ý nghĩa nào. Mà Càn Tết nhưng là thưởng thức, nhìn những người này có thể giết mấy cái thủ hạ của chính mình. Ngược lại chỉ cần nhân số tổn thất trọng đại. Bổn quốc sẽ điều khiển người mới đến bổ sung người của hắn, hơn nữa chính mình còn năng lực tiết kiệm được một bút quân công, cho nên đối với Càn Tết tới nói, chỉ cần con mồi không đủ chạy mất, chết nhiều chọn người cũng không đáng kể. Chỉ là, hắn hiển nhiên là khinh thường này 6 cái sát thủ máu lạnh đáng sợ. Khi này 6 cái sát thủ máu lạnh giết 10 người thời điểm, Cantes không phản ứng chút nào. 20 người thời điểm, Cantes khoe miệng trái lại phát họa ra nụ cười. 30 người thời điểm, Cantes hơi hơi gật đầu. 40 người thời điểm, Cantes âm thầm thán phục đối phương dũng mãnh. Làm thương vong nhân số vượt qua 100 người thời điểm, Cantes sắc mặt có chút chấn động, có điều hắn tin tưởng thắng lợi sắp xảy ra. Người dù sao cũng là người, không thể nào làm được lấy một địch 100. Chỉ là, hắn hiển nhiên sai lầm cho rằng, hắn hiện đang đối mặt chính là người. Liệt đề thưởng thức trận này giết chóc thịnh tiệc, đối với những cường đạo này, liệt đề là hận thấu bọn họ. Liệt đề đem những người này quy nạp vì là cùng nô lệ con buôn một loại, vì lẽ đó nhìn những người này bị 6 cái người máy tàn sát, không chỉ không có một chút nào thương hại, trái lại là tràn ngập báo thù khoái ý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 873, Tàn bạo tân lãnh chúa. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cantes căn bản là không hiểu, hắn đối mặt chính là 6 cái quái vật, mà không phải 6 người. Chỉ là hắn tỉnh ngộ tựa hồ có chút trì, ở A Mông ngoài trấn trên cánh đồng hoang, lại nhiều một mảnh tỏa ra hồng hoa. Mà Bạch Thần đội ngũ lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, đội ngũ chậm rãi tiến lên. Trải qua một quãng thời gian lộ trình, đội ngũ rất nhanh sẽ tiến vào trong núi. Nọt gạ mạn sơn mạch miệng núi lại được gọi là Hắc Phong nhân khẩu, bởi vì từ sơn mạch nơi sâu xa, thường thường thổi ra mang theo báo cắt cuồng phong. Hơn nữa bởi gió thế trọng đại, vì lẽ đó thường thường đều là cắt bay đá chạy, đầy trời tối tăm, vì lẽ đó được gọi là Hắc Phong nhân khẩu. Đang đến gần Hắc Phong nhân khẩu thời điểm, trên đất lục tục bắt đầu xuất hiện một ít thi thể. Từ những thi thể này trang phục đến xem, nên cũng là một ít giặc cướp. Mà bọn họ vết thương chí mệnh chia làm hai loại, một loại là bị lợi khí cấp tốc công kích chỗ yếu, còn có một loại nhưng là bị trực tiếp chặt đứt thân thể. Thiếu gia, những thi thể này thật giống là mù nạ cùng cái ẻn ra tay. Ân, Bạch Thần gật gù, này Hắc Phong nhân khẩu có một đám giặc cướp, xem ra những cường đạo này không có nghe theo ta khuyên cáo. Rất xa, liền nhìn thấy Mù Nạ, cái ẻn trước mặt lại đây. Thiếu gia, hàng hóa đều đúng chỗ, những kia giặc cướp cũng dọn dẹp sạch sẽ. Cái ẻn tiến lên hướng về Bạch Thần hỏi thăm một chút. Ta không phải đã nói sao, sau đó chúng ta phải ở chỗ này xây nhà, có thể không ở chúng ta địa trên đầu động thủ, tận lực không nên ở chỗ này động thủ, làm chung quanh đều là mùi máu tanh. Đi đem những kia giặc cướp thi thể cho tới miệng núi bên ngoài đi, toàn bộ treo ở trên giá gỗ, tim, ngươi lại đi chấn trên dán báo cáo, mệnh lệnh ở lãnh địa bên trong hết thể giặc cướp thổ phỉ đội, trong vòng 10 ngày giải tán. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, liền đem nơi lấy cực hình. Liệt đề. Ngươi đi giúp Mù Nạ cùng cải ẹn, đem những thi thể này làm ra đi. Truy cập để đọc truy. Ê, vâng. Thiếu gia. Tim lại có chút do dự, thiếu gia, khinh nhẫn thi thể là một loại cấm kỵ. Nếu như bị người khác biết, sẽ hiểu lầm thiếu gia, đối với thiếu gia hình tượng bất lợi. Ta mặc kệ những người kia nhìn ta như thế nào, ngược lại những cường đạo này chính là phiền phức, trước tiên cho bọn họ một hạ mã huy, đừng không có chuyện gì cả ngày ở địa bàn của ta trên lắc lư. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ có phải là thật hay không không muốn sống. Nhưng là, nếu như bị những quốc gia khác coi như cớ, rất khả năng gây nên nước láng giềng đại quân quy mô lớn xâm lấn. Nếu như nhất định phải như vậy, mới có thể chấn nhiếp trụ những kia đồ điếc không sợ súng, vậy thì như thế đi. Đội ngũ tiếp tục hướng về trước, phía trước thi thể cũng càng ngày càng nhiều, như đầu nhân môn chính đang bắt đầu thanh lý thi thể cùng chiến đấu bên trong phá hoại hải cốt. Không thể không nói, những cường đạo này chiếm cứ vị trí tương đối khá, bởi vì thi thể số lượng thực sự là quá hơn nhiều, bán tinh linh cũng gia nhập thanh lý hiện trường bận rộn bên trong. Thiếu gia, chúng ta chính là ở đây thành lập một tòa pháo đài sao. A Thập Kỳ đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn chung quanh. Nơi này là ở một tòa không cao lắm trên đỉnh núi, lên núi con đường vẫn tính bằng phẳng rộng rãi, hơn nữa ở đây. Đối với phía dưới giao lộ có thể quan trắc vô cùng rõ ràng. Bạch Thần đối với nơi này vẫn tương đối vừa ý, khẽ gật đầu, liền nơi này đi. Cái kia thiếu gia muốn xây cái gì quy mô pháo đài? Càng lớn càng tốt, càng dễ thấy càng tốt. Bạch Thần nói thật. Vậy nếu không thiếu thợ thủ công chứ? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, hiện tại bắt đầu, các ngươi theo ta làm trợ thủ. Ta muốn chế tác công thành người máy, so sánh lẫn nhau mà nói. Đang bận bịu sau một lúc, đem hết thể thi thể toàn bộ thanh trừ xuất một chút đi, bán tinh linh bắt đầu tại chỗ đóng trại, có điều những này Hắc Phong nhân khẩu giặc cướp. Vẫn là lưu lại so sánh hoàn chỉnh trại, có thể làm bọn họ lâm thời ở lại điểm. A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn, toàn đều đi theo Bạch Thần bắt đầu tay lấy tay dạy bọn họ cơ quan thuật. Không thể không nói, địa tinh đúng là có phương diện này thiên phú, có thể nói Bạch Thần dạy cái gì. Bọn họ đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Làm như, chủ yếu cũng là căn cơ của bọn họ rất tốt, chỉ có điều thế giới này máy móc văn minh đối lập lạc hậu, bọn họ sở học đến đồ vật có hạn, Bạch Thần dạy cho bọn họ cũng là đối lập cơ sở đồ vật. Mấy ngày nay ta đã dạy dỗ các ngươi cơ sở máy móc tri thức, các ngươi cũng vẫn đang nghiên cứu ta ban đầu chế tác người máy kia, hiện tại, các ngươi có thể nhắc đến gặp sự cố, có cái gì không hiểu, hoặc là không hiểu địa phương, có thể ngay mặt hỏi ta. Thiếu gia, ta đối với khống chế người máy tồn tại điểm đáng ngờ, mặc kệ là hạt nhân năng lượng nguyên năng lượng cung cấp, vẫn là đối với máy móc chuyển động biến hóa, chúng ta đại thể trên đều có chút hiểu rõ, nhưng là đang khống chế người máy trên, chúng ta thực sự là không làm rõ được trong đó nguyên lý. Cái này xem như là một cái chỗ khó, đầu tiên các ngươi muốn làm rõ, cái gì gọi là tinh thần cộng hưởng, cái này liền không chỉ là máy móc tri thức, các ngươi cần học tập những thứ đồ khác, phép thuật bên trong cũng có thể làm được cái này, không biết các ngươi đối với phép thuật có hứng thú sao, nếu như các ngươi đối với phép thuật ở kiến thức về phương diện này có hứng thú, ta liền giao cho các ngươi loại này phép thuật ứng dụng. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ phép thuật ở ngoài, còn có cái khác khống chế phương pháp? Những phương diện khác chính là có điều các ngươi không có phương pháp này quan niệm, vì lẽ đó rất khó đi tìm hiểu, học tập dâng lên cũng so sánh mất công sức. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung, còn có chính là, kiến thức về phương diện này, dù sao tương đối cao thâm, ta có thể trước tiên đem loại này phép thuật ứng dụng biên soạn thành một quyển sách, các ngươi chậm rãi đi nghiên cứu, có điều các ngươi hiện tại hàng đầu vẫn là nắm giữ người máy chế tác, dù sao ta nghĩ nhanh lên một chút để ta pháo đài sừng sững dâng lên. A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn, đối với Bạch Thần đã sùng bái mức độ không còn gì hơn. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần chính là máy móc chi thần, mà Bạch Thần thậm chí có thể thông qua một ít tinh xảo linh kiện, lắp ráp thành rất sống động chim nhỏ. Đúng, thiếu gia, ta có vấn đề. Ta cũng có vấn đề điệu tinh môn tranh nhau chen lấn hỏi dò vấn đề của chính mình, Bạch Thần cũng là từng cái giải đáp. Một chỉ bố cáo không chỉ gây nên A Ngông chấn dân chấn khủng hoảng, đồng thời cũng gây nên trên cánh đồng hoang hết thể giặc cướp đoàn khiếp sợ. Cản Tess cùng hắn giặc cướp đoàn diệt, Cản Tess cùng thủ hạ của hắn thi thể, chính giải rác ở A Ngông ngoài chấn. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chân chính để bọn họ cảm thấy không ứng phó kịp chính là, Hắc Phong giặc cướp đoàn cũng diệt, bây giờ thi thể của bọn họ bị treo lơ lửng ở Hắc Phong khẩu bắc, 800 bộ thi thể, liền như vậy bị treo ở trên giá gỗ, cái kia tình cảnh tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh tâm động phách. Không nghi ngờ chút nào, vị này mới tới lãnh chúa, cũng không phải là mọi người tưởng tượng mềm yếu như vậy, thậm chí có thể nói bá đạo không giảng đạo lý. Điên rồi, tên tiểu tử kia điên rồi sao? Hắn làm sao dám làm như thế? Esther kinh ngạc xem tình báo trong tay, đầy mặt không dám tin tưởng, đồng thời còn không quên nhìn về phía A Đạt, ngươi là tận mắt đến. Vâng. Tiểu nhân là tận mắt nhìn thấy, mặc kệ là A Mông ngoài trấn thây chất đầy đồng, vẫn là ở Hắc Phong khẩu bắc 800 bộ thi thể, tiểu nhân còn tìm đến Hắc Phong lao đại nổ dở thi thể. A Đạt sắc mặt có chút tái nhợt. Thực sự được gặp cái kia tình cảnh người, tuyệt đối là không cách nào truyền lời chấn động, hơn 800 bộ thi thể, liền như vậy treo ở trên cánh đồng hoang. Có chút thi thể đã bắt đầu có thực hủ động vật bắt đầu gặm nhấm, cảm giác liền như địa ngục giống như cảnh tượng. A Đạt giờ khắc này có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó chính mình rực dây lão đại đi vào tập kích cái kia chi đội ngũ, có phải là cũng sẽ hạ thấp kết quả như thế? Lão đại! Chúng ta làm sao bây giờ? A Đạt trong đầu thấp thỏm lo âu, dù sao loại kia tình cảnh làm cho người ta chấn động, thực sự là không cách nào truyền lời. Chờ giờ khắc này trái lại không bằng trước như vậy hoảng sợ, dưới cái nhìn của hắn. Mặc kệ là người lãnh chúa kia bố cáo, vẫn là hắn hành vi, đều có vẻ quá mức lỗ mãng. Mặc dù trong tay hắn nắm sức mạnh to lớn, nhưng là hắn nhưng không cho người khác có lưu lại chỗ trống, quả thực chính là muốn chết. Đặc biệt hắn tấm kia bố cáo, quả thực chính là ở hướng về toàn bộ trên cánh đồng hoang hết thể giặc cướp phát sinh chiến thư, này cùng tự sát không khác. Trên cánh đồng hoang đến cùng có bao nhiêu giặc cướp? Liền ngay cả Esther cái này tay già đời cũng không biết, ngược lại tuyệt đối không ở 10 vạn chúng bên dưới. Mà nguồn sức mạnh này mặc dù là vây quét quân chính quy, cũng chỉ có thể từng cái đánh tan, không đủ có ai dám như vậy trắng trợn không kiêng dè hướng về toàn bộ trên cánh đồng hoang giặc cướp phát sinh khiêu chiến. Hiện tại không cần chúng ta bận tâm, trên cánh đồng hoang những kia lang, đã nhìn chằm chằm cái kia không biết trời cao đất rộng lãnh chúa, hãy chờ xem. Không tốn thời gian dài, hắn sẽ ảo nao đào tẩu. Lão đại, vậy chúng ta liền không làm chút gì sao? Esther liếc mắt ra đạn, ngươi muốn chết, ngươi liền đi làm này chim đầu đàn. Cái kia mới tới lãnh chúa, liền ngay cả Cản Tess cùng Hắc Phong giặc cướp đoàn đều có thể dễ dàng tiêu diệt, ngươi cho rằng cho chúng ta là mạnh hơn Hắc Phong đây, vẫn là so với Cản Tess cường. Lẽ nào chúng ta liền không hề làm gì sao? Làm? Làm cái gì? Chúng ta hiện tại sẽ chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn cường đạo là một loại phản ứng, bình dân lại là mặt khác một loại phản ứng. Đối với bình dân tới nói, hung hăng lãnh chúa liền mang ý nghĩa nghiêm khắc chính quyền, cao áp thống trị, còn có không biết bao nhiêu thuế kim. Nếu như đối phương là cái nhược thế lãnh chúa, bình dân môn thậm chí sẽ tự động tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ, đối kháng lãnh chúa thống trị. Nhưng là nếu như là một cái hung hăng lãnh chúa, như vậy bình dân môn lựa chọn liền rất chỉ một, hoặc là khuất phục hoặc là chết. Thậm chí ở trong dân chúng bắt đầu tin đồn, ở lãnh chúa đến trước, thì có một nhánh quân đội bí mật vào chú nọt gà mạn sơn mạch. Mà chứng cứ chính là trước đây không lâu, vừa ở A Mông trấn ngừng lại một nhóm hàng hóa, trong đó lượng lớn kim loại cũng gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hiển nhiên, trừ phi là vì rèn đúc binh khí khôi giáp, nếu không, rất ít sẽ hữu dụng đến lượng lớn kim loại địa phương. Trong lúc nhất thời chiều gió nhất thời chuyển biến, ban đầu nghe đồn bên trong Bạch Thần là một cái chán nản quý tộc. Nhưng là giờ khắc này nghiễm nhiên thành một cái nào đó tướng quân, thậm chí là đại nguyên soái dòng dõi. Dù sao, toàn bộ Ạn Dạ Vương quốc trong quý tộc, không có mấy cái nắm giữ binh quyền, mà có thể làm cho dòng dõi mang binh, càng là ít ỏi. Hơn nữa bởi vì Hắc Phong khẩu Bắc treo lơ lửng giặc cướp thi thể, đã có người bắt đầu tin đồn, cái này tân lãnh chúa tàn bạo cùng lãnh khốc, trong lúc nhất thời lãnh địa bên trong lĩnh dân người người tự nguy. Chưa xong còn tiếp, E giờ 655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 874, Hắc Phong Sơn trong ngoài. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chiến đấu cơ giới người chỉ tính là cấp thấp, chân chính cao cấp người máy, hẳn là nhiều chức năng. Thiếu gia, ngài chế tạo này 6 cái người máy, là cao cấp vẫn là cấp thấp. Này 6 cái xem như là cấp thấp đi, lúc đó cũng không hề thật lòng chế tạo, chúng nó chỉ hiểu được chiến đấu. Bạch Thần liếc nhìn A Thập Kỳ chờ người, các ngươi hiện tại cũng học tập không ít thời gian máy móc tri thức, hiện tại ta muốn thử thách các ngươi. Vừa nghe đến Bạch Thần đề cập thử thách, A Thập Kỳ chờ trong lòng người liền run lên dâng lên. Bởi vì bọn họ càng là hiểu rõ máy móc tri thức, liền càng là nhìn không thấu Bạch Thần sâu cạn. Không phải cái gì quá khó thử thách, chính là để cho các ngươi hợp lực, chế tạo ra một cái chiến đấu cơ giới người, không muốn cầu các ngươi chế tạo ra người máy mạnh mẽ đến đâu, có điều chí ít chế tạo ra người máy phải có thể chiến đấu. Ở Bạch Thần giáo dục địa tinh thời điểm, liệt đề chớ ngưu đầu nhân cũng đang tiếp thu cái ẻn huấn luyện. Mấy ngày nay Bạch Thần một rảnh rỗi hạ xuống, cũng là quy hoạch chính mình pháo đài thiết kế. Chuẩn bị mười mấy ngày, lãnh địa bên trong cũng không đủ động tĩnh gì, hơn nữa Bạch Thần cùng người ở bên cạnh, trên căn bản không có ra ngoài quen thuộc, vì lẽ đó trên căn bản cũng không đủ bởi vậy cùng lĩnh dân có mâu thuẫn gì. Trải qua 10 thời gian mấy ngày, A Thập Kỳ chờ địa tinh đã trải qua sơ bộ nắm giữ máy lắp ráp giới người kỹ xảo. Cũng không phải nói 10 thời gian mấy ngày liền có thể học sẽ như vậy phức tạp đồ vật, chủ yếu vẫn là Bạch Thần trọng điểm giáo dục, đồng thời cũng tỉnh lược rất nhiều cơ sở đồ vật, vì là chính là học cấp tốc, cũng chính là cái gọi là chuyên nghiệp huấn luyện. Cho tới A Thập Kỳ bọn họ muốn học tập càng cao thâm đồ vật, Bạch Thần cũng không phản đối, có điều tiền đề là trước tiên đem chuyện của hắn làm tốt. Đương nhiên, A Thập Kỳ cùng bọn họ tác phẩm cũng thường thường xảy ra vấn đề. Dù sao về năng lực cùng Bạch Thần có khác biệt một trời một vực. Liên nắm A Thập Kỳ cùng các huynh đệ của hắn lần thứ nhất hợp tác đi ra tác phẩm, lại chỉ đi rồi 2 bước đường, sau đó liền co quắp trên mặt đất động không được. Sau đó vẫn ở cải tiến, bọn họ chế tạo ra người máy cũng càng ngày càng linh hoạt, có thể việc làm cũng càng ngày càng nhiều, từ động tác đơn giản đến lúc sau có thể hoàn thành các loại phức tạp động tác, đồng thời thông qua Bạch Thần đối với hắn giả thiết chỉ lệnh, đơn độc hoàn thành một ít nhiệm vụ. Sau đó Bạch Thần cùng A Thập Kỳ cùng với cái khác điệu tinh liền bắt đầu lượng lớn chế tạo công trình dùng người máy. Có đệ một lần thành công kinh nghiệm sau, A Thập Kỳ cùng huynh đệ của hắn cũng đã càng ngày càng thuần thục, đồng thời rất nhiều bước đi cũng có thể lấy dây chuyển sản xuất thức sinh sản. Không giống với chiến đấu cơ giới người, công trình người máy cần thiết chỉ lệnh càng thêm phức tạp, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cách nào như ban đầu 6 cái người máy như vậy tùy ý. Hơn nữa cũng cần chuyên môn thiết kế đồ chỉ, tuy rằng ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, đã sinh sản ra mười mấy công trình người máy, có điều Bạch Thần vẫn là cảm giác nhân thủ có chút thiếu. Cuối cùng, Bạch Thần vẫn là chế tạo ra một chút công trình máy móc, để điệu tinh cùng bán tinh linh tiến hành thao tác. Mà kiến tạo pháo đài công trình cũng rốt cục bắt đầu rồi, chỉ là ở công trình bắt đầu sơ kỳ, liền gặp phải không ít phiền phức. Đầu tiên chính là kiến tạo pháo đài cần thiết vật liệu đá. Vật này chỉ có thể gần đây khai thác, không thể đường dài vận tải. Tìm, người đi phụ cận mấy cái thôn trấn chiêu mộ thợ đá cùng thợ mỏ, chỉ cần có người đồng ý đến, đãi ngộ từ ưu. Thiếu gia, này e sợ có chút độ khó. Tim làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Lẽ nào? Tại sao có khó khăn, chẳng lẽ có tiền đều không ai kiếm tiền? Lẽ nào ta lĩnh dân đã giàu có đến mức này? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Kỳ thực không phải là bởi vì bọn họ có tiền, là bởi vì bọn họ căn bản là không dám tới. Lần trước ta chiêu mộ một ít thợ mộc, đến chúng ta nơi này kiến mấy cái phong ốc, đã mở ra mỗi tháng 100 kim tệ tiền công, cũng không người nào dám đến. Không dám tới. Chẳng lẽ còn sợ ta ăn bọn họ? Tim sắc mặt phi thường làm khó dễ, không biết có nên hay không đem thật tình nói ra, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, trên thực tế đã có liên quan với thiếu gia sẽ ăn thịt người phương diện này lời đồn, có người nói gần nhất có cái tiểu hài tử ở Hắc Phong nhân khẩu phụ cận mất tích, sau đó liên quan với thiếu gia sẽ ăn thịt người lời đồn liền truyền ra. Bạch thân gò má giật giật, tim lén lút xem xét tròng trắng mắt bình minh, thiếu gia, có hay không nhỏ hơn người đứng ra giải thích. Không cần kỳ thực kết quả này nói cho cùng cũng là bạch thần chính mình tạo thành, lúc trước chính là bạch thần chính mình muốn xây dựng chính mình lãnh chúa hình tượng, hiện tại nếu như đi ra ngoài giải thích, cái kia chính là tự đánh mặt của mình. Bạch thần suy nghĩ một chút, quên đi, bên này kim loại lại không đủ, e sợ còn muốn phiền phức ngươi chạy những thành trì khác đi mua, đối, ngươi lần trước mua được hai cái kim loại khoang có thể có sản xuất. Thiếu gia, khai thác mỏ chuyện như vậy không vội vàng được, cần rất nhiều tiền kỳ công tác, nói thí dụ như cùng địa phương quý tộc hoặc là lãnh chúa hiệp thương loại hình, còn có. Dừng lại dừng lại dừng lại. Những việc này ngươi làm chủ là được rồi, không cần cùng ta nói, ta nghe bó tay toàn tập, ta chỉ để ý Hắc Phong Sơn trên sự tình, những chuyện khác liền do ngươi phụ trách. Bạch thần cho ngọn núi này nổi lên một cái rất thô bạo tên, Hắc Phong Sơn. Giờ khác này Hắc Phong Sơn bận rộn khí thế ngất trời, hiển nhiên là không biết Hắc Phong Sơn ở ngoài, chính bôi lên một luồng trừ ma vệ đạo dậy sóng. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch thần đã bị tạo thành một cái không chuyện ác nào không làm, huyết tinh tàn nhẫn, làm đủ trò xấu đại ma đầu. Siêu cao thuế nặng nặng nề, bách tính cực khổ không thể tả, vô số linh dân chịu đủ lãnh chúa tàn phá, mà trên cánh đồng hoang bình dân, sở dĩ sinh hoạt như vậy khốn khổ, cũng là bởi vì người lãnh chúa này ức hiếp. Lúc mới bắt đầu, hay là chỉ là kẻ tò mò thuận miệng lập, ai cũng biết là giả như. Nhưng là lời nói dối ngàn lần trở thành sự thật, câu nói này không phải là không có lượng mà lại có khói, dần dần những này lời đồn trở nên có mũi có mắt, còn kém có người đi ra chỉ nhận. Nhà ai làm mất đi miêu, nhà ai chết rồi cậu, không cần nghĩ, nhất định là người lãnh chúa này làm ra chuyện tốt. Liền ngay cả bạch thần còn chưa tới trước đã phát sinh trần hạt vừng nát xương sự tình, đều có thể dẫn tới bạch thần người lãnh chúa này trên đầu. Đương nhiên, trong này nếu như không có hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa, là không thể diễn biến thành cục diện như hôm nay vậy. Mà những kia hữu tâm nhân liền mặt đều không có lộ quá, cũng đã làm cho cả trên cánh đồng hoang bình dân, cũng đã đối với vị kia đại đa số người thấy đều chưa từng thấy người hận thấu xương. Tuyệt đối không nên cho rằng chuyện như vậy nhìn như không thể, trên thực tế nhưng là phi thường dễ dàng. Chỉ cần phía đông sự tình bắt được phía tây nói, sẽ đem phía tây sự tình nắm phía đông nói. Lại trải qua hữu tâm nhân cổ suý cùng hết sức bôi đen, sẽ khiến người ta ở trong lòng bản năng sản sinh mâu thuẫn tâm lý. Lão đại, ngươi nói hắc hổ tỏ ra chiêu này hữu dụng không? Coi như những này bình dân lại làm sao căm hận người lãnh chúa kia, bọn họ chung quy cũng chỉ là bình dân, chẳng lẽ còn có thể dựa vào những này bình dân liền diệt trừ người lãnh chúa kia? Hắc hổ có thể thống ngự trên cánh đồng hoang to lớn nhất mấy cái giặc cướp đoàn một trong, không phải là vật khí, hắc hổ luôn luôn nham hiểm giảo hoạt, ngươi cũng đừng tưởng rằng chỉ là mấy cái bình dân. Liên thật sự là chuyện vô bổ. Lẽ nào ngươi không biết, những này bình dân thậm chí đã trong bóng tối liên lạc một ít mạo hiểm đội ngũ, đến đây đánh giết người lãnh chúa kia sao? Liên dựa vào mấy cái mạo hiểm đội ngũ đã nghi đánh giết lãnh chúa. A Đạt đối với này phi thường hoài nghi. Không đủ cái gì là chuyện không thể nào, hơn nữa Hắc Hổ ý nghĩ rất đơn giản, hắn nói vậy cũng đã điều tra Hắc Phong giặc cướp đoàn những thi thể này vết thương, toàn bộ đều là đao kiếm thương, vì lẽ đó phán đoán người lãnh chúa kia dưới trướng không có ma pháp sư. Mà trên căn bản mỗi chi nhóm mạo hiểm đội hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai ma pháp sư, một nhánh hai nhánh người mạo hiểm đội ngũ hay là không có cách nào đối phó người lãnh chúa kia. Nhưng là một khi số lượng bắt đầu tăng lên, đến thời điểm đầy đủ đem người lãnh chúa kia binh lực hao tổn hết sạch. Trở phân tích mạch lạc rõ ràng. Nhưng là những người mạo hiểm kia đội ngũ sẽ tiếp những nhiệm vụ này sao? Phải biết người lãnh chúa kia nhưng là ản dạ vương quốc quý tộc. Hơn nữa trên tay còn có binh quyền. Chỉ cần có tiền. Những người mạo hiểm kia so với chúng ta càng thêm điên cuồng, huống chi người lãnh chúa kia danh tiếng đã xú, càng sẽ làm những người mạo hiểm kia trắng trợn không kiêng dè, bọn họ hoàn toàn có thể đánh vì dân trừ hại khẩu hiệu, đến thời điểm vương quốc coi như trách tội, bọn họ cũng có thể nói là thuận theo dân ý. Lời tuy như vậy, nhưng là tiểu nhân mấy ngày nay ở Hắc Phong nhân khẩu phụ cận tìm hiểu tin tức, tựa hồ cũng không phát hiện có cái gì quân đội đóng quân, trên núi bên dưới ngọn núi ra vào, đều là ngưu đầu nhân hoặc là bán tinh linh. Toàn bộ đều là một ít dị tộc, không có cái gì quân đội à. Trở trên mặt cũng lộ ra một tia chần chờ, quản hắn nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại lần này không cần chúng ta từ đầu. Bây giờ trên cánh đồng hoang đạo tặc cũng đã hành động dâng lên, hắc hổ cũng chỉ là dẫn đầu, có điều coi như chỉ là một cái hắc hổ, liền đầy đủ người lãnh chúa kia ăn một bình, ngược lại cùng chúng ta trên cánh đồng hoang giặc cướp là địch, vậy thì là tự tìm đường chết. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào, đều có người giàu có, coi như là cánh đồng hoang vu loại này hoàn toàn có thể xưng là cằn cỗi thổ địa, vẫn như cũ có một ít phú hào tồn tại. Liền nói thí dụ như Cờ Lìm, hắn làm chính là gỗ chuyện làm ăn, mà mới tới người lãnh chúa kia một chỉ bố cáo, trực tiếp liền đem hắn tài lộ chặn. Hắn bình thường đều là đến nọt gà mạn bên trong dãy núi đi chặt cây gỗ, sau đó vận chuyển đi ra, mà bây giờ lãnh chúa một chỉ bố cáo, trực tiếp liền để hắn thành phẩm tăng lên trên 3/10, hắn phải đi cái khác không có bị phong bế sơn đi chặt cây gỗ, mà hắn tính toán quá, chỉ là vận tải khối này, mỗi một xe cũng phải làm cho hắn dùng nhiều mấy trăm kim tệ. Mà hắn chuyện làm ăn không phải là lấy mấy trăm kim tệ tính toán, mỗi một xe đều là mấy trăm kim tệ, mỗi lần hắn ra vào nọt gà mạn sơn mạch một chuyến, vậy thì là mấy chục xe chuyện làm ăn, như thế tính được, mỗi một chuyến đều là mấy vạn kim tệ tổn thất. Cờ Lìm trong đầu đang chảy máu, vì lẽ đó nếu như nói cõi đời này có ai hận nhất mới tới lãnh chúa, cái kia không thể nghi ngờ chính là hắn. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, hắn coi như là đau lòng, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Có điều ở hắn nghe nói bên ngoài nghe đồn sau, trong lòng liền bay lên mấy phần hy vọng. Vì lẽ đó hắn kéo tới mấy cái cùng hắn như thế phú thương, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì mới tới lãnh chúa, mà tổn thất một chút tiền. Đồng thời trải qua sau khi thương nghị, bọn họ đã liên hợp lại, cộng đồng đối kháng lãnh chúa. Mà biện pháp của bọn họ rất đơn giản, ai đứt bọn họ tài lộ, đó chính là bọn họ không đội trời chung kẻ thù, cho nên đối với kẻ thù, tự nhiên không cần cái gì tốt thái độ. Đừng tưởng rằng bình dân đối với người đang nắm quyền hết cách rồi, cái kia chỉ là bởi vì ngươi tiền trong tay không đủ. Khi ngươi nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy coi như là người đang nắm quyền cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà Cờ Lìm cùng hắn minh hiếu, liên thuộc về loại này nhiều tiền hốt hoảng thương nhân. Hắn một lần tìm 10 cái người mạo hiểm đội ngũ, trong đó cũng không có thiếu là nổi danh đội ngũ, để bọn họ thành lập một nhánh trinh phạt đại ma vương đoàn đội. Nay 10 chi đội ngũ xây dựng lên đến đoàn đội, tổng cộng 13 cái ma pháp sư, một người trong đó cấp 7 sư, hai cái cấp 6 sư, còn có cái khác đều là cấp 5 sư, còn thủ hạ người theo đuổi cùng kỵ sĩ cũng vượt qua 500 người, như vậy đội ngũ quả thực có thể nói xa hoa. Cờ Lìm cũng có vẻ phi thường đắc ý, hắn ở trên cánh đồng hoang làm ăn làm nhiều năm như vậy, liền ngay cả giặc cướp đội cũng không dám đánh đội ngũ của hắn chủ ý, đây là tại sao? Hiện tại, hắn sẽ nói cho những kia có can đảm dòm ngó hắn người, đáp án này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 875, đưa tới cửa cu ly. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Người A Bạch thần nguyên bản còn lời thề son sắt cho rằng, coi như mình một cái cũng có thể đem pháo đài xây dựng lên đến. Dù sao hắn có phi thường kinh nghiệm phong phú, có điều hắn tựa hồ quên, mặc kệ là Vô Lượng Sơn, vẫn là ở Thiên Vương Sơn, hay hoặc là kinh thành phố kinh doanh, hắn xưa nay không phải một người. Vẫn luôn có rất nhiều người lực cung hắn điều động, vì lẽ đó hắn mỗi lần hầu như không cần làm người lực phát sầu. Nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, hóa ra một người đúng là năng lực có hạn. Bạch thần còn không đủ giải quyết vật liệu đá vấn đề, công trình cần mộc đầu cũng bắt đầu khiếm khuyết. Tuy rằng ở trong núi có lượng lớn mộc đầu có thể chặt cây, nhưng là đốn củi cũng cần người, đồng thời vận chuyển mộc đầu cũng cần người. Bán tinh linh cùng đầu châu người cũng đã gia nhập công trình, nhưng là nhân thủ vẫn như cũ khiếm khuyết. Bạch thần cùng điệu tinh không thể không bắt đầu thiết kế cùng chế tạo đốn củi máy móc, mà đốn củi máy móc dù sao đơn giản, có điều sinh sản liền không đơn giản. Chờ đến đốn củi máy móc chế tạo ra, trên đường xuống núi lại cần mở rộng cùng phô bình, này lại là một cái công trình. Nếu như Bạch thần hiện tại nhân thủ có thể quá nhiều gấp 10 lần, Bạch thần liền năng lực đem tất cả bố trí ngay ngắn rõ ràng, nhưng là Bạch thần hiện tại nhân thủ không tới 150 người. Hết thảy địa phương đều muốn dùng đến người, nhưng là hết thảy địa phương đều thiếu người. Kỳ thực muốn nói mệt nhất, còn muốn thuốc tim, tim có thể nói không đủ có một ngày nghỉ ngơi, mỗi ngày mới vừa trở về núi trên, lại tiếp theo đi ra ngoài, toàn bộ cánh đồng hoang vu chung quanh lắc lư, chung quanh vì là Bạch thần buôn ba mệt nhọc. Liền ngay cả nguyên bản bồi tiếp mẹ gì đi e cùng lột đều thật không tiện cả ngày nhàn rỗi, lôi kéo Bạch thần cần phải Bạch thần cho bọn họ sắp xếp một chút chuyện làm. Từ khi gặp phải Bạch thần sau, bọn họ gặp phải rất nhiều chuyện. Bọn họ cũng rất cảm kích Bạch thần. Vì chỉ là bèo nước gặp nhau mẹ gì. Làm ra tất cả, thậm chí coi mẹ gì là làm muội muội bình thường thương yêu. Cuối cùng Bạch thần ảo bất quá bọn hắn, đi e năng lực cùng tim rất gần gũi, có điều bây giờ tim ở bên ngoài chạy, trên núi rất nhiều chuyện nghi đều tương đương nổn ngang. Vì lẽ đó thiếu hụt người quản lý, Bạch thần liền để Tie quản lý trên núi công việc. Lột nhưng là giúp Bạch thần đi A Mông trên trấn mua người trên núi cần thiết sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, tuy rằng trên núi công trình có vẻ hơi ngổn ngang. Có điều đối lập một cái bình thường pháo đài công trình tới nói, còn là phi thường nhanh. Một cái đi về trên núi bên dưới ngọn núi đường đã trải lên thâm hậu thạch đầu, thuận tiện vận tải, đương nhiên, đây chỉ là sơ kỳ. Pháo đài nền đất cũng đã đánh được, sau đó là tầng dưới chốt giàn giáo, bạch thân dùng thuần thép cùng tấm thép đến làm bên trong khung, này thuộc về hiện đại kiến trúc công nghệ. Hiện đại công trình tối hiện ra đặc điểm chính là ở dùng sắt thép làm toàn bộ kiến trúc cái giá, đồng thời còn có bê tông gia cố, vì lẽ đó những kia đến 100 mét nhà cao tầng mới có thể dựng lên. Đương nhiên, còn có chính là bên trong không gian càng thêm hợp lý ứng dụng, đều tạo thành trước tiên thay kiến trúc kết cấu. Tie, ngươi nói ta nếu như hiện tại điều động bình dân, xây dựng pháo đài có thể hay không? Bạch thần do dự hỏi. Bởi vì tim không tại người một bên, bạch thần chỉ có thể hướng về Tie trưng cầu ý kiến. Tie sững sờ, có điều rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, không thể. Tại sao? Thiếu gia, ngài xây dựng cái pháo đài này, là vì tượng trưng ngài tồn tại, mà không phải vì mình lãnh chúa thân phận mà kiến tạo, nhưng là nếu như ngài hiện tại mộ binh bình dân, vậy ngài cùng bình thường lãnh chúa liền không đủ khác biệt gì. Tie biết bạch thần mục đích, cũng biết bạch thần vì cái gì ở đây kiến tạo pháo đài. Bạch thần ngẫm lại cũng là, chính mình kiến tạo pháo đài, là vì làm cho tất cả mọi người đều biết, nơi này là chính mình lãnh địa, là muốn để cho người khác biết nơi này không thể vào, nguyên nhân chính là như vậy, bạch thần mới chịu đem pháo đài kiến tạo kinh thế hai tủ. Nhưng là, nếu như mạnh mẽ mộ binh bình dân, vậy mình lại cùng lúc trước căm hận cùng căm ghét những người kia khác nhau ở chỗ nào? Thiếu gia, kỳ thực muốn cần nhân thủ, cũng không phải là không có cái khác đi qua. Ồ, người có biện pháp gì sao? Bạch thần kinh ngạc nhìn Tie. Kỳ thực ở trên cánh đồng hoang, có rất nhiều bỏ không nhân thủ. Tie thật lòng nhìn bạch thần. Rất nhiều bỏ không nhân thủ bạch thần đột nhiên lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt rõ ràng Tie ý tứ, đúng đấy. Chính mình đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, những người kia tay không phải là những kia chính mình mấy ngày trước tuyên bố bố cáo trục xuất giặc cướp à. Hơn nữa rất hiển nhiên, bọn họ sẽ không như vậy bé ngoan nghe chính mình đối thoại, bọn họ chính là tốt nhất Culia. Bạch thần vui mừng khôn xiết, chỉ là, sau một khắc lại nghĩ đến chuyện phiền phức, bất quá chúng ta ở cuộc sống này địa không quen, muốn tìm những kia thổ phỉ hoa, không như vậy dễ dàng đi. Chúng ta không tìm được, vậy thì chảo đồng loại của bọn họ, chỉ cần bắt được một cái, liền năng lực đem bọn họ toàn bộ bắt tới. Ngươi có kế hoạch gì sao? Bạch thần nhìn Tie. Lột mấy ngày nay ở trên núi cùng chấn trên qua lại chạy, nói vậy phía sau hắn đã cùng không ít đuôi, liền nắm những kia đuôi khai đao. Đại Ngưu! Đại Ngưu, ngươi tới. Ngay vào lúc này, Liệt Đề bả vai gánh một cái dài hai trượng, bằng thùng nước viên mục từ trước mặt quá khứ. Vừa nhìn thấy bạch thần gọi mình, Liệt Đề lập tức đem viên mục phóng tới trên đất, hùng hục chạy đến bạch thần trước mặt. Thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, hữu cơ giới xe vận chuyển, ngươi còn gánh mục đầu, ngươi không mệt ta. Liệt Đề nhếch miệng cười dâng lên, hàm hậu nở nụ cười, coi như rèn luyện, cải ẻn lao đại nhưng là năng lực nâng lên gấp 10 lần cái này trọng lượng. Ngươi mang 6 cái chiến đấu cơ giới người hạ sơn, trên đường gặp phải lốt, giúp hắn đem phía sau đuôi cho ta mang về, nhớ kỹ, muốn hoạt. Thiếu gia, không cần chiến đấu cơ giới người, ta một cái đã đủ rồi. Dẫn đi là vì an toàn, động thủ khẳng định là ngươi đến động thủ, những kia chiến đấu cơ giới người ra tay không nhẹ không nặng, nếu như có phiền phức lại để bọn họ động thủ. Liệt Đề nhất thời mắt to như chuông đồng lại bắt đầu nước long lanh nhìn bạch thần, mấy ngày nay đến, cuộc sống của hắn quá không nói ung dung, nhưng phi thường no đủ. Mặc kệ là bạch thần vẫn là team phân phối cho nhiệm vụ của hắn, cái thứ nhất hàng đầu cân nhắc vấn đề chính là an toàn. Rất nhiều lúc, chính hắn đều cho rằng bạch thần cùng team sắp xếp làm điều thừa, nhưng là mỗi lần bạch thần đều muốn bảo đảm an toàn. Nếu không, hắn thả rằng từ bỏ nhiệm vụ này. Liệt Đề, ngươi động tác mau mau, lột buổi sáng thời điểm hạ sơn đi chọn mua một nhóm vải vóc, vào lúc này nên đã đi trở về. Tie nói rằng, tốt được, thiếu gia ngài chờ, ta vậy thì đi đem người mang về. Liệt Đề chạy vài bước, lại quay đầu lại, gãi gãi trên đầu sừng trâu, thiếu gia, có phải là chỉ cần hoạt là có thể? Năng lực bảo lưu hoàn chỉnh. Làm hết sức bảo lưu hoàn chỉnh điểm, ta hiện tại thiếu người tay, đối diện trên đỉnh núi thạch giữa trường người vẫn không đủ. Ồ, rõ ràng. Nói Liệt Đề liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cái ẻn lao đại, chúng ta sau lưng ngày hôm nay lại cùng không ít người. Một cái bán tinh linh ngồi ở trên xe ngựa, liếc nhìn luôn. Thiếu gia nói, tận lực không muốn cùng chấn trên bình dân phát sinh xung đột, nếu không, ta đã sớm đem bọn họ băm thành tám mảnh. Luật khí yên nói rằng, những người kia ở đâu là bình dân A, xem ra hơn nửa chính là giặc cướp. Bán tinh linh tức giận nói, đáng tiếc mỗi lần cùng đến Hắc Phong Sơn bên dưới ngọn núi, bọn họ liền đứt đoạn mất. Nếu như bọn họ dám bước vào một bước, nhất định phải làm cho bọn họ biết chúng ta Hắc Phong Sơn lợi hại. Luật cũng là sắc mặt không quen nói rằng, chờ xem. Chờ bọn hắn không nhẫn mại được thời điểm, đến thời điểm thì có vị đắng của bọn họ ăn. Bất quá hôm nay chúng ta người sau lưng thật giống hơi nhiều. Bán tinh linh có chút bận tâm, dù sao bọn họ lần này chỉ điểm đến rồi mấy người, tất cả đều là phụ trách đánh xe, có sức chiến đấu cũng là Luật một người. Nếu như bọn họ lúc này động thủ, cũng không biết Luật một người có thể hay không ứng phó lại đây. Đối với bây giờ đến không dễ tháng ngày, bán tinh linh môn nhưng là càng quý trọng, chính là bởi vì trải qua ác ngộng giống như quá khứ, vì lẽ đó bọn họ mới hiểu được hiện tại tháng ngày là cỡ nào đầy đủ quý giá. Năng lực có người quan tâm bọn họ, yêu bảo vệ bọn họ, bảo đảm bảo vệ bọn họ từ đáy lòng tán đồng thân phận của chính mình. Luật là ở bên ngoài lang bạt quá người, hắn làm sao sẽ không thấy được, sau lưng theo những người kia, cùng mấy ngày trước những kia đuôi không giống, những người này rõ ràng chính là người mạo hiểm đoàn đội. Có điều vì không đưa tới bán tinh linh khủng hoảng cùng hỗn loạn, Luật vẫn không có đem nói thật đi ra. Chính như Luật suy đoán như vậy, Luật phía sau đội ngũ, chính là một nhánh người mạo hiểm đội ngũ tạo thành đoàn đội. Mà đội ngũ này lâm thời người lãnh đạo chính là ở trên cánh đồng hoang phi thường có tiếng sư bệ xạ. Yên Tĩnh An, không chỉ là bởi vì hắn hơn người một bậc thực lực, càng bởi vì hắn ghét cái ác như kẻ thù, hơn nữa hắn bản thân liền là cánh đồng hoang vu dân bản địa, hơn nữa trở thành ma pháp sư sau. Cũng nhiều là ở cánh đồng hoang vu phụ cận mạo hiểm khu vực mạo hiểm, vì lẽ đó ở trên cánh đồng hoang tiếng tăm lớn vô cùng. Mà gần đây nghe đồn bên trong tân lãnh chúa, hắn cũng có nghe thấy, cho nên khi Cờ Lìm tìm tới hắn thời điểm, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi Cờ Lìm thuê. Mà cái này thuê cũng không phải là người mạo hiểm công đoàn thuê, nhân vì cái này thuê bản thân liền là không hợp pháp. Song phương chỉ là dựa vào tín dụng để hoàn thành cái này ủy thác, có điều Cờ Lìm đồng ý phong phú thù lao, cùng với mang theo chính nghĩa chi sĩ danh hiệu, để hắn không cách nào từ chối cái này thuê. Nhiệm vụ này có thể nói là đến tài lại được gọi tên, vì lẽ đó Cờ Lìm không đủ có do dự chút nào, đồng thời còn gánh vác lên cái này lâm thời đoàn đội người lãnh đạo. Phát! Bệ xạ đại sư, chúng ta hiện tại đã tiếp cận vùng cấm, chúng ta có phải là liền như vậy đi vòng mèo? Một cái khác ma pháp sư mở miệng hỏi. Chúng ta mười mấy cái sư, còn có mấy trăm dũng manh thiện chiến kỵ sĩ, còn sợ cái kia cái gì chó má lãnh chúa sao? Chính ngươi ngẫm lại một cái lãnh chúa năng lực có bao nhiêu binh lực? 800. Vẫn là 1.000. Coi như hắn quyền thế to lớn hơn nữa, cũng không thể vượt qua 2.000. Mỗi cái lãnh chúa cũng không thể vô hạn chiêu mộ binh sĩ, mỗi người quý tộc danh hiệu, đều có sự khác biệt trưng binh hạn mức tối đa, vượt qua một người, đều phải bị coi như phản loạn. Quốc gia đối với những phương diện khác quản chế có lẽ sẽ có chút rộng rãi, nhưng là ở binh lực phương diện, tuyệt đối sẽ không khoan dung một cái lãnh chúa cầm binh tự trọng. Mà bệ xạ cũng là như thế cho rằng, dưới cái nhìn của hắn, nhóm người mình hoàn toàn không cần thiết lén lén lút lút như vậy theo đuôi nhân ra sau lưng, đều có thể nên ngang đi tới bắt người. Coi như người lãnh chúa kia dốc toàn bộ lực lượng, có thể bắt bọn họ làm sao? Phải biết bọn họ mười mấy cái cấp 5 đến cấp 7 khác nhau sư, đã là phi thường khủng bố sức chiến đấu, cộng thêm hơn 400 cái quanh năm cùng ma thú chiến đấu kỵ sĩ, tuyệt đối có thể so với bất kỳ một nhánh tinh nhuệ quân đội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 876, tự tìm đường chết. Mặc kệ là bệ xạ vẫn là cái khác người mạo hiểm tới nói, duy nhất cần kiêng kỵ chỉ là người lãnh chúa này thân phận, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá bọn hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái lý do quang minh chính đại, ở giết người lãnh chúa này sau, đem mình tạo thành chính nghĩa hình tượng. Ở bệ xạ bên người, theo một cái mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn ăn mặc hoa lệ khôi giáp, nhưng là trong tay nhưng cầm ma trượng, thiếu niên này đầy mặt hưng phấn. Lão sư, vậy chúng ta còn ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút kết thúc cái này tà ác lãnh chúa, ta tin tưởng toàn bộ trên cánh đồng hoang bình dân, đều sẽ ca tụng cùng lan truyền chúng ta chính nghĩa cử chỉ. Bệ xạ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, bờ dịch, không cần phải gấp, chúng ta hiện tại chỉ cần cùng ở phía sau bọn họ, đợi được bọn họ đại quân điều động, sau đó chúng ta là có thể tiến hành một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, đến chung kết cái này tà ác lãnh chúa tội ác, nếu như chúng ta hiện tại động thủ, rất khả năng bại lộ thân phận của chúng ta. Đến thời điểm người lãnh chúa kia sẽ chạy mất dép, nếu để cho hắn chạy ra cánh đồng hoang vu bên trên, sẽ đối với tội ác của chính mình thế thốt. Phủ nhận, bằng vào chúng ta nhất định phải làm được một đòn giết chết, để hắn không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Đúng, lão sư. Cái này gọi là bờ dịch thiếu niên đầy mặt sùng bái nhìn bệ xạ. Bệ xạ đối với người học sinh này cũng là phi thường thỏa mãn, mặc kệ là thiên phú của hắn, vẫn là thân phận của hắn, đều có thể để cho mình hiển lộ ra cảm giác ưu việt. Bờ dịch vẫn chờ mong chính là loại này tràn ngập truyền kỳ mạo hiểm, hắn chờ mong quang minh cùng chính nghĩa. Ở rất nhiều truyền kỳ cố sự bên trong, nhân vật chính đều sẽ gặp phải tà ác lãnh chúa, sau đó nhân vật chính sẽ vì dân trừ hại, biểu lộ ra chính mình chính nghĩa. Bệ hạ đại sư, đối phương dù sao cũng là Ản Dạ Vương quốc lãnh chúa, nếu như chúng ta như thế trắng trợn giết chết, liệu sẽ có gây nên Ản Dạ Vương quốc kháng nghị? Có người mang theo trần chờ hỏi. Sợ cái gì? Chỉ là Ản Dạ Vương quốc mà thôi, nếu như thật sự có phiền phức, chỉ để ý đến Hàn Băng Đế quốc. Hàn Băng Đế quốc sẽ bảo vệ chư vị đại sư. Bờ Dịt tự tin nói rằng. Hàn Băng Đế quốc. Mọi người nghe được Bờ Dịt, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào thiếu niên này ở Hàn Băng Đế quốc là cái gì đại quý tộc sao? Ngữ khí như vậy tùy tiện tự tin. Bệ hạ rất hài lòng mọi người kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến, học sinh của chính mình sẽ là Hàn Băng Đế quốc duy nhất hoàng tử, cũng là Hàn Băng Đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tuy rằng bệ hạ ở phép thuật phương diện thành tựu không tính là phi thường cao, nhưng là hắn nhưng đối với mình người học sinh này phi thường thỏa mãn. Đọc truy hệ. N với mà bệ hạ có thể thu được Bờ Dịt người học sinh này, cũng là phi thường cơ duyên một chuyện. Lúc đó bọn họ ở một cái bên trong tòa thành nhỏ, phát hiện một cái làm sằng làm bậy tiểu quý tộc, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn diệt trừ cái kia tiểu quý tộc. Vì vậy mà quen biết. Bờ Dịt đối với bệ hạ cũng là phi thường tán đồng đồng thời sùng bái. Cuối cùng bệ hạ cũng tiếp nhận rồi Bờ Dịt đối với hắn kính ngưỡng. Mà Bờ Dịt mặc trên người mang bộ áo giáp này, chính là quang thời gian trước ở Ma La Thành bán đấu giá ngụy thần khí, bất diệt thần khải. Lão sư, một đao giết cái này tà ác lãnh chúa, thực sự là lợi cho hắn quá rồi, ta cho rằng nên đem hắn bắt được A Mông trên trấn, để hắn ngay ở trước mặt toàn trấn dân chúng, túi đầu nhận tội, cuối cùng lại do dân chúng đến xử quyết hắn. Người nói đúng. Có tư cách nhất thẩm phán người lãnh chúa kia, liền hẳn là trên cánh đồng hoang dân chúng. Bệ hạ đồng dạng là tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Sư sinh hai cái có thể nói đầy đầu tất cả đều là bọn họ cho rằng chính nghĩa. Người mạo hiểm đoàn đội tùy tùng sau lưng lột, hoàn toàn không có ý định che lấp chính mình hành tích. Hoàn toàn chính là một bộ, ta liền ở ngay đây, ngươi năng lực bắt ta làm sao tư thái. Lột trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, có điều hắn biết, lấy đội ngũ thực lực trước mắt, không thể cùng mặt sau những người mạo hiểm kia liều mạng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ngay vào lúc này, rất xa đi tới mấy bóng người, khi thấy rõ người tới thời điểm. Lột không khỏi vui mừng khôn xiết. Đại Ngưu, ngươi làm sao đến rồi? Lột nhìn thấy không chỉ là liệt đề đến rồi. Còn theo tới cái kia 6 cái giết chóc binh khí, càng là hưng phấn không được. Bởi vì bạch thần quen thuộc gọi liệt đề Đại Ngưu. Vì lẽ đó người phía dưới cũng theo gọi Đại Ngưu, lâu dần, liền ngay cả liệt đề chính mình cũng quen thuộc người khác đối với hắn xưng hô. Thiếu gia gọi ta thanh lý sau lưng ngươi đôi. Liệt đề liếc nhìn rất xa treo ở đội ngũ mặt sau những người kia sau. Ồ, người còn không ít. Thiếu gia biết ngày hôm nay theo ở phía sau đến chính là người mạo hiểm. Lột kinh ngạc hỏi. Là người mạo hiểm sao? Liệt đề sững sờ, xem ra ta là không có cơ hội động thủ, thiếu gia nguyên bản là để ta làm hết sức bắt sống. Đáng tiếc nhiều như vậy nhân thủ, có thể đều là tốt nhất Culia. Liệt đề lao đại, những người này thực sự là quá tùy tiện, dọc theo con đường này liền như thế trắng trợn theo dõi chúng ta, phải nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Bán tinh linh môn ngươi một lời ta đầy miệng, không ngừng hướng về liệt đề thổ nước đắng. Các ngươi mau mau trở về đi thôi. Tia đại nhân vẫn ở trên núi chờ các ngươi đây. Chúng ta không thể lưu lại sao? Bán tinh linh môn đầy mặt chờ mong nhìn liệt đề. Trong những người này, có không ít là ma pháp sư, đánh tới đến nếu là có phép thuật rơi xuống trong đám người, nếu như tạo thành thương vong gì, thiếu gia chắc chắn sẽ không buông tha ta, vì lẽ đó các ngươi vẫn là tha cho ta đi. Liệt đề cười khổ nói rằng, được rồi, mấy người các ngươi chỉ e thiên hạ không loạn, thiếu gia nhất định phải có cái gì động tác lớn, các ngươi khẳng định có cơ hội bằng quan. Liền không nên ở chỗ này vướng bận, lại nói, lần trước gặp phải cái kia hỏa giặc cướp, các ngươi liền hai, ba thiên không ăn đồ vật, lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Lột trừng mắt chúng bán tinh linh. Lột đại nhân, ta trước hết đi làm chuyện. Liệt đề hướng về lột chào một cái, sau đó mang theo 6 cái giết chóc binh khí hướng về phía sau đi đến. Bệ hạ nhìn thấy một cái ngưu đầu nhân mang theo 6 người hướng về bọn họ đi tới, lập tức hạ lệnh đội ngũ dừng bước lại. Các ngươi có biết hay không, các ngươi đã xông vào lãnh chúa cấm địa bên trong. Liệt đề đứng đang mạo hiểm giả phía trước đội ngũ, lớn tiếng chất vấn. Liệt đề không có vội vã động thủ, mà là trước tiên đối với bệ xạ chờ người cảnh cáo một phen. Bệ xạ chờ người nhưng không dự định cùng liệt đề phí lời, quay đầu đối với Bờ Dịch nói, Bờ Dịch, đi đem hắn bắt, ép hắn nói ra Hắc Phong Sơn bên trong tình báo. Theo bệ xạ, Bờ Dịch một người đối phó một cái ngưu đầu nhân thừa sức. Bờ Dịch bản thân liền là ma pháp sư cấp 4, đồng thời còn có rất nhiều phép thuật đạo cụ hộ thân, đồng thời còn có bất diệt thần khải bảo vệ. Coi như là chính mình đối phó Bờ Dịch, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn, huống chi là một cái ngưu đầu nhân. Lại nhìn ngưu đầu nhân bên người 6 cái, người cao mã đại đại hán, muốn đối phó mấy người này, có thể nói là bắt vào tay. Vâng, lão sư. Bờ dịt lập tức vô cùng phấn khởi hướng về liệt đề đi đến. Liệt đề nhếch miệng cười dâng lên, bờ dịt trên mặt tràn ngập tự tin, thấp kém ngưu đầu nhân, thả xuống vũ khí của ngươi, ta sẽ bằng vào ta dòng họ xin thể, sẽ không làm khó ngươi, nếu như ngươi u mê không tỉnh, ta sẽ để ngươi hối hận quyết định của chính mình. Ta có thể sẽ không hối hận. Nên hối hận chính là các ngươi mới đúng, dám to gan bước vào chủ nhân của ta cấm địa, các ngươi liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngông cuồng. Bờ dịt trong tay ma trượng vẽ ra trên không trung đường vòng cung, một cái không nhìn thấy phong nhận lập tức hướng về liệt để vào tới. Bởi vì bệ xạ yêu cầu hắn muốn hoạt, vì lẽ đó hắn chỉ là dự định trọng thương liệt để, mà không phải giết chết ngưu đầu nhân. Liệt để tuy rằng không nhìn thấy phong nhận, nhưng lại nhưng cảm giác được rõ rệt phong nhận phóng tới quy tích. Liệt để cơ thể hơi một bên, phong nhận đã thất bại bắn về phía liệt để sau lưng. Bờ dịt khỏe miệng hơi hơi phát hỏa ra vẻ tươi cười, hắn vừa nãy phóng thích phong nhận thời điểm. Sai cái nho nhỏ lòng dạ, mặc dù liệt đề có thể, phong nhận cũng sẽ rơi vào liệt đề người sau lưng trên người. Quả nhiên, người kia tựa hồ không đủ có ý thức đến nguy hiểm áp sát, chỉ nghe tố một tiếng, phong nhận rơi vào người kia trên ngực. Sau đó liền nhìn thấy người kia ngực quần áo phá ra một cái động, mà người kia chỉ là cơ cơ thân thể, liền không còn động tác khác. Liền ngay cả sắc mặt đều là tất cả như thường, không có một chút nào thống khổ khó chịu vẻ mặt, thật giống như hạ thấp ở trên người hắn không phải phong nhận. Chỉ là một trận thanh phong phất quá. Chuyện này bờ dịt ngạc nhiên nhìn người kia, ngươi. Không chờ bờ dịt phản ứng lại, liệt đề cự trưởng đã hướng về hắn chụp tới. Bờ dịt dù sao vẫn là thiếu kinh nghiệm, lại ở hoảng loạn bên trong, không biết nên ứng đối như thế nào, mà liệt đề nhưng là nắm lấy bờ dịt cổ áo, sau đó chính là một quyền hạ thấp ở bờ dịt bụng. Tuy rằng bờ dịt trên người áo giáp đối với phép thuật có rất cao được miễn, đối với công kích vật lý cũng có không tầm thường trung hòa, nhưng là cũng chỉ là chỉ phổ thông công kích. Liệt đề sức mạnh của bản thân cũng đã cao kinh người, hơn nữa cái ẻn mấy ngày nay đến đối với hắn rèn luyện, liệt đề đã không còn là lúc trước cái kia, sẽ bị một đám nô lệ con buôn dễ dàng bắt được đáng thương như đầu nhân. A bờ dịt cảm giác trong bụng như là bị rảo làm một đoàn giống như, thống hắn nước mắt đều chảy ra. Anh hùng, xưa nay không phải như vậy dễ dàng có thể làm. Bờ dịt đã thống ôm bụng, co quắp trên mặt đất, trong miệng lại là nước bọt lại là cho cặn dâng trào ra. Hắn lớn như vậy. Xưa nay không đủ bị quá loại này đau khổ, nước mắt không cảm thấy rơi xuống, trong miệng ngoại trừ rên rỉ hoàn toàn không phát ra được tiếng nói của hắn. Dừng tay. Bệ xã nhìn thấy học sinh của chính mình bị thông ẩu, kinh hại đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi, bay thẳng đến liệt để phóng thích phép thuật, trong tay sương mù lượn lờ, uy nghiêm đáng sợ hẳn khí tuột tay mà ra. Liệt đề thấy hoa mắt, một cái người máy đã chặn ở trước mặt của hắn. Bệ xã trong tay linh độ đóng băng rơi vào người máy trên người máy nửa người lập tức bị đóng băng lại. Người máy hai con ngươi lập tức biến thành màu đỏ, tiếp theo liền hướng về bệ xạ nhào tới. Không muốn hạ sát thủ liệt đề kêu to dâng lên, tuy rằng bạch thần cho những người máy này ra lệnh là bảo vệ liệt đề, đồng thời tan rã sự công kích của kẻ địch lực, nếu như đối phương đầu hàng thì lại đình chỉ công kích. Nhưng là, bởi vì bệ xạ phép thuật này là có thể nguy hại đến liệt đề sinh mệnh công kích, vì lẽ đó người máy sẽ làm ra đơn giản phán đoán, phán định bệ xạ có uy hiếp nghiêm trọng. Cũng chính là người máy hai con ngươi sẽ biến thành màu đỏ, sau đó đại khai sát giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 877, Bất tử quái vật. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như là lúc bình thường, liệt đề tuyệt đối sẽ không đồng tình thương hại những người này. Nhưng là, chính là bởi vì Bạch Thần yêu cầu, để hắn không hy vọng để Bạch Thần thất vọng, hắn hy vọng có thể rất tốt hoàn thành mỗi một cái Bạch Thần cùng team bàn giao nhiệm vụ. Hắn không hy vọng lưu lại một chút tí vết, nhưng là, hắn càng rõ ràng một điểm. Vậy thì là làm người máy con mắt biến thành màu đỏ, như vậy liền nhất định sẽ lập tức phát động thế tiến công, mãi đến tận đem mục tiêu tiêu diệt. Bệ xã đồng dạng là kinh ngạc nhìn cái kia nửa người cũng đã bị đóng băng người, nếu như vật này có thể xưng là người. Ngay ở bệ xã kinh ngạc bên trong, người máy đã vọt tới trước mặt. Bệ xã thậm chí chưa kịp đẩy lên khiên phép thuật, liền cảm giác yết hầu bên trong có món đồ gì hướng về dâng lên. Bệ xã cảm giác cái cổ băng lạnh lẽo, tầm nhìn chính đang không ngừng mơ hồ. Bên hai truyền đến đồng bạn tiếng kinh hô, thanh âm kia tựa hồ là đang gọi, không tốt. Bệ xạ đại sư bị giết. Ta muốn chết. Đây là bệ xạ ý thức sau cùng, sau đó thân thể đang chầm chậm ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Không phải vậy giết không tha. Liệt đề mặt lạnh sắc. Có điều, giờ khác này phần lớn người vẫn như cũ còn u mê không tỉnh. Hiển nhiên phần lớn người đều cho rằng, bệ xạ chết chỉ là một cái bất ngờ, chỉ là bởi vì hắn khinh địch. lại bị một người áp sát còn không đẩy lên khiên phép thuật, thực sự là hổ thẹn cho hắn đại pháp sư danh hiệu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là những kỵ sĩ kia vẫn là đại pháp sư, tất cả đều cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Đáng tiếc, người máy kia lại một lần nữa hướng về những kia có can đảm cầm lấy vũ khí người phát động thế tiến công. Hơn nữa nó hàng đầu mục tiêu chính là những đại pháp sư kia, ở nó đơn giản tư duy bên trong, hiển nhiên đem những đại pháp sư này định nghĩa vì là nhân vật càng nguy hiểm. Mười mấy cái đại pháp sư, đối mặt một cái người máy lại không hề có chút sức chống đỡ, trong chớp mắt liền tử thương qua bán. Mà đây chỉ là một người máy chiến công, cái khác năm cái người máy toàn bộ vây quanh liệt đề, hiển nhiên là đem liệt đề an toàn coi là chuyện quan trọng nhất. Liệt đề đầy mặt dở khóc dở cười, những người máy này xác thực là sức chiến đấu phi phàm, đáng tiếc chính là quá cứng nhắc, chỉ nếu như bị nhận định mệnh lệnh, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Rốt cục, một cái đại pháp sư bạo viêm đạn nổ ở người máy trên người. Chính khi mọi người đều vui mừng khôn xiết, cho rằng tiêu diệt cái này giết chóc quái vật thời điểm, cái này da rẻ đã cháy đen người máy lần thứ hai đứng lên đến, trên người còn mang lửa, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, tiếp tục hắn giết chóc tú. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được không đúng địa phương, thế này sao lại là người A, vốn là một cái khủng bố bất tử quái vật. Bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí đầu hàng. Liệt đề lần thứ hai nhắc lại nói, những người mạo hiểm này vẫn như cũ không muốn bỏ vũ khí xuống, nhưng là cũng không dám nắm quá trước ngực, bởi vì bọn họ phát hiện, chết những người kia, tất cả đều là vũ khí nhắc tới trước ngực, đồng thời làm ra ý đồ công kích. Nếu như không có công kích hoặc là vũ khí không có nói tới ngực trở lên người, cái này bất tử quái vật, đều sẽ chủ động tránh ra. Ta đếm tới. Ngậy. Mấy đạo tam. Nếu như các ngươi lại không bỏ vũ khí xuống, như vậy chúng nó đem phát động toàn diện tiến công. Kỳ thực liệt đề nguyên vốn là muốn nói mấy đạo 10, có điều hắn thật giống không đủ nắm đếm tới 10, tám mặt sau là mấy tới. Có điều đếm tới tam hắn vẫn tương đối thông thạo, liệt đề cao cao tại thượng quét mắt mấy trăm người, khi ta đếm tới tam, nếu như còn có người cầm vũ khí, giết không tha. Tuy rằng liệt đề ngăn cản không được chúng nó giết chóc, nhưng có thể mệnh làm chúng nó giết chóc. Liệt đề ra lệnh một tiếng, năm cái khác người máy đã đứng đội ngũ ngay phía trước, mỗi người trên nắm tay, đều lộ ra kim cương chảo, nghiêm chính lấy chờ nhìn chằm chằm đoàn người. 1, 2. Người máy hai con ngươi bắt đầu hiện ra hồng quang, mà những này hồng quang là lóe lên, cũng không xác định. Tam. Trong phút chốc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bỏ lại binh khí, những người máy kia lập tức khôi phục bình thường tư thái. Mà ở giữa sân người, mỗi người đều là hàn tận xương tủy bên trong, bọn họ căn bản là không hiểu, đến cùng nơi nào đến những quái vật này. Mà bọn họ thì tại sao sẽ tới đối phó những quái vật này? Không phải nói chỉ là một cái làm nhiều việc gác tiểu lãnh chúa sao? Có điều không ai có thể giải đáp vấn đề của bọn họ, liệt đề lạnh lùng nhìn những người mạo hiểm này. Hiện tại, cùng sau lưng ta, không muốn làm ra bất kỳ cái gì khiến người ta hiểu lầm động tác, không phải vậy những này giết chóc binh khí sẽ trực tiếp đem bọn ngươi động tác coi là công kích, các ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Giờ khắc này những người mạo hiểm này, đã sợ mất mật, tất cả mọi người đều thành như chim sợ cảnh cong, đặc biệt cái kia bộ da toàn thân đều bị đốt thành cháy đen sắc quái vật, trái tim của mỗi người đều ở toát mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao như vậy đều giết không chết? Mang theo kinh hoàng cùng tâm tình bất an, những lính đánh thuê này cùng sau lưng liệt đề, bọn họ cũng không phải là không muốn phản kháng. Bọn họ cũng muốn thừa dịp liệt đề ly khai đối với bọn họ thời điểm ra tay, nhưng là nhìn chu vi cái kia 6 cái quái vật, trong lòng bọn họ một chút hy vọng nhất thời phá diệt. Lại liên tưởng đến ở trên cánh đồng hoang truyền lưu một ít nghe đồn, ở những tin đồn này bên trong, người lãnh chúa này tựa hồ là giết người như ngóe, tàn nhẫn khát máu. Hơn nữa còn ăn sống người sống. Dần dần, những này tù binh trở nên càng thêm hoảng sợ, bởi vì lúc trước bọn họ nghe nói, người lãnh chúa này sẽ đem xông vào Hắc Phong Sơn phạm vi người thi thể treo ở Hắc Phong khẩu bắc đối diện trên cánh đồng hoang, bây giờ thì tại sao sẽ lưu lại tính mạng của bọn họ? Làm liệt để mang theo bọn họ trở lại Hắc Phong Sơn thời điểm, người mạo hiểm chân xuống núi đường trở nên tối nghĩa mà thống khổ, mỗi bước ra một bước liền mang ý nghĩa bọn họ cự cách tử vong lại gần rồi một bước. Có điều, cùng bọn họ tưởng tượng tối tăm mà không hề sinh cơ Hắc Phong Sơn không giống, Hắc Phong Sơn trên không chỉ ánh nắng tươi sáng, hơn nữa chung quanh đều là bận rộn bóng người. Mà vào lúc này, một đứa bé đi lên. Có mấy người đã biết rồi, đứa bé này chính là trong truyền thuyết người lãnh chúa kia. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn nằm ở mê man bên trong. Đại Ngưu, ngươi sẽ không chạy đi chấn trên đem bình dân đều bắt về cho ta chứ? Nhiều người như vậy. Thiếu gia, những người này là người mạo hiểm. Bọn họ dòm ngó chúng ta Hắc Phong Sơn, vì lẽ đó tiểu nhân liền đem bọn họ toàn mang về, chờ đợi sự xử trí của ngài. Không tồi không tồi, Bạch Thần ánh mắt rơi xuống bờ dịch trên người, giờ khác này bờ dịt có vẻ hơi bể bại, không biết là đã trúng liệt đệ một quyền vẫn là vì là bệ xạ chết mà thương tâm. Có điều bạch thần ánh mắt nhưng là dừng lại ở bờ dịt áo giáp trên. Ồ, cái này bất diệt thần khải làm sao sẽ ở trên người ngươi? Bờ dịt trong lòng hơi động, đứa trẻ này nhận ra bất diệt thần khải. Ta đồng ý dùng bộ áo giáp này, đổi lấy sự tự do của ta. Bờ dịt lập tức nói rằng, ha ha, Tia đã đi lên, thiếu gia, ngài này buôn bán làm, trước tay mới vừa đem này bất diệt thần khải bán đi, chân sau thì có người tự động trả lại. Bờ dịt sững sờ, này bất diệt thần khải lúc trước ở trên đấu giá hội thời điểm, không ít người đều đang suy đoán bán ra thân phận. Nhưng là nghe người lão nô này ngữ khí, tựa hồ này bất diệt thần khải là xuất từ đứa bé này tay. Phải biết, lúc đó bán đấu giá, cũng không chỉ bất diệt thần khải một cái, còn có một món khác ngụy thần khí thần ma chi thủ, cùng với thần khí phép thuật lực lượng. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, tại sao có thể đem ba cái phẩm chất cao như vậy phép thuật đạo cụ lấy ra bán đấu giá? Này bất diệt thần khải ta là không có hứng thú, mà làm ta tù binh, các ngươi đều sắp trở thành ta nô lệ. Ngươi không thể đem ta coi là nô lệ, ta là quý tộc. Ta là Hàn Băng Đế quốc quý tộc, coi đời này không có bất cứ người nào có thể mang một người quý tộc coi như nô lệ. Nói như vậy, cái này cũng là thế giới này các quốc gia thông lệ, chỉ cần quốc gia còn tồn tại, như vậy mặc dù bị địch quốc tù binh, hoặc là liền sánh ăn cung cấp, hoặc là chính là khi chiếm được bút lớn tiền chuộc sau khi thả lại bổn quốc. Có điều Bạch Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, hiện tại bất cứ người nào đều là hiếm thấy nhân lực. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại các ngươi hiện tại liền cho ta đi đối diện đỉnh núi đảo thạch đầu đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ô đối, ai có thể nói cho ta, ai thuê các ngươi, ta có thể buông tha các ngươi. Các hạ, ta có thể thanh toán bút lớn kim tệ, ta đồng ý thanh toán 1 triệu kim tệ, làm đổi lấy tự do tiền chuộc. Bờ dịt căng thẳng nhìn Bạch Thần, nếu để cho Hàn Băng Đế quốc người biết, bọn họ duy nhất hoàng tử bị người cho rằng nô lệ đi đào mỏ, như vậy chính mình tiền đồ đều có khả năng bị nghẹt. Dù sao, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể tiếp thu, bọn họ thái tử luân vì người khác nô lệ sự thực. Đây tuyệt đối sẽ trở thành hắn cuộc đời to lớn nhất chỗ bẩn, cũng là hắn không cách nào khoan dung. Là A Mông Trấn Phú Hảo Cơ Lịm, chính là hắn đứng ra thuê chúng ta. Lúc này trong đám người hô lên một thanh âm. Rất tốt, ngươi tự do. Bạch Thần phất phất tay, cút khỏi địa bàn của ta, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Người mạo hiểm kia như được đại xá, nhưng là mới vừa đi 2 bước, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ sệt Bạch Thần chỉ là lừa bịp, đợi được người sau thời gian, sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Ta không đi rồi. Ta không đi rồi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngớ ngẩn, muốn cút thì cút đi ra ngoài, bổn thiếu gia chẳng muốn người trước một bộ người sau một bộ. Nhưng là người kia trên mặt nhưng là tràn ngập hoảng sợ, chính là không muốn rời đi. Nếu ngươi quyết định như vậy, vậy thì không có cơ hội lại hối hận. Bạch Thần cũng lời giải thích, chuyển hướng liệt đề, mang một cái người máy đi, đem cái kia cờ lìm bắt về cho ta. Thiếu gia, cái kia cờ lìm là cái phú hộ, vậy hắn trong nhà khẳng định có không ít người. Không cần, ta không có hứng thú làm loại này chồng liền vụ, sự tình là hắn phạm, vậy hãy để cho hắn vì chính mình hành vi phụ trách. Bạch Thần lại chuyển hướng tie, những người này liền giao an bài cho ngươi. Đúng, thiếu gia. Có điều những người này nhìn nhiều, nhưng là bây giờ Hắc Phong Sơn trên sự tình thực sự là quá hơn nhiều, chỉ là mỏ đá một chỗ, e sợ những người này liền muốn toàn bộ lấp đi vào. Gần nhất pháo đài kiến thiết tiến trình chậm rất nhiều, chủ yếu cũng là bởi vì vật liệu đá cung cấp tốc độ theo không kịp. Bây giờ có này mấy trăm hào trắng đinh, đúng là có thể lấy hóa giải một chút mỏ đá tiến độ căng thẳng. EZ1152 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt Chương 878, Đại Địa Thủ Hộ Giả Tiểu Thuyết, Di Động Tàng Kinh Các Tác Giả, Hán Bảo Mất Tích. Mất tích là có ý gì? Cơ Lìm ngạc nhiên xem thủ hạ nô buộc báo lại, sắc mặt được kêu là một cái thay đổi trong nháy mắt, mấy trăm người, hơn nữa còn có mười mấy cái sư. Bệ xạ đại sư nhưng là cấp 7 sư A. Hắn cũng năng lực mất tích. Ngậy! Bệ xạ đại sư còn có cái khác đại sư đều không đủ mất tích. Mất tích chính là thủ hạ của bọn họ cái kia nô buộc sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi lời này có ý gì? Cái gì gọi là bọn họ không đủ mất tích? Mất tích chính là thủ hạ của bọn họ. Bệ xạ đại sư chết rồi, còn có cái khác đại sư cũng đều chết rồi. Thi thể của bọn họ đều lộ ra ngoài ở hoang dạ ở ngoài, ngay ở Hắc Phong Sơn vùng cấm phụ cận. Cơ Lìm cả người đều không đứng thẳng được, suýt chút nữa không đủ ngồi sập xuống đất, trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, tiếp theo chính là một cái máu me đầy mặt hạ nhân, cuống quýt trốn vào đến. Chủ nhân, không tốt. Lãnh chúa thủ hạ giết đi vào. Cơ Lìm chấn động trong lòng, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, giả vờ chấn định hừ nói, hắn coi chính mình là ai? nơi này là nhà dân, coi như hắn là quý tộc, cũng không thể tự tiện xông vào nhà dân, hắn cho rằng ta ở Ma La Thành không người sao. Nếu như hắn dám sang bậy. Một tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy cửa lớn nát tan, ba, bốn người cũng bay vào được, nằm trên đất vết thương đầy dẫy. Liệt Đề đã nhanh chân đi vào, ngươi chính là Cờ Lìm. Ta chính là Cờ Lìm, ngươi tiện nô này thật là to gan. Dám tới chỗ của ta ngang ngược. Chỉ tiếc, không chờ Cờ Lìm nói hết lời, Liệt Đề cự trưởng đã nhấc lên Cờ Lìm thân thể mập mạp. Thả ta hạ xuống. Ngươi để xuống cho ta. Ngươi dám lén xông vào nhà dân. Ngươi dám tập kích bình dân. Ta muốn đi Ma La Thành cáo nhà ngươi chủ nhân đi. Ngươi cẩu nô tài kia có biết hay không, ngươi cho ngươi chủ nhà xông bao lớn họa. Cờ Lìm bị Liệt Đề xách ngược ở sau lưng, không ngừng phấn khởi dãy rủa. Đáng tiếc hắn sức mạnh đối lập với Liệt Đề tới nói, thực sự là không đáng nhắc tới, thậm chí chưa cho Liệt Đề tạo thành một chút trở ngại. Không người nào dám cản Liệt Đề, không nói Liệt Đề cái kia cao to vóc người, sức mạnh kinh khủng. Riêng là hắn đại biểu lãnh chúa, cũng đủ để cho những này hạ nhân chạy mất dép. Ngươi liền thỏa thích gọi đi, tốt nhất là gọi tất cả mọi người đều biết, thuận tiện cũng đem ngươi thuê người mạo hiểm, ám sát chủ nhân nhà ta sự tình nói ra. Ngươi Cờ Lìm trong lòng run lên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như đối phương chỉ là đơn thuần cầu tài, coi như thủ đoạn cường ngạnh hơn nữa, chính mình nhiều lắm cũng chính là hao tài tiêu thai. Nhưng là, bây giờ đối với mới biết chuyện này, như vậy khẳng định là người mạo hiểm rơi vào trong tay bọn họ. Cũng bại lộ chính mình mưu tính, lúc này liền không chỉ là rủi ro. Một khi đối phương hạ lên tàn nhẫn tay, cửa nát nhà tan đều là miễn không được. Ngươi nói nhăng gì đó? Có phải là nói bậy, chính ngươi đấy lòng rõ ràng. Đứng lại, để xuống cho ta phụ thân ta. Đột nhiên, một luồng ác liệt gió xoáy hướng về Liệt Đề phả vào mặt. Liệt Đề sững sờ, liền nhìn thấy một người mặc áo giáp màu đỏ cao to nữ tử, tay múa lấy cán dài búa lớn hướng về hắn bổ tới. Liệt Đề bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền nắm lấy búa lớn cán búa phía trước, một cước đá vào cô gái này trên bụng. Không thể không nói, cô gái này trường vẫn là tương đối xinh xắn, chí ít theo Liệt Đề, tràn ngập anh tư hiên ngang khí chất. Coi như không phải cùng tộc, nhưng là ngưu đầu nhân thẩm mỹ vẫn là cùng nhân loại xê xích không nhiều. Hơn nữa ngưu đầu nhân nữ tính đều là nhân loại khuôn mặt, nhiều nhất chính là nhiều một đôi sừng trâu. Đương nhiên, Liệt Đề cũng chỉ là hơi ngẩn ngơ mà thôi, cũng không có hạ tử thủ. Dù sao hắn giết vào Cờ Lìm trong nhà, cũng nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ những này hạ nhân, ra tay vẫn rất có đúng mực, huống chi đối phương chỉ là một người phụ nữ. Nay Hồng Khải nữ tử thân thể bị đá ra mấy trượng ở ngoài, nhưng là rất nhanh liền đứng lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Liệt Đề cũng đứng lại bước chân, thầm nghĩ trong lòng. Xem tới vẫn là ra tay nhẹ điểm, chúng rồi chính mình một cước, lại còn có thể đứng lên đến. Ngược lại không là Liệt Đề cố ý làm khó dễ này Hồng Khải nữ tử, mà là bởi vì, hắn nhất định phải ở trong nhà này đem cô gái này đánh ngã, nếu không, nếu như đánh đi ra bên ngoài. Một khi bị giữ ở ngoài cửa hai cái người máy nhìn thấy, như vậy cô gái này chắc chắn phải chết. Vừa nay hắn đến thời điểm, đặc biệt vì để tránh cho xuất hiện thương vong, cố ý an bài hai cái người máy lưu ở bên ngoài. Chính là cùng sợ Cờ Lìm những này hạ nhân phát sinh xung đột, bị hai cái người máy tại chỗ đánh giết, đến thời điểm thế tất yếu máu chảy thành sông, tàn sát Cờ Lìm một nhà. Loa, ngươi chạy mau. Cờ Lìm nguyên bản khẩu khí còn rất cường ngạnh, nhưng là vừa nhìn thấy con gái của chính mình xuất hiện, lập tức lo lắng Liệt Đề đối với nữ nhi mình hạ tử thủ. Tuy rằng con gái của chính mình phi thường đặc biệt, nhưng là vừa nãy giao thủ một cái, con gái của chính mình lại trong nháy mắt bị đoạt vũ khí, hơn nữa còn bị đập bay. Bởi vậy liền năng lực nhìn ra, giữa hai người thực lực chênh lệch không phải nhỏ tí teo. Nọa sắc mặt vừa kinh vừa sợ, bởi vì nàng phi thường rõ ràng thực lực của chính mình, coi đời này có thể cùng nàng so với sức mạnh nhân loại hoặc là loại người chủng tộc, tuyệt đối không vượt qua 100. Đừng tưởng rằng 100 là cái rất lớn con số, ở toàn bộ thế giới nhân loại cùng loại người chủng tộc trước mặt, 100 tuyệt đối là nhỏ đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, người trên thế giới này loại cùng loại người chủng tộc số lượng, liền không thua kém 100 chủng tộc. Vì lẽ đó nọa đối với sức mạnh của chính mình vẫn luôn phi thường tự tin, nàng tự tin ở trong nhân loại sức mạnh xếp hạng, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lại không nghĩ rằng, lại gặp phải một cái, về mặt sức mạnh nắm giữ cùng nàng chống lại sức mạnh. Không, không chỉ là chống lại đơn giản như vậy, sức mạnh của đối phương hoàn toàn nghiền ép chính mình, mình và hắn căn bản là không ở một cái mức độ trên. Ngươi cũng là đại địa thủ hộ giả. Đại địa thủ hộ giả? Thứ độ gì? Liệt Đề trên đầu đẩy một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nọa càng thêm khó mà tin nổi, nếu như đối phương là đại địa thủ hộ giả một trong, như vậy có thể có được cùng mình ngang hàng, thậm chí vượt qua sức mạnh, vậy thì chẳng có gì lạ. Nhưng là đối phương liền đại địa thủ hộ giả cũng không biết, vậy thì không thể như chính mình như thế, kích hoạt rồi trong cơ thể tiềm năng. Noa đối với thân phận của chính mình, vẫn luôn phi thường kiêu ngạo. Làm đại địa thủ hộ giả một trong, cũng làm đại địa thủ hộ giả bên trong, duy nhất nhân loại nữ tính. Noa phấn đấu mục tiêu vẫn luôn là đệ một thân phận của thủ hộ giả, mà nàng vượt qua mục tiêu, cũng vẫn luôn là đại địa thủ hộ giả bên trong thành viên. Bây giờ nhưng xuất hiện một cái, không thuộc về đại địa thủ hộ giả thành viên, nhưng nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh người tồn tại. Điều này làm cho nàng làm sao có thể giảng hòa, nọa hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp đồng thời trầm trọng. Mà nàng cái kia đỏ tươi áo giáp, cũng bắt đầu tỏa ra màu đỏ hơi nước, làm như có món đồ gì bắt đầu bị nàng kích hoạt. Cuối cùng cảnh cáo ngươi, thả xuống cha của ta, nếu không, sẽ chết. Liệt đề kiêu ngạo nhìn nọa, không có một chút nào lùi bước cùng vẻ sợ hãi. Ta cũng cuối cùng cảnh cáo ngươi, cha của ngươi dám to gan bày ra ám sát lãnh chúa, cũng chính là chủ nhân của ta, vì lẽ đó nhất định phải chịu trừng phạt. Nếu như ta là ngươi, đang không có làm tức giận ta trước, cuối cùng lăn xa một chút. Hừ. Nọa trọng rên một tiếng, như một đám lửa giống như vậy, hướng về liệt để phóng đi. Thời khắc này, nọa tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp 10 lần, sức mạnh cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Liệt để cảm giác được một loại mãnh liệt khí áp, liệt để hít sâu một hơi. Không dám lại như trước như vậy bất cẩn, tiện tay bỏ qua cờ lỉm, cũng bắt đầu chăm chú đối xử dâng lên. Có điều, hắn vẫn là khinh thường nọa sức mạnh cùng tốc độ của nàng bạo phát, một cái mạnh mẽ trọng quyền, mạnh mẽ luôn ở liệt đề trên bụng. Liệt đề muộn hàng một tiếng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Nọa cả người xương cốt đều ở phát sinh đùng đùng tiếng vang, trong mắt chiến ý xí nhiên, đứng lên đến, ta biết ngươi không đủ như thế dễ dàng ngã xuống, ta phải đem ngươi cả người xương bóp nát, ta muốn cho ngươi. Còn có ngươi cái kia chó má chủ nhân hối hận ngày hôm nay hành vi. Liệt đề từ bị hắn đập sập vách tường phế tích hạ đứng lên, không thể không nói, nô á cu đấm này quả thật làm cho hắn cảm giác được lâu không gặp đau đớn. Có điều chỉ bằng cái này công kích, cũng không thể cho liệt đề mang đến ngoại trừ đau đớn ở ngoài, càng nhiều thương tổn. Nhân loại, ngươi rất cường tráng, đáng tiếc, sức mạnh của ngươi bây giờ, nhiều nhất cùng ta ở cùng trên một trục hành, hơn nữa ta xem ra đến, ngươi trạng thái như thế này, cũng không thể kéo dài. Loại sức mạnh này cũng không thuộc về ngươi. Liệt đề lắc lắc đầu, mà thực lực của ta, ở chủ nhân dưới trướng, thậm chí không tính là hàng đầu, vì lẽ đó ngươi căn bản là không đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gào, càng không đủ tư cách ở chủ nhân của ta trước mặt kêu gào. Liệt đề lại quay đầu nhìn về phía cơ lìm, cơ lìm, khi ta tới, chủ nhân của ta dặn dò ta, không muốn thương tới người nhà của ngươi tính mạng, vì lẽ đó ta đem hai cái thủ vệ lưu ở ngoài cửa, ngươi là tự nguyện theo ta rời đi, vẫn là muốn liên lụy người nhà của ngươi. Cơ lìm sắc mặt do dự không quyết định, hắn đã nghĩ đến, chính mình đi gặp người lãnh chúa kia, kết quả xấu nhất. Nhưng là, nếu để cho chính mình chủ động chịu chết, hắn lại không đủ quá nhiều dũng khí, chỉ là muốn liên lụy nhà của chính mình người, lại đứt đoạn mất đường lui của hắn. Chủ nhân của ta có thể thống trị mảnh này lãnh địa, có thể tiêu diệt tất cả giặc cướp, có thể tù binh những người mạo hiểm kia, cũng là bởi vì nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, ngươi cho rằng người nhà của ngươi, hoặc là người đàn bà của ngươi. Có tư cách này cùng chủ nhân của ta chống lại sao? Phụ thân, không muốn nghe chuyện hoang đường của hắn. Noa nhìn thấy cha mình do dự, lập tức kích động kêu lên, phía sau hắn cho má chủ nhân, con gái tài năng không sẽ sợ, huống chi, con gái cũng không phải hoàn toàn không có lá bài tẩy, con gái sau lưng nhưng là có đại địa thủ hộ giả, đại địa thủ hộ giả bên trong mạnh mẽ nhất mấy vị, nhưng là cùng các quốc gia bảo vệ thần như thế nhân vật vĩ đại. Không thể không nói, Noa lại để cho cờ lìm giấy lên mấy phần hy vọng, nhưng là hắn lại nghĩ đến, coi như những cường giả kia làm sao mạnh mẽ, chung quy là người ngoài, lẽ nào bọn họ liền thật sự có thể vô điều kiện giúp mình sao? Những cường giả kia làm sao có khả năng hạ mình hàng quý, đến nơi hoang vu này xử lý loại chuyện nhỏ này? Mà con gái của chính mình ở đại địa thủ hộ giả bên trong, cũng không có quá cao địa vị, càng không thể sai khiến những cường giả kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 879, Nguy cơ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả. Hán bảo, ta đi theo ngươi, không nên làm khó người nhà ta. Cơ lìm tràn ngập đồi tang cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng hối hận chính mình lỗ mãng. Hắn vốn cho là cánh tay của chính mình rất thô, nhưng là hiện tại hắn tài năng phát hiện, cái gì gọi là trứng chọi đá. Người có tiền dựa vào, cũng chỉ là người ngoài, thuê người mạo hiểm đi khiêu chiến những người ngoài kia. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cơ lìm đánh giá thấp tân lãnh chúa thực lực, đây mới là hắn tối sai lầm chí mạng. Phụ thân, nọa cũng lên. Lập tức tiến lên muốn ngăn cản cờ lìm. Cờ lìm lắc lắc đầu, mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm phụ trách, ta cũng không ngoại lệ. Đi thôi. Liệt đề liếc nhìn cờ lìm, đối với gan này dám mưu tính mưu hại mình chủ nhân người, thực đang không có hảo cảm. Có điều cờ lìm không sai, mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm phụ trách. Nọa lạnh lùng nhìn Liệt Đề, ánh mắt lấp lóe nhìn Liệt Đề, hồi lâu, rốt cục chủ động tránh ra một con đường, ngươi tốt nhất không nên thương tổn cha của ta, nếu không, ta sẽ đưa ngươi người chủ nhân kia mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Liệt Đề liếc mắt Nọa, loại này lời hung ác không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Ở A Ngông trấn một phía khác, Et chờ sắc mặt cũng khá là khó coi. Ngươi là nói, những phú hào kia thuê người mạo hiểm toàn bộ thất bại. Et chờ lần thứ hai xác nhận hỏi, hắn thực sự không thể tin được tin tức này chân thực tính. Phải biết hắn nhưng là trong bóng tối đã điều tra những thương nhân kia thuê người mạo hiểm đội ngũ thực lực, mười mấy cái cấp 7 đến cấp 5 khác nhau sư, còn có hơn 400 cái kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm kỵ sĩ, như vậy đội ngũ cũng năng lực thất bại. Et chờ thực sự là không nghĩ ra, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tại sao người lãnh chúa này có thể tiêu diệt mạnh mẽ như vậy người mạo hiểm đội ngũ? Coi như là trên cánh đồng hoang dã cướp, cũng rất ít dám đi trêu chọc một cái người mạo hiểm đội ngũ. Huống chi là mười mấy cái đội ngũ tạo thành đoàn đội. Không ngừng thất bại, tiểu nhân ở cấm địa phụ cận, phát hiện mười mấy cái sư thi thể. Còn có mấy cái người mạo hiểm kỵ sĩ thi thể, toàn bộ của hắn mất tích. Nên đều bị người lãnh chúa kia tù binh. Đáng chết, tên tiểu tử này đến cùng nơi nào nhô ra, vì sao lại nắm giữ thực lực như vậy? Lão đại, có thể tiêu diệt nhiều như vậy người mạo hiểm, người lãnh chúa này binh lực ít nhất phải có 4-5 ngàn người chứ. Trừ phi hắn nắm giữ càng cao cấp ma pháp sư. Etcher ánh mắt lấp lóe không yên nói rằng, đối, ngươi phát hiện những thi thể này, có thể có người lãnh chúa kia người. Tiểu nhân không có phát hiện, coi như là có. Phòng trưng cũng là bị người lãnh chúa kia mang đi đi. A Đạt suy đoán nói, cái kia những ma pháp sư đó nguyên nhân cái chết là cái gì? Đều là một ít đao kiếm thương. Nghe đến nơi này, Etcher sắc mặt thoáng tốt hơn rất nhiều. Nếu như những ma pháp sư đó nguyên nhân cái chết là phép thuật thương tổn, hắn trái lại muốn lo lắng trong tay của đối phương có cấp cao ma pháp sư, bây giờ xem ra, đối phương cũng chỉ là dựa vào binh lực đống những người mạo hiểm kia sư. Hơn nữa nói vậy trải qua này chiến dịch, người lãnh chúa kia thế lực thế tất rất là suy yếu. Đối lao đại, nghe nói hôm nay đại thương nhân cờ lìm bị người lãnh chúa kia bắt được, thật giống là người lãnh chúa kia tra được, chuyện lần này nhân chính là cờ lìm làm chủ. Etcher sắc mặt lại là biến đổi, người lãnh chúa này hành vi cũng quá điên cùng chứ. Lẽ nào hắn động thủ trước? Liền không điều tra một chút cờ lìm sức ảnh hưởng sao? Cờ lìm nhưng là trên cánh đồng hoang thương nhân liên minh đầu lĩnh, mà bây giờ người lãnh chúa này đem cờ lìm bắt được, thế tất đem thương nhân phóng tới phía đối lập. Mà bất luận người nào bất kỳ địa phương nào muốn phát triển dâng lên, đều phải có thương nhân dựa vào, nếu không, là tuyệt đối không cách nào phát triển dâng lên. Có điều như vậy cũng được, càng nhiều người căm thù lãnh chúa. Như vậy chính mình những cường đạo này liền càng là an toàn. Đồng thời người lãnh chúa này như vậy trắng trợn bắt lấy cờ lìm, thế tất gây nên dân thường khủng hoảng, càng thêm chống lại người lãnh chúa này. Mất đi bình dân, thương nhân tán thành lãnh chúa, lại cùng các thế lực lớn là địch, đến thời điểm mảnh này trên cánh đồng hoang. Đem không còn hắn dung thân vị trí. Lão đại, ta còn nghe nói một cái tin. Ồ, tin tức gì? Tiểu nhân nghe nói. Bán tháng trước, cũng chính là người lãnh chúa kia đến trước mấy ngày đó thời gian trong. Đông đế quốc ma căn gia tộc một nhánh đội buôn ở trên cánh đồng hoang mất tích, mấy ngày nay có ma căn gia tộc người chạy tới trên cánh đồng hoang tìm kiếm mất tích đội buôn. Ồ, tin tức này có đặc biệt gì sao? Chẳng lẽ nói là chúng ta đồng hành làm ra? Etcher nghi ngờ hỏi, đồng thời trong lòng thầm mắng mình những kia đồng hành, ra tay cũng không nhìn một chút đối phương là lai lịch gì. Lão đại, kỳ thực cái kia chi đội buôn chỉ là đối ngoại tuyên bố, kỳ thực chính là một tên đầy tớ con buôn đội ngũ. Hơn nữa có người nói lúc đó là bắt lấy trở về trên đường, trong đội ngũ cũng không có thiếu bán tinh linh, người lùn, địa tinh cũng như đầu nhân. Etcher sáng mắt lên, ý của ngươi là nói, cái kia đội ngũ rất khả năng là bị người lãnh chúa này nửa đường cấp giết, hơn nữa còn đoạt hắn nô lệ. Người lãnh chúa kia thủ hạ, xác thực có rất nhiều bán tinh linh, địa tinh cũng như đầu nhân, còn là trùng hợp, hay hoặc là cướp, tiểu nhân liền không dễ đoán chắc. Ha ha, hay lắm. Tin tức tốt ta. Lần này nhìn hắn còn bất tử. Etcher vui mừng khôn xiết, ngươi lập tức đem tin tức này lan truyền cho ma căn gia tộc người, nguyên lai chính hắn cũng là tay chân không sạch sẽ, bây giờ lại dám đem bàn tay hướng về không treo chọc nổi người. Ma cớ lìm bị tóm, ở A Mông trấn cùng với toàn bộ trên cánh đồng hoang, đều gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Đặc biệt những thương nhân kia, tất cả đều có một loại thỏ chó chết bi cảm giác. Trong lúc nhất thời, hết thảy ở trên cánh đồng hoang thương nhân, tất cả đều ôm làm một đoàn, cộng đồng đối kháng lãnh chúa. Mà bình dân bách tính càng là đem bạch thần yêu ma hóa, các loại tà ác phiên bản tầng tầng lớp lớp. Có điều bạch thần liền không thèm để ý nhiều như vậy, bọn họ muốn yêu ma hóa liền để bọn họ yêu ma hóa được rồi, bọn họ muốn chống lại chính mình, vậy hay để cho bọn họ chống lại được rồi. Ngược lại chính mình cũng sẽ không bởi vì bọn họ chống lại cùng cựu thị, liền khuyết cân thiếu lưỡng. Cho tới Cớ Lì nguyên bản còn lo lắng, mình bị bắt được bạch thần nơi này đến, sẽ bị tàn khốc thủ đoạn giàn vật chí tử. Có điều chờ hắn bị ném vào mỏ đá, thậm chí ngay cả lãnh chúa đều không đủ gặp mặt một lần, hắn mới biết, nguyên lai mình chính là bị coi như cu ly trộm tới. Nhân ra lãnh chúa căn bản không có ý định bắt hắn làm sao, bất quá đối với thai to mặt lớn Cớ Lìm tới nói, mỏ đá loại này cu ly công tác, cũng tuyệt đối là một loại khó có thể chịu đựng giàn vặt. Có điều, ở này mỏ đá bên trong, hắn phát hiện cùng phổ thông mỏ đá không giống địa phương. Đầu tiên chính là đối xử hắn hoặc là cái khác cu ly thái độ. Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành nhất định lượng công việc, như vậy hắn yêu làm gì liền làm gì. Chỉ cần không trốn đi là được rồi. Sung túc thời gian nghỉ ngơi, cùng với đối lập hài lòng đồ ăn cung cấp. Đồng thời ở mỏ đá bên trong, còn có các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy máy móc. Mà bọn họ những đầy tớ này tối nặng nghề không phải bò lên trên thạch sườn dốc đi tới gõ đánh thạch đầu, mà là đem những tảng đá kia đưa lên đặc biệt máy móc xe, còn một ít được công làm tương đối nhẹ nhàng cu ly, ỉ vào học tập nhanh, lái xe những kia máy móc xe qua lại ở mỏ đá bên trong. Cho tới những kia năng lực học tập chậm, vừa không có nhất nghệ tinh, liền như Cớ Lìm như vậy, vậy cũng chỉ có thể ở mỏ đá bên trong chuyển thạch đầu. Trải qua mấy ngày, đúng là để hắn to mập vóc người xấu không ít cân. Có điều này trải qua mấy ngày, hắn cũng phát hiện, người lãnh chúa này cùng hắn ban đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên chính là Hắc Phong Sơn, bởi vì mỏ đá chính là Hắc Phong Sơn đối diện chân núi, vì lẽ đó có thể thấy rất rõ Hắc Phong Sơn trên tình huống. Hắc Phong Sơn trên không có nghe đồn bên trong loại kia hôn thiên ám địa, cũng không có cái gì máu chảy thành sông, trái lại là một phái bận rộn cảnh tượng. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, Hắc Phong Sơn trên tòa kia đã hưng dựng lên pháo đài mô hình, tuy rằng còn chỉ là mô hình, có điều từ quy mô trên cũng có thể thấy được. Đây tuyệt đối là một tòa hùng vĩ kiến trúc. Ở Cớ Lìm đến mỏ đá ngày thứ 8, Tie đi tới mỏ đá trên. Bệ Dạ Nị nguyên bản là cái người mạo hiểm, có điều hắn bây giờ đã là mỏ đá tiểu đội trưởng. Nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì lúc trước bởi vì một cái người mạo hiểm sinh bệnh, mà người khác đều không có cách nào thời điểm. Bệ Dạ Nị mạo hiểm cầu viện Tie, để Tie rất là tán thưởng, liền để hắn thay mặt quản lý mỏ đá sự vụ, đặc biệt mỏ đá cu ly tình trạng cơ thể, nắm giữ thích hợp điều chỉnh lượng công việc quyền lực. Vừa nhìn thấy Tie đến, Bệ Dạ Nị lập tức tiến ra đón, "Tie đại nhân, ngài đã tới. Xin hỏi ngài có dặn dò gì? Cho ta tuyển ra 100 người, ta gần nhất trên núi công trình tiến độ có chút chậm. Có rất lớn một phần là thiếu gỗ, cần này 100 người gia nhập đốn tuổi đội." Bệ Dạ Nị làm khó dễ nhìn Tie, "Đại nhân, mỏ đá cũng thiếu người a. Lại điều 100 người đi, e sợ. Ta đã cùng thiếu gia đã nói, mỏ đá bên này sản lượng có thể thoáng hạ xuống. Trước tiên cho trên núi bổ sung một nhóm vật liệu gỗ, đến thời điểm sẽ đem người triệu hồi đến. Cái kia. Vậy cũng tốt, Bệ Dạ Nghiệp cũng không dám quá đáng phản đối, dù sao hắn chỉ là tù binh, chỉ là cu ly mà thôi. Đáng tiếc, gần nhất những cường đạo này tàng thật kín, phái mấy lần người hạ sơn đi bắt người, lại một cái đều không tìm được, lẽ nào bọn họ thật dựa theo thiếu gia ban bố pháp lệnh, toàn bộ giải tán. Tie ở Bệ Dạ Nghiệp trước mặt oán giận hai câu. Cách đó không xa Cờ Lìm vừa vặn nghe được Tie. Trong lòng hơi động, có điều không có biểu hiện ra. Chỉ là cúi đầu tiếp tục bận việc chuyện của chính mình, trên cánh đồng hoang giặc cướp, Cớ Lìm cũng là từng qua lại. Hơn nữa lấy hắn đối với những kia giặc cướp nhận thức, bọn họ là tuyệt đối không thể giải tán. Hiện tại tạm thời biến mất, hơn nữa chỉ là bởi vì lãnh chúa hung hăng, để bọn họ tạm thời ẩn trốn đi. Tùy thời chuẩn bị làm sao đối phó lãnh chúa, có điều liền hiện nay hắn hiểu biết đến tình huống. Nếu như chỉ là một hai giặc cướp đoàn, e sợ rất khó đối với lãnh chúa tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là trên cánh đồng hoang giặc cướp đoàn biết bao, chỉ bằng một cái lãnh chúa, căn bản là không chịu được nữa tình cảnh. Tie đại nhân, tiểu nhân có tình báo muốn hướng về ngài báo cáo, là liên quan với giặc cướp. Ngay vào lúc này, một cái cu ly lớn tiếng kêu lên. Ồ, ngươi có thể cung cấp liên quan với giặc cướp manh mối. Nếu như ngươi năng lực cung cấp chuẩn xác manh mối, như vậy ngươi nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu hợp lý, mặc kệ là đòi tiền hay là muốn tự do, đều tùy tiện ngươi đưa ra. Phải biết, những ngày qua hạ xuống, đã có mấy người bởi vì lập công mà bị phóng thích, hơn nữa bọn họ cũng không có ở sau đó bị giết, chỉ là bị cảnh cáo không cho tiếp cận cấm địa, thậm chí có người trong bóng tối dùng chim truyền tin phương thức ở bên ngoài cùng bên trong người liên lạc, vì lẽ đó những này cu ly cũng biết lãnh chúa đối với chuyện này vẫn chưa lừa bọn họ. Tiểu nhân muốn 1.000 kim tệ cộng thêm tự do, có thể không? Cái kia cu ly cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tie, chỉ cần chúng ta chứng thực ngươi manh mối độ tin cậy, hai người này yêu cầu cũng không tính là quá đáng. Tie gật gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 880, xui xẻo bọn cường đạo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bởi vì công trình hùng vĩ, cho tới ban đầu bắt được đến cái kia mấy trăm người, đối với Bạch Thần cùng với toàn bộ công trình tới nói, đều chỉ là như muối bỏ biển. Vì lẽ đó mấy ngày nay Bạch Thần là điên cuồng siêu tầm giặc cướp tam tích, đáng tiếc tựa hồ là bởi vì nhóm mạo hiểm đội diện, dẫn đến nguyên bản vẫn luôn không có hết sức gần giấu giặc cướp đoàn, tất cả đều tan tác như chim ông, trong lúc nhất thời tất cả đều mai danh nhận tích. Thậm chí Bạch Thần còn phái một nhánh vận đầy hàng hóa đội ngũ, đi trên cánh đồng hoang đi dạo một vòng, cũng không có ngư cắn câu. Hơn nữa theo công trình tiến độ thâm nhập, càng nhiều địa phương cần dùng đến người. Bạch Thần càng là đau đầu, đi đâu đi lấp bù nhiều như vậy chỗ trống. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn luôn không đủ từ bỏ bắt lấy giặc cướp ý nghĩ, dù sao lấy hắn bây giờ ở trên cánh đồng hoang danh tiếng tới nói, nếu như không lấy ép buộc thủ đoạn, là không thể chiêu mộ đến thợ thủ công. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những cường đạo này trên người. Đương nhiên, nếu như có thể có cái gì quân đội công kích hắn, hắn càng là cao hứng, tốt nhất là đến mấy vạn bia đỡ đạn, cũng tỉnh chính mình ở trên cánh đồng hoang chung quanh siêu tầm. Thiếu gia Tie hứng thú bừng bừng chạy đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần phờ phạc liếc nhìn Tie, làm gì? Thiếu gia, người này nói, hắn có liên quan với trên cánh đồng hoang giặc cướp tin tức. Bạch Thần lập tức kích động dâng lên, ngươi biết giặc cướp tin tức? Đúng, lãnh chúa đại nhân, tiểu nhân biết. Ngươi nói nhanh lên, ngươi biết tin tức. Kỳ thực tiểu nhân có thể biết tin tức này, chủ yếu hay là bởi vì tiểu nhân là người mạo hiểm thân phận, ngay ở 6 năm trước một lần đi thâm nguyên thám hiểm trong quá trình. Tiểu nhân cùng với đội ngũ đồng bạn tao ngộ to lớn nhất nguy cơ, bởi vì bị thâm viên ma thú công kích, cho tới đội trưởng chết thảm, mà ta cùng đồng bạn nhưng là ở hoảng loạn bên trong đào tẩu. Cuối cùng lạc lối ở trong vực sâu, nhưng là đánh bậy đánh bạn, phát hiện một cái hoàn toàn mới thâm viên vết nước. Chính là thông qua cái kia thâm viên vết nước, tiểu nhân cùng đồng bạn trở lại trên đất thế giới. Trở về trên đường, ở trong vết nước phát hiện mấy người, tiểu nhân nhận ra một người trong đó, chính là trên cánh đồng hoang đạo tặc họ Phệ Mạn. Lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta, C. Có điều ở phát hiện chúng ta người mạo hiểm thân phận sau, song phương đều không có phát sinh xung đột, tiểu nhân thường thường ra vào cánh đồng hoang vu. Thường thường nghe được một ít quân chính quy càn quét giặc cướp đoàn tin tức, nhưng là mỗi lần quân chính quy động tác lớn, giặc cướp đều sẽ biến mất, vì lẽ đó tiểu nhân hoài nghi, rất lớn một phần giặc cướp, đều là trốn ở trong cái khe, thậm chí có thể là tiến vào thâm uyên, lấy tránh né quân chính quy vây quét. Bạch Thần ngạc nhiên liếc nhìn Tie. Tie hiển nhiên cũng là phi thường bất ngờ. Thâm Nguyên. Đây quả thật là phi thường có thể. Cái kia Thâm Nguyên vết nứt vị trí ở nơi nào? Ngay ở Hắc Phong Sơn lấy nam 130 dặm cánh đồng hoang vu cùng nọt gà mạn sơn mạch chỗ giao giới. Không tồi không tồi. Bạch Thần đại hỉ. Tie, ngươi lập tức đi thông báo Đại Ngưu. Để hắn dẫn người đi cho ta đem những kia thỏ cho ta bắt tới. Lãnh chúa đại nhân, có điều có một chút, ngài cần thiết phải chú ý một hồi. Cái gì? Cái kia thâm nguyên vết nứt liên tiếp thâm nguyên là ở thâm nguyên tứ vương đoạ nhật vương tà hồn thâm cốc phụ cận, vì lẽ đó không thích hợp náo động đến động tĩnh quá lớn. Hả, nguyên lai liên tiếp chính là đoạ nhật vương địa bàn, vừa vặn, ta cùng đoạ nhật vương có chút cửu hoán, lần này liền do ta tự mình đi một chuyến. Thiếu gia, ngài một người đi không? Tie có chút bận tâm nhìn Bạch Thần, dù sao cũng là ở thâm nguyên, hắn đối với thâm nguyên thế giới biết đến. Vẹn vẹn chỉ là thâm nguyên chủng tộc tàn bạo huyết tinh. Bạch Thần một người có hay không ứng phó lại đây? Huống chi còn khả năng gặp phải thâm nguyên tứ vương một trong đoạ nhật vương. Điều này càng làm cho hắn lo lắng. Yên tâm đi, chỉ là một cái đoạ nhật vương. Ta còn không để vào mắt. Người mạo hiểm kia nghe được Bạch Thần, không khỏi trợn tròn mắt. Người nào không biết thâm nguyên tứ vương có thể đều là thủ hộ giả như vậy nhân vật mạnh mẽ. Hắn lại còn nói không để vào mắt, cái kia người nào có thể bị hắn để ở trong mắt. Thiếu gia, không bằng để Đại Ngưu bồi ngài cùng đi chứ. Bạch Thần trợn tròn mắt. Hắn đi với ta chính là phiền toái. Thiếu gia, ngài lúc nào đi? Bên này quá khứ cũng không phải muốn bao nhiêu thời gian, dẫn người trở về, đại khái ngày mai sẽ có thể trở về đi. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Vì lẽ đó ta liền lập tức xuất phát. Cái kia thiếu gia ngài phải chú ý an toàn. Tie biết mình không khuyên nổi Bạch Thần, mặc dù biết Bạch Thần thực lực, mặc dù là bảo vệ thần cấp bậc tồn tại, cũng có thể ung dung thủ thắng, nhưng là đối với không biết thâm nguyên chi vương. Hắn vẫn là ôm mấy phần lo lắng. Kỳ thực hắn yên tĩnh cũng không nên những kia giặc cướp cù ly, tha rằng tự mình nghĩ một ít biện pháp, cũng không muốn Bạch Thần đi thâm nguyên bên trong mạo hiểm. Chuyện này liền không cần nói cho những người khác, nếu là những người khác hỏi, liền nói ta đi ra ngoài giải sầu. Bạch Thần nói đi là đi, lập tức liền rơi xuống Hắc Phong Sơn. Người mạo hiểm kia ngạc nhiên nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, kinh ngạc nhìn Tie, Tie đại nhân, lãnh chúa đại nhân là một cái như vậy người đi tới. Hắn không dẫn người đi, làm sao bắt được những kia giặc cướp? Tie liếc mắt người mạo hiểm, ở chân chính cường giả trước mặt, những kia giặc cướp cùng con kiến như thế, coi như số lượng lại nhiều gấp bội, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngạch! Lãnh chúa đại nhân rất lợi hại phải không? Tie cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi, không có càng nhiều giải thích. Miêu có miêu đạo, chuột có chuột oa, mà thâm nguyên vết nước bí mật, cũng không phải mỗi cái giặc cướp đều có tư cách biết được. Kỳ thực cái này thâm nguyên vết nước, cũng chỉ có mấy cái đạo tặc biết được, mà cái này thâm nguyên vết nước cũng vẫn làm vì bọn họ tả sau đường lui, vì lẽ đó phần lớn giặc cướp vẫn là không biết bí mật này. Đồng thời bọn họ vẫn không chế bí mật này, tránh khỏi để càng nhiều giặc cướp biết được. Rất về phần bọn hắn cướp bóc đến không ít tài bảo, bọn họ cũng nhiều là giấu ở trong vực sâu, không có cái gì so với thâm nguyên càng chỗ an toàn. Quân chính quy dù cho là biết rồi cái này vết nước, cũng không dám quy mô lớn xâm chiếm thâm nguyên. Cái này cũng là bọn họ tự tin nguyên nhân, đồng thời cái này vết nước liên tiếp địa phương, chính là trong vực sâu đại danh đỉnh đỉnh thâm nguyên tứ vương một trong đoạ Nhật vương địa bàn. Những này ản dạ vương quốc quân chính quy, nếu như dám bước vào trong vực sâu, chắc chắn gây nên đoạ Nhật vương căm giận ngút trời. Chỉ là, lần này bọn họ bí mật trốn địa điểm nhưng bại lộ. Mà bại lộ đối tượng không phải quân chính quy, mà là đoạ Nhật vương. Nhìn cái kia to lớn công thành thú, tùy ý đạp lên thủ hạ của bọn họ, nhìn gần vạn thủ hạ, đối mặt một phần mười thâm nguyên chủng tộc trước mặt, nhưng vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ liền tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có điều này cũng không trách bọn họ không cẩn thận, dù sao lần này trốn vào vực sâu giặc cướp, tổng cộng ngũ chi giặc cướp đoàn, nhân số vượt qua 10000 người. Lớn như vậy lượng giặc cướp, muốn vô thanh vô tức xông vào một cái quân chủ lãnh địa, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Hay là bọn họ đối với mình quá tự tin? Bọn họ coi chính mình quanh năm cùng quân chính quy chơi trò chơi mèo vờn chuột, coi như lần này đi tới Thâm Nguyên Chi Vương lãnh địa, nếu như bị phát hiện, bọn họ như thế có thể đem Thâm Nguyên Chi Vương quân đội tỏ ra xoay quanh. Đáng tiếc, bọn họ phạm vào một cái sai lầm, nếu như chỉ là cá biệt một hai người mạo hiểm, ở tại bọn hắn lãnh địa nội loạn đi dạo, bọn họ nhiều lắm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng muốn đi để ý tới. Nhưng là, nếu như đến chính là loại này hơn vạn người nhân mã, vậy bọn họ liền không thể làm như không thấy. Này đã không phải thám hiểm cùng dung ngoạn, này thì tương đương với là xâm lấn. Không có bất cứ người nào có thể khoan dung chuyện như vậy, mặc kệ là trên đất vẫn là ở lòng đất, đều là giống nhau đạo lý. Vì lẽ đó lần này Đoạ Nhật Vương không chỉ đem chính mình mọi người mã toàn bộ mang đến, liền ngay cả chính hắn đều tự mình đến. Dưới tay hắn ngũ ma cùng tam ma tướng toàn bộ mang đến, còn có 3 con công thành thú, loại này công thành thú nhưng là thể trọng vượt qua thành niên cự long 5 lần siêu cấp cự thú. Chúng nó to lớn vóc người, chỉ cần hướng về trên tường thành như vậy va chạm, coi như lại làm sao lao không thể gãy tường thành, cũng phải ở chúng nó va chạm hạ bị nát tan. Còn có nó 1000 đoạ Thái Dương binh đoàn, tuy rằng đoạ Nhật Vương binh lực không nhiều, nhưng là hắn đi chính là tinh binh con đường, hắn không thích cái khác Thâm Nguyên Chi Vương như vậy, hơi một tí đến hàng mấy chục ngàn đại quân. Mà nay 1000 đoạ Thái Dương binh đoàn, trong đó Dạ Tinh Linh cung tiễn thủ chiếm 300, Dạ Ma kỵ binh 500, còn có 200 toàn bộ đều là do cấp 7 trở lên sư tạo thành phép thuật quân đoàn. Thực lực không thể bảo là không khủng bố. Đương nhiên, ngũ ma bởi vì quang thời gian trước tổn thất thứ tư, bây giờ ngũ ma bên trong 4 cái, hoàn toàn đều là người mới. Mà đoạ Nhật Vương hưng sư động chúng mang theo khủng bố quân đoàn đón đánh kẻ địch, nhưng phát hiện kẻ thù của chính mình, lại tất cả đều là một đám người ô hợp. Đừng nói hắn đem hết thể thủ hạ toàn bộ mang đến, coi như chỉ là ngũ ma, hoặc là tam ma tướng, thậm chí là 3 con công thành thú, là có thể đem những nhân loại này toàn bộ tiêu diệt. Mà phán đoán sai lầm. Không có để Đoạ Nhật Vương lắng lại lửa giận, hắn trái lại cảm giác được một loại sâu sắc nhục nhã. Những này run rế là đến tiêu khiển chính mình sao? Chỉ bằng điểm ấy năng lực, lại dám bước vào hắn lãnh địa, để hắn lầm tưởng là nhân loại nào quốc gia xâm lấn. Đáng chết, các ngươi toàn đều đáng chết. Đoạ Nhật Vương phẫn nộ gầm thét lên, hắn cao cao trôi nổi ở chiến trường bầu trời, nhìn kỹ phía dưới chiến đấu, trên mặt tràn ngập lửa giận. Những nhân loại này tuy rằng số lượng không ít, đáng tiếc không chỉ thực lực yếu, lá gan cũng tiểu. Chỉ cần chỉ là công thành thú, cũng đã đem bọn họ giết người ngã ngựa đổ, liền một điểm dũng khí phản kháng đều không có, quả thực chính là quân lính tăng dã. Đương nhiên, từ đầu tới cuối những cường đạo này liền không phải quân chính quy, bọn họ liền một điểm sức chiến đấu đều không có hình thành. 3 con công thành thú ở Đoạ Nhật Vương điên cuồng rít gào hạ, tựa hồ là vì lấy lòng chủ nhân của chính mình, không ngừng ở trên chiến trường đấu đá lung tung, mà chúng nó tứ chi đạp lên quá địa phương, đều sẽ lưu lại một mảnh huyết sắc vê đúc chạch. Toàn bộ đều là nhân loại giặc cướp bị đạp thành thịt vụn huyết lừa bịp, hiện trường hình ảnh vô cùng thê thảm. Cho tới 5 cái giặc cướp đầu lĩnh, giờ khác này đều trốn ở chiến trường góc run lẩy bẩy, trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận. Vốn tưởng rằng nơi này là chỗ an toàn nhất, nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ trái lại thành bọn họ ác ngộng. Dù cho là cùng người lãnh chúa kia liều mạng, cũng so với ở trong này đối với này quần quái vật khủng bố tốt hơn gấp trăm lần. Mà ở trước đó, bọn họ mỗi một người đều là thỏa thuê mãn nguyện, bọn họ căn bản là không thừa nhận, Đoạ Nhật Vương sẽ phát hiện bọn họ, càng không thừa nhận Đoạ Nhật Vương sẽ đích thân đến tiêu diệt bọn họ. Này muốn cỡ nào may mắn, lại có thể chết ở Đoạ Nhật Vương trên tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 881, ăn miếng trả miếng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhìn thủ hạ của chính mình bị không ngừng tàn sát, này năm cái giặc cướp đầu lĩnh nhưng là đầu cũng không dám rôi ra đến, sợ bị công thành thú phát hiện bọn họ. Huống chi, giờ khác này bọn họ ngoại trừ làm con rùa đen rút đầu ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp. Có điều thời gian một tiếng, nguyên bản 10.000 ra mặt giặc cướp, đã giảm mạnh đến 2.000. Mà cái kia ba con công thành thú, ở trên chiến trường buôn ba một canh giờ, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Chúng nó trên người khoác dày nặng hắc thiết giáp, như vậy khổng lồ vóc người, này hắc thiết giáp trọng lượng cũng là có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó ba con công thành thú tốc độ cũng chậm lại, chậm rãi ở trên chiến trường đi dạo. Xong. Lần này thật sự xong, hắc hổ trên mặt bi phẫn gần chết, ta đã sớm nói, dựa vào chúng ta trên tay sức mạnh, hoàn toàn có thể mang người lãnh chúa kia liều mạng, tại sao còn muốn trốn đến này thâm viên đến, chính mình hướng về trong quỷ môn quan sông. Một cái khác giặc cướp đầu lĩnh nhưng là trừng mắt hắc hổ, là tự ngươi nói, chờ Đông Đế quốc ma căn gia tộc đến, chờ cái kia ma căn gia tộc đem cái kia tiểu lãnh chúa diệt, đến thời điểm chúng ta trở ra hoạt động, như vậy liền có thể không hao tổn một binh một tốt, để cánh đồng hoang vu một lần nữa trở về chúng ta khống chế. Đúng đấy, hơn nữa tin tức vẫn là địa bàn của ngươi trên S chờ truyền đưa cho ngươi, bây giờ ngươi nhưng phải quái đến trên đầu chúng ta, lao tử lần này nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, lao tử nhất định phải làm cho ngươi chết rất khó coi. Nói không sai. Đừng tưởng rằng việc này liền như thế quên đi, chúng ta sẽ tao ngộ loại này nguy hiểm, tất cả đều là bởi vì ngươi sai, nếu như không phải ngươi đem tin tức lan truyền cho chúng ta làm sao sẽ chạy này thâm viên đến, sớm đã đem người lãnh chúa kia giết không còn manh giáp. Nói láo, rõ ràng là được rồi. Còn có ngươi ra kế sách, làm sao quái đến trên đầu ta. Này năm cái giặc cướp đầu lĩnh tựa hồ hoàn toàn quên, bọn họ hiện tại còn không đủ thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cũng đã vì ai sai lầm mà tranh luận không ngớt. Mà ở một mặt khác, Ám Nguyệt ánh mắt lấp loé không yên. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác tâm thần bất an. Nhưng là này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Còn lại những nhân loại này căn bản là không quan trọng gì, ba con công thành thú. Cũng đã đem những người này giết người ngã ngựa đổ. Tại sao chính mình còn có thể cảm giác được tâm thần không yên đây? Á Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì? Đoạ Nhật Vương quay đầu lại, sau lưng của hắn là một mảnh hỏa diễm, mà hắn bản thể là một con hỏa điệu vương, tuy rằng hóa thành hình người, nhưng là bản thể xí diễm vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che lấp. Không có gì. Á Nguyệt lắc lắc đầu, ngược lại mặc kệ nàng làm sao an mại bất an trong lòng. Cái cảm giác này đều không thể trừ khử, không chỉ không cách nào ngột ngạt, trái lại càng diễn càng. Tựa hồ có đại sự gì sắp phát sinh. Tam ma tướng một trong Phật hồ trừng mắt Á Nguyệt. Á Nguyệt, ngươi biểu hiện gần nhất càng ngày càng không đúng. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta chủ? Ngươi nói nhăng gì đó? Á Nguyệt sắc mặt giận dữ dị thường, nhưng là ở trong mắt người khác, nhưng như là bị nói trúng tâm sự thời điểm loại kia tức đến nổ phổi biểu hiện. Đối, lần trước ta chủ phái các ngươi ngũ ma đi vào trên đất thế giới chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có một mình ngươi sống sót trở về. Mà cái khác bốn ma tất cả đều ly kỳ chết rồi. Mà sau khi ngươi trở lại, chỉ là nói đơn giản các ngươi gặp phải cường giả, nhưng hoàn toàn không đủ nói người cường giả kia thân phận. Lẽ nào cái khác bốn ma chết, cùng ngươi có liên quan gì? Nói chuyện chính là tam ma tướng một trong bợ rủ sở. Cản, mà hắn lại được gọi là giả hồ, chính là bởi vì hắn tinh thông công tâm. Bợ rủ sở đại nhân, ngươi không nên nói lung tung. Ta chủ ngay ở trước mặt, ngươi nếu là có chứng cứ gì, không ngại lấy ra. Nếu như ngươi không có chứng cứ, tốt nhất không muốn ăn nói bừa bãi. Nói xấu cho ta. Ám Nguyệt tức giận nói. Chứng cứ, bờ rủ sở đương nhiên không có. Có điều bờ rủ sở nhưng không có ý định cứ như thế mà buông tha Ám Nguyệt. Lần trước ngươi sau khi trở về, ta liền phái thủ hạ trong bóng tối điều tra dâu sở vương quốc tình huống. Dâu sở vương quốc mạnh nhất chỉ là một cái cấp bảy sư, cho các ngươi ngũ ma sách giày cũng không xứng, tự nhiên không thể là hắn giết cái khác bốn ma, trên đất thế giới cường giả tuy rằng không ít. Nhưng là có thể giết các ngươi, không vượt qua 100, mà ta lại điều tra những cường giả này hành tung, không có một cái ở đoạn thời gian đó bên trong, có đi qua dâu sở vương quốc, vì lẽ đó ngươi nói cái kia không biết tên cường giả, hoặc là chính là có lẽ có, hoặc là chính là ta điều tra sai lầm. Ám Nguyệt nhất thời không biết giải thích như thế nào, mà nàng vốn là trong lòng có quỷ, cũng không biết ứng đối ra sao. đối diện đối với những khác người nghi vấn, thậm chí là Đoạ Nhật Vương cũng đối với nàng lộ ra ánh mắt hoài nghi, Ám Nguyệt trong lòng càng thêm sợ hãi. Mới lên cấp ngũ ma một trong tâm ma, nguyên bản vẫn nhắm mắt lại, không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là ở trong trước mắt, tâm ma con mắt đống nhiên mở, trừng mắt về phía Ám Nguyệt, Ám Nguyệt, ta nghe được nhịp tim đập của ngươi tốc độ hiện ra bất quy tắc nhảy lên, ngươi ở hướng về ta chủ nói dối. Đoạ Nhật Vương đột nhiên một phát bắt được Ám Nguyệt cái cổ, ngươi có chuyện gì gạt ta? Chủ nhân, ta không có. Ngươi lại nói dối. Tâm ma hờ hững nói rằng, khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Ta Ám Nguyệt trong lòng càng thêm hoảng loạn, đột nhiên, Ám Nguyệt khỏe mắt rơi vào vết nứt lối vào nơi, xa xa một bóng người từ trong vết nứt đi vào tầm mắt của nàng. Chủ nhân, vậy có người. Đoạ Nhật Vương nhìn về phía vết nứt lối vào nơi, quả nhiên phát hiện một bóng người. Đoạ Nhật Vương tiện tay đem Ám Nguyệt vứt trên mặt đất, lạnh lùng liếc mắt Ám Nguyệt, chờ chuyện nơi đây kết thúc lại trừng trị ngươi. Bạch Thần nhìn thấy chiến trường hỗn loạn này, trên mặt cũng rất là kinh ngạc, mà ánh mắt của hắn kéo dài tới chiến trường đằng trước nhất, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Á Nguyệt. Xem ra trước mặt nàng cái kia, nên chính là Đoạ Nhật Vương đi. Làm Bạch Thần đi vào chiến trường sau, không ít người cũng phát hiện Bạch Thần bóng người. Không phải bọn họ hữu tâm quan sát, thực sự là một đứa bé con bóng người xuất hiện ở trên chiến trường, thực sự là quá đột ngột quá dễ thấy. Là hắn. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Hắn không phải là người lãnh chúa kia sao? Lẽ nào hắn mang binh đến rồi? Không đúng, liền hắn một cái. Liền hắn một cái. Vậy hắn tới làm cái gì? Muốn chết sao? Tiểu tử này điên rồi sao? Liền như thế trắng trợn chạy tới nơi này, hắn lẽ nào không nhìn ra nơi này tình hình sao? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc, một con công thành thú đã đứng Bạch Thần trước mặt. Cái kia to lớn chi đề bỗng nhiên hướng về Bạch Thần trên gãy xuống hạ, công thành thú tuy rằng đứng hàng cấp 10 thâm nguyên ma thú. Nhưng là chúng nó thông minh không thể nghi ngờ là thấp nhất, chúng nó cũng sẽ không bởi vì chiến trường xuất hiện một đứa bé trai loài người mà có chần chờ, lại càng không có chút nào thương hại. Tất cả mọi người tựa hồ cũng dự kiến Bạch Thần kết cục. Duy có một người không cho là như vậy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chết cũng không phải Bạch Thần, mà là công thành thú. Bởi vì ở công thành thú sắp đặt chân thời gian, cũng không biết nguyên nhân gì, thể hình khổng lồ công thành thú, đột nhiên ngã trên mặt đất. Thân thể to lớn đánh trên mặt đất, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Ồ, xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là Đoạ Nhật Vương cùng thủ hạ của hắn, hay hoặc là Hắc Hổ chờ giặc cướp, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Chỉ có Á Nguyệt trong lòng thầm nói, quả nhiên. Trong chớp mắt, Á Nguyệt tâm cảnh đột nhiên bình tĩnh lại, không có trước loại kia hoảng loạn, trái lại là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thần. Hắc Hổ chờ người con ngươi đều sắp trừng đi ra, con này công thành thú có phải là đột nhiên phát bệnh? Vẫn là nói không cẩn thận dẫm hết rồi. Có điều tiểu tử này vật khí, có phải là tốt quá phận quá đáng? Làm sao như thế xảo, đối mặt tiểu tử này thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện tình huống này. Bạch Thần đứng tại chỗ, nhìn Đoạ Nhật Vương, lại nhìn một chút Á Nguyệt, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, ngươi là ai? Đoạ Nhật Vương cách trăm trượng khoảng cách, âm thanh vẫn như cũ truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong mắt tràn ngập vương giả uy nghiêm. Ta là ai? À, ta cho rằng Á Nguyệt đã nói với ngươi. Đoạ Nhật Vương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Á Nguyệt. Có điều rất nhanh vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi câu nói này là có ý gì? Đột nhiên, Đoạ Nhật Vương cảm giác sau lưng một nguồn sức mạnh truyền đến, Đoạ Nhật Vương bỗng nhiên lui lại, mà ở trong chớp nhoáng này, Ám Nguyệt đã phóng lên trời, sau đó rơi xuống Bạch Thần bên người, đồng thời một mình đầu gối hướng về Bạch Thần quỳ xuống. Chủ nhân, tất cả mọi người đều bị cái này biến cố làm đầu váng mắt hoa, không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đặc biệt Hắc Hổ chờ người, tại sao Đoạ Nhật Vương bên người cái kia ma hình nữ lại đột nhiên công kích Đoạ Nhật Vương, sau đó hướng về tên tiểu tử kia quỳ xuống. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Vẫn là nói mình đã sợ đến xuất hiện ảo giác. Không có ai tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật sự, nhưng là không quản bọn họ làm sao để cho mình tỉnh táo, đều không thể thay đổi sự thực này. Đoạ Nhật Vương sắc mặt tái xanh, thủ hạ của chính mình, lại ở ngay trước mặt chính mình phản bội chính mình, hướng về một kẻ loài người cống hiến cho. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, đương nhiên cũng đủ để cho Đoạ Nhật Vương phẫn nộ phát điên. Á Nguyệt, ngươi sẽ vì sự phản bội của ngươi trả giá thật lớn. Đoạ Nhật Vương âm thanh liền như trời nắng cự lôi giống như vậy, vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt thống khổ ô trên lỗ thai. Còn có cái kia thấp hèn nhân loại, ta sẽ để ngươi rõ ràng, phản bội kết cục của ta. Có thể thấy được giờ khắc này Đoạ Nhật Vương sẽ là nhiều phẫn nộ, Bạch Thần hơi hơi cười dâng lên. Á Nguyệt, ngươi không đủ nói cho ngươi chủ nhân đời trước. Ngươi cái kia bốn người đồng bạn là ta giết sao? Ám Nguyệt cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Bạch Thần. Chủ nhân, ngài không có dặn dò ta nói như vậy, ta liền không đủ tiết lộ liên quan với ngài bất kỳ tin tức gì. Bạch Thần mỉm cười gật gù, lại quét về phía trên chiến trường những kia giặc cướp, các ngươi những này rắc rưởi, các ngươi cho rằng năng lực chạy thoát được bản lĩnh chủ lòng bàn tay sao? Liền coi như các ngươi trốn đến thâm nguyên đến vậy là không làm nên chuyện gì. Coi như là trốn tới địa ngục, bản lĩnh chủ cũng sẽ đem các ngươi từng cái bắt tới. Người điên. Tiểu tử này chính là người điên. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều vang lên như thế cái âm thanh. Ngoại trừ người điên ở ngoài, bọn họ thực sự là không nghĩ ra có thể hình dung tên tiểu tử này hình dung tử. Bạch Thần lại quay đầu nhìn về phía Đoạ Nhật Vương, những người này đều là ta nô lệ, mà ngươi ở chưa qua ta cho phép tình huống, sát hại ta nô lệ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải làm ra bồi thường. Người điên. Người điên. Người điên. Tiểu tử này ở hướng về Thâm Nguyên Chi Vương phải bồi thường, hắn là chán sống chứ. Ha ha. Những này run rế, giết liền giết, ngươi có thể làm sao? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 882, Đại Luận Đấu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha, Đoạ Nhật Vương cười lớn dâng lên. Mà những người khác là muốn cười lại không dám cười, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Câu nói này nếu như đổi một cái thần tới nói, hay là còn có như vậy điểm lực chấn nhiếp. Có điều từ một đứa bé trai loài người tử trong miệng nói ra, liền thiếu hụt như vậy điểm lực uy hiếp. Hắc Hổ mấy người cũng là nghĩ như vậy pháp, tiểu tử này không phải người điên chính là kẻ ngu si. Cho ta đạp nát hắn. Đoạ Nhật Vương đối với hai con công thành thú ra lệnh. Hai con thế lực bá chủ lập tức hướng về Bạch Thần phóng đi, mặt đất phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Đột nhiên, giữa bầu trời một cái thân ảnh khổng lồ đống xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại địa. Giữa bầu trời ám thái dương cũng bị che đậy, tất cả mọi người đều ở này nháy mắt ngẩng đầu lên. Đó là một cái màu đen ma long, thân thể to lớn che kín bầu trời, tiếp theo đầu kia ma long ầm ầm hạ xuống, rơi vào Bạch Thần trước mặt. Vừa vặn hai con công thành thú đã vọt tới Bạch Thần cách đó không xa, ma long cái miệng lớn như chậu máu một tấm, một đạo nóng rực ma viêm gào thét bắn ra, quét ngang mà qua. Hai con công thành thú ngay lập tức sẽ bị ma viêm bắn trúng, trong nháy mắt biến thành một đống than đen, liền mở to cùng kêu rên âm thanh cũng không kịp phát sinh. Ám Long Hoàng, ngươi đây là ý gì? Đoạ Nhật Vương nổi giận giận dữ hét. Mà ma long bắt đầu biến hình khôi phục thành hình dạng người, chính là Bạch Thần trước gặp Ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng không để ý đến Đoạ Nhật Vương, mà là nhìn về phía Bạch Thần, nhân loại, ngươi không nên xuất hiện ở đây, ngươi muốn gây ra thâm nguyên cùng trên đất chiến tranh sao? Nhìn ngươi nói, ta đẩy tớ này chạy trốn. Ta tự nhiên là muốn tới tìm trở về. Làm sao? Lẽ nào nhà ngươi nô lệ chạy trốn? Ngươi liền không nắm về sao? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng khinh rên một tiếng. Ta xem ngươi rõ ràng liền muốn thừa cơ gây sự, coi như nô lệ chạy trốn. Nhưng là bọn họ nếu trốn vào Đoạ Nhật Vương lãnh địa, cái kia Đoạ Nhật Vương liền có tư cách có quyền xử trí bọn họ. Hơn nữa ngươi chạy tới nơi này bắt nạt Đoạ Nhật Vương là có ý gì? Được rồi, coi như đạo lý này nói xuôi được. Vậy ta chính là đến báo thù đòi nợ. Ám Long Hoàng sững sờ, có ý gì? Ngươi cùng Đoạ Nhật Vương có thù cũ. Lúc trước hắn phái thủ hạ. Xâm nhập địa bàn của ta, này xem như là cựu hoàng chứ. Ám Long Hoàng quay đầu lại, nhìn về phía Đoạ Nhật Vương. Đoạ Nhật Vương, có thể có chuyện như vậy. Ám Long Hoàng, ngươi này toàn có ý gì? Đoạ Nhật Vương không hề trả lời Ám Long Hoàng chất vấn, trái lại chất vấn lên Ám Long Hoàng. Hắn cùng Ám Long Hoàng không thuộc về cấp trên cấp dưới quan hệ. Tuy rằng Ám Long Hoàng là Thâm Nguyên cường giả số 1, nhưng là Đoạ Nhật Vương cũng là chúa tể một phương, song phương chỉ tính là quen biết, nhưng không có quá nhiều tình cảm. Ám Long Hoàng sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn Đoạ Nhật Vương, ngươi tiện đem nhất nói thật đi ra, nếu không, ta cũng giúp không được ngươi. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Đoạ Nhật Vương lạnh rên một tiếng nói, cho tới ngươi giết ta hai con công thành thú, chuyện này, ta sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Đáng chết. Ngươi này ngu xuẩn. Ám Long Hoàng trong lòng tức đến nổ phổi, này Đoạ Nhật Vương đúng là không biết phân biệt, chính mình là không muốn hắn chết, cố ý bỏ ra đối diện cứu tính mạng hắn, hắn lại như vậy không thức thời. Ám Long Hoàng, xem ra cái tên này không thức thời, ngươi liền tránh ra đi, ngược lại nơi này cũng không liên quan đến ngươi. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến. Đột nhiên, một đám mưa máu từ trên trời giáng xuống, hướng về Bạch Thần bay nhào mà tới. Cái kia trong huyết vụ, làm như có vô số vong hồn ở trong đó gầm thét lên. Cuối cùng hóa thành một cái bóng người màu đỏ ngòm. Nữ ba tước. Là nữ ba tước. Hắc Hổ chờ người kinh hãi kêu to, nếu như nói trong vực sâu, nhất làm cho trên đất chủng tộc quen thuộc nhất cường giả khủng bố, liền thuộc nữ ba tước mà gì. Sửa chữa. Nàng lại như là tản hoảng sợ cùng tử vong ác ngộng giống như vậy, cho trên đất chủng tộc lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ có thật nhiều đô thành còn bảo lưu liên quan với cái kia cơn ác mộng bình thường trong chiến dịch, lưu lại liên quan với nữ bá tước di tích. Nói thí dụ như xanh nước biển thành Vạn Nhân Khanh, lại nói thí dụ như Tà Dương Đế quốc Ma Quật, đều là năm đó nữ bá tước lưu lại. Thậm chí liên quan với nữ bá tước Trần Dung, vẫn như cũ khiến mọi người ký ức chưa phai. Bạch Thần giơ tay lên, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một nhánh cự trường, một trường liền đem nữ bá tước biến thành làm xương máu đánh tan, nữ bá tước cả người đều hạ bay ra ngoài, có điều rất nhanh sẽ khôi phục hình người. Ám Long Hoàng, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, liền có thể đem tiểu tử này đánh giết. Nữ bá tước gào thét gầm thét lên. Ám Long Hoàng sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh, trên thực tế hắn vậy cũng chỉ là vì động viên nữ bá tước. Đang không có đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn không muốn chân chính cùng Bạch Thần khai chiến. Hơn nữa, mặc dù hắn cùng nữ bá tước liên thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Liên thủ. Nữ bá tước liên thủ với Ám Long Hoàng, mới có thể đánh bại tiểu tử này. Nữ bá tước có phải là tính sai? Hiện tại mỗi người trong đầu, đều là nghĩ như vậy. Liền ngay cả Đoạ Nhật Vương cũng không ngoại lệ, hắn nghi ngờ không thôi nhìn về phía Bạch Thần. Nữ bá tước không phải vẫn luôn bị Ám Long Hoàng phong ấn sao? Chẳng lẽ nói nàng đã đánh vỡ phong ấn ra? Phải biết, nữ bá tước tuy rằng không phải thuần túy Thâm Nguyên chủng tộc, nhưng là thực lực của nàng không nghi ngờ chút nào, là chỉ đứng sau Ám Long Hoàng tồn tại. Nhưng là bây giờ nữ bá tước lại nói, nàng cần liên thủ với Ám Long Hoàng, mới có thể chiến thắng thằng nhóc loài người này, này không khỏi quá ly kỳ chứ. Nữ bá tước, lần trước lưu ngươi một cái mạng, xem ra ngươi là chán sống rồi. Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Nữ bá tước, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Ám Long Hoàng lạnh rên một tiếng, ngươi vừa đánh vỡ phong ấn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nữ bá tước lộ ra một đôi răng nanh, cười gằn nhìn Bạch Thần, chỉ cần hút khô hắn máu tươi, ta liền năng lực khôi phục toàn bộ sức mạnh. Bạch Thần bước ra bước tiến, đi về phía trước hai bước, cuối cùng cảnh cáo các ngươi một câu nói, cũng ngay. Nếu không, nữ bá tước tuy rằng kêu gào hung ác, nhưng là khi thấy Bạch Thần về phía trước bước ra trong nháy mắt, lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Lúc này Đoạ Nhật Vương nhưng tiến lên đi rồi một bước, nếu như hơn nữa ta đây. Ba người chúng ta liên thủ đây. Đông trong lúc đó, Đoạ Nhật Vương sau lưng rỗi ra một đôi hỏa diễm bình thường hai cánh, hắn bản thể là Hỏa Điệu Vương. Mà tương truyền hắn là từ Ám Thái Dương bên trong ấp đi ra. Chỉ cần Ám Thái Dương còn ở trên bầu trời, hắn liền nắm giữ gần như vô tận sức mạnh. Huyết Ba tức nhìn về phía Ám Long Hoàng, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể mang cái tai họa này diệt trừ. Ám Long Hoàng, ngươi còn do dự cái gì? Tương lai Thâm Nguyên cùng trên đất phát sinh đại chiến, đến thời điểm hắn sắp trở thành Thâm Nguyên uy hiếp lớn nhất. Ám Long Hoàng ánh mắt lấp lóe không yên, vừa nhìn về phía Bạch Thần, nhân loại, ta cho ngươi cuối cùng lời khuyên, mang theo ngươi nô lệ rời đi nơi này, ta coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười gắn ý, ta cũng cho một mình ngươi lời khuyên. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta liền để ngươi Thâm Nguyên mãi mãi không có thiên nhật. Ám Long Hoàng thân hình bỗng nhiên to lớn hóa, khôi phục ma long chân thân. Hắc Hổ chờ giặc cướp ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, thời khắc này, bọn họ rốt cục ý thức được không đúng. Trong vực sâu ba cái tuyệt đối cường giả, lại muốn liên thủ đối mặt một đứa bé trai loài người tử. Còn chờ cái gì? Động thủ. Huyết Ba tức tối thiếu kiên nhẫn kêu lên, đồng thời cả người lần thứ hai hóa thành huyết vụ đánh về phía Bạch Thần. Muốn chết. Bạch Thần cũng không lưu tay nữa, huyết vụ sắp tới đem bao trùm hắn trong nháy mắt, một trưởng cương mạnh đến cực điểm trưởng lực vỗ vào trong huyết vụ. Nữ Ba tức kêu thảm một tiếng. Cả người đều từ trong huyết vụ ngã ra đến. Bạch Thần sôi nổi mà lên. Lại sẽ bù đắp một trường. Ngay vào lúc này, Ám Long Hoàng trong miệng phun ra một đạo ma viêm. Trực tiếp bắn trúng Bạch Thần. Âm một tiếng, mặt đất bị ma viêm nổ ra một cái hố lớn. Bạch Thần bị hoàn toàn oanh kích bên trong. Ám Long Hoàng trong lòng vui vẻ. Này một cái công kích không hẳn năng lực giết tiểu tử này, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương. Đáng tiếc, Ám Long Hoàng tựa hồ cao hưng quá sớm, làm bụi trần dần dần hạ xuống. Bạch Thần vẫn như cũ không mất một sợi tóc đứng hố lớn trung tâm, trên người đốt cháy hắc viêm cũng chưa hoàn toàn rút đi, nhưng là Bạch Thần nhưng không phản đối, tựa hồ ngọn lửa kia hoàn toàn không ngại, tiếp theo lợi dụng sấm đánh tư thế, hướng về Ám Long Hoàng bay nhào mà đi. Ở khoảng cách Ám Long Hoàng vài chục trượng thời điểm, Bạch Thần song trưởng cũng ra, trưởng kinh hóa thành một đôi chống trời cự trưởng, mạnh mẽ bổ vào Ám Long Hoàng trên đầu, gục xuống cho ta. Ám Long Hoàng trong miệng phun ra một cái màu đỏ sầm máu tươi, thân thể to lớn trong nháy mắt bị ép vỡ. Cùng lúc đó, Đoạ Nhật Vương cũng phát động công kích, có điều Bạch Thần nhưng trước một bước bắt lấy Đoạ Nhật Vương động tác, sau một khắc đã xuất hiện ở Đoạ Nhật Vương trước mặt. Ám Long Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thần bóng người, trong lòng ngơ ngác, Đoạ Nhật Vương, đi mau, không nên cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc, Đoạ Nhật Vương hay là không nghe Ám Long Hoàng, hay hoặc là không đủ để ở trong lòng, vẫn như cũ tự mình tự hướng về Bạch Thần phát động công kích. Đoạ Nhật Vương toàn bộ thân thể đều hóa thành hỏa diễm, nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần nhưng là bổ nhào Đoạ Nhật Vương trên người, song trưởng cầm lấy Đoạ Nhật Vương sau lưng cánh chim. T. Nương theo Đoạ Nhật Vương kêu thảm thiết, Đoạ Nhật Vương một mình rực đã bị Bạch Thần miễn cưỡng kéo xuống. Cái kia khủng bố thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Bạch Thần đang muốn kéo xuống Đoạ Nhật Vương còn lại ngọn lửa kia chi rực, Ám Long Hoàng thân thể khổng lồ đã hướng về đụng tới. Oeng! Ám Long Hoàng trực tiếp đánh vào Bạch Thần cùng Đoạ Nhật Vương trên người, hai người đều bị va bay ra ngoài. Đoạ Nhật Vương vốn là thương càng thêm trên, lại bị Ám Long Hoàng như thế va chạm, nhất thời thương càng nặng. Có điều tất cả mọi người đều biết, Ám Long Hoàng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, vì là chỉ là để Đoạ Nhật Vương thoát khỏi Bạch Thần. Bạch Thần đồng dạng không dễ chịu, Ám Long Hoàng không hổ là Thâm Nguyên cường giả số 1, hắn đáng sợ là rõ như ban ngày. Ở hắn toàn lực va chạm bên dưới, Bạch Thần cũng là phi thường thống khổ. Bạch Thần lau khỏe miệng vết máu, chậm rãi từ bị hắn đập ra đến trong hố lớn đứng lên đến. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, ở đây bốn cái người mạnh nhất, tất cả đều chịu nặng nhẹ bất nhất thương. Trong đó nghiêm trọng nhất liền thuộc Đoạ Nhật Vương cùng Nữ Bá Tước, Bạch Thần cùng Ám Long Hoàng thương thế so sánh khinh. Hai người xem như là thay đổi một lần thương, có điều Ám Long Hoàng đối với thế cuộc phi thường rõ ràng. Hắn mặc dù có thể cùng Bạch Thần đổi một lần thương, chủ yếu hay là bởi vì có Nữ Bá Tước cùng Đoạ Nhật Vương phụ trợ. Bây giờ nhưng chỉ là một hiệp, Nữ Bá Tước cùng Đoạ Nhật Vương đã trọng thương, muốn lại cuốn lấy Bạch Thần, đã là không làm được. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Bạch Thần cười gần nhìn Ám Long Hoàng, không phải vậy ngươi này Thâm Nguyên cường giả số một tính mạng, ngày hôm nay ta liền nhận lấy. Ám Long Hoàng run rẩy cánh, chậm rãi bay lên trời, ngươi liền như thế muốn kiến thức ta thực lực chân chính sao. Trong chớp mắt, Ám Long Hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn phép thuật phù văn. Ám Long Hoàng rốt cục lấy ra ép đáy hòm tuyệt hoạt, cấm chú. Cõi đời này, chỉ có một người có thể đơn độc phóng thích cấm chú, vậy thì là Ám Long Hoàng, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 883, Khuất phục. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần không hiểu được cấm chú, nhưng là nhận ra cấm chú. Bạch Thần biến sắc mặt, bởi vì ở hắn nhận thức cấm chú bên trong, hầu như mỗi một cái cấm chú đều có như thế cái giới thiệu, hủy thiên diệt địa. Bạch Thần giờ khắc này cũng không kịp nhớ lại nét mực, bởi vì coi như là chính hắn, cũng không biết chính mình có hay không năng lực gánh vác cấm chú. Bạch Thần đột nhiên bay lên không, cả người bay đến mấy ngàn trượng độ cao. Trốn! Ám Long Hoàng, hắn muốn chạy trốn. Nữ Bá Tước rít gào lên. Nhưng là Bạch Thần nhưng là không ngừng lên cao, làm Bạch Thần lên tới ngàn trượng độ cao thời gian, tất cả mọi người đều lộ ra sai biệt vẻ. Bởi vì Bạch Thần chỉ là ở đi lên trên, mà không phải đang chạy trốn. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời ám thái dương, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Mà cái này điểm đen nhỏ, chính đang không ngừng mở rộng, lại như là một cái hắc ban như thế. Ám Long Hoàng. Bạch Thần âm thanh ở trên bầu trời truyền xuống, vang dội cực kỳ, ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Ta nói rồi, ta muốn làm cho cả Thâm Nguyên tối tăm không mặt trời. Ngươi chỉ để ý đem cấm chú thả ra, ta nô lệ chỉ cần chết một cái, ta liền để ngươi vĩnh viễn không thấy được ám thái dương. Cái kia hắc ban vẫn còn đang không ngừng mở rộng, có điều mở rộng tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mọi người ánh mắt lại có thể xem rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của tất cả mọi người đều ở lạnh cả người, bao quát Ám Long Hoàng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại nắm giữ loại sức mạnh này. Hủy diệt. Đối với Thâm Nguyên tới nói, ám thái dương chính là bọn họ tất cả, bọn họ hy vọng, tính mạng của bọn họ. Chính là bởi vì ám thái dương tồn tại, bọn họ mới có thể ở trong vực sâu sinh sôi. Nhưng là, bây giờ nhưng có một người như thế, có thể hủy diệt ám thái dương. Tuy rằng hắn cho rằng, chuyện như vậy thực sự là không có khả năng lắm. Nhân lực làm sao có khả năng hủy diệt ám thái dương. Nhưng là tình cảnh này, để hắn cũng không thể không hoài nghi. Dù cho có 1% độ khả thi, hắn cũng không dám đánh cược. Hắn không dám nắm toàn bộ Thâm Nguyên làm tiền đặt cược. Ám Long Hoàng cụt hứng trở xuống mặt đất, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nhân loại! Ngươi thắng! Câu nói này là cỡ nào gian nan, nhưng lại Ám Long Hoàng nhưng không có lựa chọn thứ hai. Đem những người này mang đi, đừng về Thâm Nguyên. Không muốn lại xuất hiện ở Thâm Nguyên. Ám Long Hoàng vô lực nói rằng. Không được, Đoạ Nhật Vương giết ta người, ta muốn hắn đem hắn người bồi cho ta. Bạch Thần hiện tại là được voi đòi tiên nói rằng. Ám Long Hoàng liếc nhìn ngã trên mặt đất Đoạ Nhật Vương, mặt không hề cảm xúc nói rằng, cầm. Đều cầm. Giờ khắc này hắc hổ chờ người cũng không biết là làm cảm tưởng gì, ngược lại trong lòng tràn ngập chấn động. Bọn họ vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, cái này điên cuồng lãnh chúa, lại mạnh mẽ từ đoạ Nhật Vương trong tay, đem bọn họ đoạt lại. Nay còn không hết, hơn nữa còn là ở Ám Long Hoàng cùng nữ bá tước đồng thời xuất hiện tình huống, đem bọn họ đánh bại, cuối cùng thậm chí là khuất phục. Bạch Thần trở xuống mặt đất, liếc nhìn Ám Long Hoàng. Không đủ nói thêm cái gì. Vừa nhìn về phía Hắc Hổ chờ người, mấy người các ngươi rác rưởi, cút cho ta lại đây. Hắc Hổ chờ người. Tất cả đều là tê cả da đầu, cũng không biết người lãnh chúa này sẽ làm sao đối xử bọn họ. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ đi tới Bạch Thần trước mặt, trong mắt tràn ngập lo sợ tắt mét mặt mày. Mỗi người cho ta tự phiến 100 bạc hai, các ngươi có biết hay không, vì bắt các ngươi, bản lĩnh chủ chạy bao nhiêu địa phương, phí đi bao nhiêu khí lực. Hắc Hổ chờ người tất cả đều là hoảng sợ nhìn Bạch Thần, Hắc Hổ cắn răng một cái, mạnh mẽ phiến ở trên mặt của chính mình. Vừa nhìn thấy Hắc Hổ động thủ, những người khác lập tức cũng dùng sức hướng về trên mặt của chính mình phiến, không dám có do dự chút nào. Đùng đùng đùng. Những người khác, đưa hết cho ta tự phiến 50 bạc hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường, tất cả đều là phiến bạt thai âm thanh. Chủ nhân, những đoạn Nhật Vương đó bộ hạ cũ, xử trí như thế nào? Ám Nguyệt thấp giọng hỏi. Trên thực tế, nàng đối với Bạch Thần chấn động, không có chút nào so với những người khác thiếu. Nàng biết Bạch Thần rất mạnh, có điều nàng ban đầu cho rằng, Bạch Thần nhiều nhất cũng là cùng đoạn Nhật Vương sàn sàn với nhau. Nhưng là, giờ khác này nàng tài năng rõ ràng, chính mình sai rồi, sai thái quá. Đoạn Nhật Vương, ở tiểu tử này trước mặt liền sách dạy cũng không xứng. Coi như là Ám Long Hoàng cùng nữ bá tước liên thủ, cũng phải như vậy chật vật kết cuộc. Mà nhất làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, tiểu tử này lại có thể hủy diệt Ám Thái Dương. Chuyện này đối với bất luận cái nào Thâm Nguyên chủng tộc tới nói, đều là không cách nào quên. Giờ khác này ở trong tối nguyệt trong lòng, tràn ngập hoảng sợ cùng không biết làm sao. Đi cho ta đem tất cả mọi người hợp nhất, ta gần nhất thiếu người tay, nếu không, ta cũng sẽ không mệt gần chết chạy tới đây trảo về những đầy tớ này. Đúng, chủ nhân. Ám Nguyệt giờ khắc này đương nhiên là muốn biểu trung tâm, Đoạ Nhật Vương đã không đáng sợ, còn những kia thủ hạ giờ khắc này phòng trừng cũng bị dọa cho phát sợ. Vì lẽ đó Ám Nguyệt vô dụng bao nhiêu khí lực, liền đem Đoạ Nhật Vương hết thể thủ hạ đều hợp nhất lại đây. 300 dạ tinh linh cung tiễn thủ, 500 dạ ma kỵ sĩ cùng 200 phép thuật quân đoàn. Bao quát tam ma tướng cùng ngũ ma, giờ khắc này căn bản cũng không có người dám phản kháng, vừa chứng kiến một hồi, hoàn toàn siêu vượt bọn họ đẳng cấp chiến đấu, bọn họ lại không muốn đi khiêu chiến một cái. Liên Đoạ Nhật Vương, Ám Long Hoàng cùng nữ bá tước đều không thể đối phương quái vật. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn ở cho bọn họ đối với Đoạ Nhật Vương trung thành, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Đoạ Nhật Vương mạnh mẽ hơn bọn họ. Đáng tiếc, này ba con công thành thú, nếu như ở địa bàn của ta trên bảy hai con công thành thú, vậy khẳng định phi thường nguy phong. Bạch Thần có chút ít đáng tiếc nói rằng, chủ nhân, ở trong vực sâu, công thành thú tuy rằng hy hữu, có điều cũng không phải hoàn toàn không tìm được. Quên đi. Vì tìm mấy con công thành thú, ở Thâm Nguyên bên trong chạy khắp nơi, ta ăn no trống. Bạch Thần liếc nhìn Ám Long Hoàng, huống chi, ta ở Thâm Nguyên cũng không được hoan nghênh, vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã. Ở đem Đoạ Nhật Vương người đều hợp nhất sau khi, Bạch Thần liền dẫn mọi người từ trong vết nước rời đi. Ám Long Hoàng kiểm tra Đoạ Nhật Vương thương thế của ngươi thế nào rồi. Đoạ Nhật Vương gian nan đẩy lên thân thể, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng là trong mắt tràn ngập lửa giận cùng oán hận, sức mạnh của ta bị suy yếu một nửa. Mối thù này ta tuyệt đối sẽ không quên. Không quên có thể làm sao? Ngươi giết hắn sao? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để ngươi không nên trêu chọc hắn. Đoạ Nhật Vương đối với Ám Long Hoàng cũng là oán khí rất nhiều. Hắn cho rằng là Ám Long Hoàng không có sớm cho kịp nói rõ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Bây giờ không chỉ thủ hạ đều bị cướp, liền thực lực của chính mình đều bị rất là suy yếu. Lẽ nào liền không có cách nào đối phó cái kia tiểu quái vật sao? Nữ ba tức đồng dạng là đầy mặt lửa giận. Chí ít hiện nay tới nói, chúng ta hết cách rồi. Hơn nữa Ám Long Hoàng ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Giờ khắc này Ám Thái Dương đã khôi phục nguyên dạng, Ám Thái Dương hắc ban cũng biến mất rồi. Hơn nữa các ngươi nghĩ tới, nếu như không có giết hắn hậu quả sao? Nữ ba tức cùng Đoạ Nhật Vương sắc mặt cứng đờ, không dám nghĩ thêm nữa xuống. Đối, lúc trước hắn lần đầu tiên tới Thâm Nguyên thời điểm, học sinh của ngươi không phải giết qua mấy cái đồng bạn của hắn sao? Hay là ở cái kia mấy cái trên người người chết, có thể tìm tới tin tức liên quan tới hắn. Ngươi muốn cho người chết thức tỉnh. Ám Long Hoàng tò mò hỏi. Ngươi quên rồi sao, ta sẽ có thể không chỉ là huyết ma pháp, ta vẫn là một cái vong linh pháp sư. Ám Long Hoàng trong mắt hơi hơi do dự, nữ ba tức liếc nhìn Ám Long Hoàng, bây giờ còn có cái gì tốt do dự, phải biết, sự tồn tại của hắn, đối với khắp cả Thâm Nguyên chủng tộc tới nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Lẽ nào ngươi liền bỏ mặc hắn như thế uy hiếp Thâm Nguyên chủng tộc sao? Ngươi bảo lưu có mấy người kia linh hồn sao? Nữ ba tức trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, mỗi một cái vong linh pháp sư đều có thu thập linh hồn quen thuộc, ta cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi liền thử một lần đi, nhìn có hay không có thể có được đầu mối gì. Kỳ thực ám Long Hoàng đối với này cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn nhớ lúc đó, mấy người kia loại bị giết sau khi, Bạch Thần cũng không có biểu hiện ra cái gì quá khích ngôn từ, có thể thấy bọn họ cùng Bạch Thần cũng không phải là cái gì thân mật quan hệ, năng lực cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng. Nữ ba tức mở bàn tay, một đoàn xương mù từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra, dần dần vốn có tượng hóa ra một bóng người mơ hồ. Cái này bóng người mơ hồ dần dần trở nên ngưng tụ, người này chính là Hỡi Đại Sư bóng người. Chỉ là lại nhìn giờ khắc này Hỡi Đại Sư, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt đờ đẫn tan rã vô thần. Hắn không có linh trí. Ám Long Hoàng càng thêm thất vọng. Ta có thể mang linh hồn của hắn lực lượng mở ra, hắn là có thể nắm giữ ngắn ngủi linh trí, có điều đến thời điểm sẽ hoàn toàn tán loạn. Vậy thì đem linh hồn của hắn lực lượng mở ra. Nữ ba tức suy nghĩ một chút, đầu ngón tay bắn ra một điểm sáng bắn vào Hỡi Đại Sư trong mi tâm. Chủ nhân. Hỡi Đại Sư cơ thể hơi chấn động, sắc mặt khôi phục một chút thần trí, không lại như ban đầu như vậy dại ra. Ngươi nhớ lúc trước cùng ngươi đồng thời đi tới Thâm Nguyên Hải Tử kia sao? Lúc ấy có hai đứa bé, xin hỏi là cái nào? Là cái kia Nam Hải. Nhớ. Hỡi Đại Sư thân thể đang chậm chậm vụ hóa, lại như là đang điên cuồng đốt cháy. Hiển nhiên đây chính là nữ bá tức nói tới tán loạn, có điều Hỡi Đại Sư nhưng không cảm giác chút nào. Hắn là lai lịch ra sao? Không biết. Không biết. Vậy các ngươi là làm sao cùng nhau? Lúc đó chúng ta chỉ là tiếp nhận rồi hắn thuê, mang theo hắn thám hiểm Thâm Nguyên. Vậy ngươi đối với hắn hiểu rõ có bao nhiêu? Hắn luyện kim phép thuật rất cao. Hỡi Đại Sư thành thật trả lời. Nữ bá tước, Ám Long Hoàng cùng Đoạ Nhật Vương liếc mắt nhìn nhau, nữ bá tước lại hỏi, cao bao nhiêu? Hắn có thể sáng tạo Thái Dương. Hắn từng ở trước mặt của chúng ta sáng tạo ra một cái loại nhỏ ám Thái Dương. Ba người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, ngạc nhiên nhìn Hỡi Đại Sư. Bọn họ hầu như cho rằng là lỗ thai của chính mình phạm sai lầm, muốn chính là này cái linh hồn đã thần trí không rõ. Hắn đã từng nói, ám Thái Dương sẽ ở mấy. Tắt. Thâm. Viên tướng. Bị trở thành hắc Hỡi Đại Sư âm thanh càng ngày càng yếu tiểu, dần dần trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Chỉ tiếc, Hỡi Đại Sư đã nghe không rõ ràng, Hỡi Đại Sư linh hồn càng ngày càng suy yếu, bóng người của hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, rốt cục ở một trận chập chờn bên trong, hóa thành bụi trần. Chỉ là, Hỡi Đại Sư cuối cùng, lại làm cho Ám Long Hoàng cùng Đoạ Nhật Vương tâm thần bất an. Đúng là nữ ba tước, chỉ là khiếp sợ, mà không có quá nhiều lo lắng, dù sao tâm tính của nàng, đối với nguyên bản nhân loại còn có thể làm được bạc tình bạc nghĩa. Đối với Thâm Nguyên đương nhiên cũng không tồn tại quá sâu cảm tình. Ám Long Hoàng cùng Đoạ Nhật Vương liếc mắt nhìn nhau, nhân vì là bọn họ cũng đều biết một cái truyền thuyết, đã từng có một cái Thâm Nguyên bên trong luyện kim sư, đã từng suy đoán quá, Ám Thái Dương cũng là có phần cuối, chung có một ngày, Ám Thái Dương đem triệt để siêu di, Thâm Nguyên cũng đem cuối cùng bị trở thành bóng đêm vô tận thế giới. Mà Hỡi Đại Sư cuối cùng nói tử, tựa hồ là muốn vạch trần sự thực này. Bọn họ không biết Hỡi Đại Sư cuối cùng muốn nói chính là mấy năm, hay hoặc là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Bây giờ, có thể trả lời cái nghi vấn này, e sợ chỉ có nhân loại kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 884, nhân thủ lại không đủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma tướng cùng ngũ ma bên trong bốn ma phi thường xoắn xuýt, bởi vì bọn họ cho tới nay, cũng hoài nghi địch ý Á Nguyệt, bây giờ nhảy một cái thành là chủ nhân bên người người tâm phúc. Mà chủ nhân mới này, bây giờ là cái gì thái, bọn họ càng không rõ ràng. Phản bội. Đừng đua, bọn họ còn không đủ sống đủ. Liền ngay cả Ám Long Hoàng, nữ ba tức cùng Đoạ Nhật Vương cá nhân liên thủ, đối với vị này tân chủ nhân đều bó tay hết cách, chớ đừng nói chi là bọn họ. Không chút khách khí nói, hiện tại vị này tân chủ nhân muốn giết bọn hắn, liền cùng ngón tay cũng không cần, bọn họ đều muốn đưa bột nhận lấy cái chết. Bọn họ cũng không nhận ra, chính mình so với cái kia càng trâu bò. Cho tới hắc hổ những cường đạo này, từng cái mặt xương phủ cùng bao thịt giống như, nhưng lại nhưng không người nào dám phát sinh một câu lời oán hận. Có điều nhưng trong lòng rất yên tâm, nếu như Bạch Thần muốn giết bọn hắn, đã sớm động thủ, căn bản là không cần chờ đến hiện tại, càng không cần để bọn họ tự mình tắt mình bạc thai. Hơn một ngày một điểm thời gian, Bạch Thần mang theo một nhóm người trở lại Hắc Phong Sơn trên. Mặc kệ là dạ tinh linh cung tiễn thủ vẫn là dạ ma kỵ sĩ cùng với phép thuật quân đoàn, giờ khác này đều rất hề hoài, phờ phạc đi theo đội ngũ mặt sau. Bạch Thần đi ở trên núi, liếc nhìn những này Thâm Nguyên quân đoàn, bọn họ có phải là phi thường khó chịu? Bọn họ nếu như khó chịu ta người chủ nhân này, ta hiện tại sẽ đưa bọn họ về nhà. Ám Nguyệt giật giật khoe miệng, chủ nhân, ngài không biết sao, Thâm Nguyên chủng tộc là rất khó thích hướng trên đất thế giới dương, bởi vì trên đất thế giới dương đối với chúng ta tới nói mãnh liệt, trừ phi mình có nhất định thực lực, nói thí dụ như ta hoặc là mấy người kia, đối với phổ thông Thâm Nguyên chủng tộc tới nói, lại như là trên đất chủng tộc đi ở trong sa mạc như thế cảm giác. Cái kia không phải tương đương với ta muốn bọn họ vô dụng. Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Cái này, trên đất thế giới, sức chiến đấu của bọn họ xác thực sẽ cực lớn suy yếu, trừ phi là có ám thái dương chi chiếu sang quang, liền nói thí dụ như mấy lần trước thế chiến thời điểm. Thâm Nguyên đại quân trô đi qua, mỗi một cái đại quân đều phải có ám thái dương chi huy. Cái gì là ám thái dương chi huy? Ám thái dương chi huy chính là một cái loại cỡ lớn phép thuật đạo cụ, chính là mô phỏng Thâm Nguyên bên trong ám thái dương quang huy đặc thù phép thuật đạo cụ. Là lần thứ nhất chủng tộc đại chiến thời điểm, Thâm Nguyên luyện kim sư phát minh. Ôi chính là nói, chỉ cần có ám thái dương, Thâm Nguyên chủng tộc liền năng lực phát huy toàn bộ thực lực, là ý này đúng không? Là ý này. Ám Nguyệt gật gật đầu nói. Này ngược lại là đơn giản. Bạch Thần thoáng đã thả lỏng một chút. Thiếu gia lúc này Tie cùng Liệt Đề đã từ trên núi hạ xuống, vội vội vàng vàng bước chân chạy đến Bạch Thần trước mặt, nhìn Bạch Thần sau lưng đại đội nhân mã, lại còn có Thâm Nguyên chủng tộc, không khỏi ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Thiếu gia, ngài có thể coi là trở về, đại như hai ngày nay suýt chút nữa đem ta bức cho chết. Tie đại nhân, đây là ngài sai lầm, thiếu gia đi Thâm Nguyên, ngài lại không nói cho ta, cũng còn tốt thiếu gia trở về, không phải vậy ta cùng ngươi không để yên. Thiếu gia, những này Thâm Nguyên chủng tộc là xảy ra chuyện gì? Đoạ Nhật Vương giết ta nhiều như vậy cu ly, ta liền bắt hắn đại quân chống đỡ mấy. Tie ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, vậy hắn đồng ý. Ám Nguyệt liếc nhìn Tie. Đoạ Nhật Vương bị chủ nhân xóa sạch nửa cái mạng, dĩ nhiên là đồng ý. Tie giật mình trong lòng. Một cái Thâm Nguyên chi vương, bị Bạch Thần xóa sạch nửa cái mạng. Tie nhìn về phía Á Nguyệt, vị này chính là... Hả, nàng gọi Á Nguyệt. Là ta trước đây thu một người làm, lần này đi Thâm Nguyên, vừa vặn gặp phải nàng, liền thuận tiện đem nàng mang về. Lúc này trên núi không ít người đứng trên đỉnh núi vây xem, dù sao trong bọn họ phần lớn người, vẫn là chưa từng thấy Thâm Nguyên chủng tộc. Bây giờ đột nhiên đến rồi nhiều như vậy Thâm Nguyên chủng tộc, vẫn để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc, lần này nguyên bản năng lực mang 10.000 cu ly trở về, đi muộn. Ai Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, thiếu gia, người này cũng không thiếu. Một vạn người trái lại hơn nhiều. Tie nhìn một chút trên núi bên dưới ngọn núi người, đại thể đã toán ra có bao nhiêu người. Có điều những này Thâm Nguyên quân đoàn không thích hợp làm lao động. Có thể làm cu ly cũng là cái kia hơn 1.000 giặc cướp. Ta hiện tại đem bọn họ đều giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Vâng, thiếu gia. Tie vui mừng khôn xiết, có này hơn 1.000 người, mỗi cái công trình cũng sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Cu ly, cái từ này đối với những cường đạo này tới nói, là cỡ nào xa. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng không được không đối diện đối với vấn đề này, hơn nữa bọn họ không có từ chối quyền lực. Trên núi nguyên bản cu ly, rất nhanh sẽ phát hiện mới tới người. Đặc biệt cờ lỉm, bởi vì hắn phát hiện, người tới bên trong lại có mấy cái là trên cánh đồng hoang to lớn nhất giặc cướp đoàn lão đại, này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Hắc hổ, ngươi làm sao cũng tới. Cơ liềm tiến đến hắc hổ trước mặt, lẽ nào lãnh chúa đại nhân đại quân, đem các ngươi cho tiêu diệt. Hắc hổ gò má giật giật, không phải.